Chương 1001, ngươi sao có thể khi dễ như vậy người? Một cỗ mãnh liệt chân khí nội kình đột nhiên từ thần cơ đạo nhân trong lòng bàn tay tuôn ra, như so nở dê lớn vô bờ, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Tại kinh khí cường liệt bài xích phía dưới, Tô Lâm thân thể không khỏi bị lần nữa đội lên giữa không trung. Tô Lâm mặt không đổi sắc, La Hán Kim Thân Quyết tại thể nội vận chuyển, nguyên lực đột nhiên bạo phát, hai tay lấy cực nhanh tốc độ cực nhanh vung dậy, đem chung quanh hắn trong nháy mắt cấu trúc mấy cái đạo không khí tường. Mượn nhờ tường không khí phản lực, thân thể của hắn ở giữa không trung bay múa xoay tròn, tay phải nắm tay lần nữa hướng phía thần cơ đạo nhân cái kia tràn ngập khí tức khủng bố bàn tay chạm đụng tới. Xuất quyền im ắng, nhanh như thiểm điện. Nhìn lấy Tô Lâm công tới, thần cơ đạo nhân mỉm cười, hắn đột nhiên động, lần này là thần cơ đạo nhân cùng Tô Lâm giao thủ đến nay, lần thứ nhất hành động. Thân thể của hắn như bạch hổ chụp mồi, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, hướng phía Tô Lâm hành động tới. Ba quyền trưởng chạm vào nhau, thần cơ đạo nhân đột nhiên nắm Tô Lâm quyền đầu. Tô Lâm cánh tay trong nháy mắt đã cảm thấy một cỗ bức nhân lực lượng tràn vào, cánh tay hắn lập tức liền biến chết lặng. Tam trọng kình thần cơ đạo nhân vờ ơ ý ma sử xuất tam trọng kình. Có thể sử dụng nhị trọng kình người chính là cao thủ, bình thường tu giả chỉ cần khắc khổ tu luyện, đến nhất định thực lực, đều có thể luyện thành. Nhưng là tam trọng kình khác biệt, tam trọng kình chỉ dựa vào tu luyện là không được, còn muốn dựa vào thiên phú cùng cơ duyên, không có thiên phú cùng cơ duyên, dù là ngươi đang cố gắng, cũng luyện không ra tam trọng kình. Tam trọng kình thì cùng loại với bạo phát tiểu vũ trụ thiêu đốt sinh mệnh bản năng loại hình ý tứ. Nói như vậy, nội kình phóng xuất ra về sau, riêng là nhị trọng kình, tu giả đều sẽ ở vào một loại lực cũ đã hết lực mới chưa sinh vắng vẻ trạng thái. Lúc này tu giả là yếu nhất, bởi vì hắn cũng không đủ lực lượng phản kháng cùng bảo vệ mình. Nhưng là chỉ phải học được tam trọng kình, thì không tồn tại cái này vấn đề, mà lại ba lần phát lực, có thể để đối thủ xử trí không kịp đề phòng từ đó chiến thắng đối phương. Thần cơ đạo nhân thân thể đứng trên mặt đất, mà Tô Lâm thân thể bắt đầu tiên là giữa không trung đỉnh trệ bất động, thế nhưng là cũng không lâu lắm, thân thể của hắn liền như là bị đánh ra qua bóng cao su tựa như hướng xuống đất bay nhanh mà đi. Ba Tô Lâm thân thể nặng nề mà nện ngã trên mặt đất, tảng đá xanh khối lại nát mấy khối lớn, cục đá vụn bốn phía vẩy ra. Tô Lâm ngã trên mặt đất, khoe miệng từng ngụm địa nôn ra máu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn lấy thần cơ đạo nhân, bi phẫn, mà lại rất là không cam tâm nói ra, ngươi sao có thể khi dễ như vậy. Người thần cơ đạo nhân cũng là có chút điểm không dễ chịu, dù sao Tô Lâm không phải rau cải trắng, nếu như hắn không sử dụng chính mình lực lượng mạnh nhất, muốn đánh bại Tô Lâm cũng là rất lợi hại không dễ dàng. Mà lại, Tô Lâm vừa mới đang cùng mình đối hoanh thời điểm, cũng là đem một tia hỗn độn chi lực đánh vào thần cơ đạo nhân thể nội, cái tia hỗn độn chi lực phá lệ khủng bố, tuy nhiên chỉ có một tia, nhưng là cũng làm cho thần cơ đạo nhân cảm giác được vô biên nguy hiểm. Giang giác một đạo kinh khí cường liệt từ thần cơ đạo nhân giữa ngón tay bài xuất, đem hắn chỗ trên mặt đất tảng đá xanh đánh cái vỡ nát, đồng thời cái kia kinh khí lực sát thương giống như 10 phần khủng bố, tại đánh nát tảng đá xanh về sau, còn tại mặt đất lưu lại một ngón cái thô lỗ thủng, sâu không thấy. Hô lúc này, thần cơ đạo nhân mới lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người cũng là trầm tĩnh lại. Hắn vừa mới không phải là không muốn nói chuyện, mà là không thể nói chuyện. Tuy nhiên Tô Lâm vẹn vẹn chỉ có một tia hỗn độn chi lực tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng là hỗn độn chi lực cũng không phải phổ thông nội kình. Bởi vì nếu như là phổ thông chân khí nội kình, lấy Tô Lâm thực lực bây giờ, căn bản là công không phá được thần cơ đạo nhân phòng ngự, cũng liền căn bản giết không đến người ta thể nội. Nhưng là hỗn độn chi lực không giống nhau, Tô Lâm hỗn độn chi lực dung hợp nguyên lực cùng chân khí nội kình, không chỉ có khiến cho nó phẩm chất cao hơn, ngay cả lực sát thương cũng là biến cự lớn. Hỗn độn chi lực tại Tô Lâm thể nội thời điểm, nhìn hề phải giống như một điểm cũng không ra sức. Trừ phi là có trọng đại nguy hiểm, nó mới có thể chịu khó như vậy một chút. Nhưng là, khi nó tiến vào thần cơ đạo nhân thể nội thời điểm, lập tức giống như là phát cuồng sư tử mở dạng, ở trong cơ thể hắn tán loạn phá hư, mà lại thần cơ đạo nhân thể nội tiểu cổ chân khí nội kình vờ y ma lấy nó còn không có cách nào, ngược lại bị hỗn độn chi lực đồng hóa một bộ phận. Cái này có thể hoảng sợ thần cơ đạo nhân nhảy một cái, loại này có thể đồng hóa người khác lực lượng chân khí nội kình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên, hắn cũng là có chút điểm tò mò. Dần dần, theo thời gian chuyển rời, cái kia một tia hỗn độn chi lực hấp thu đồng hóa thần cơ đạo nhân chân khí nội kình về sau, vờ ơ y ma ở trong cơ thể hắn lớn mạnh. Lần này, thần cơ đạo nhân thật sợ hãi. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian điều động dậy toàn thân chân khí nội kình tới dọa Bách Tô Lâm cái kia một tia hỗn độn chi lực, bởi vì nếu như không đem hắn bức ra ngoài thân thể lời nói, sau cùng cái kia hỗn độn chi lực hấp thu đầy đủ lực lượng, cũng đủ để đem thần cơ đạo nhân cho xử lý. Đây cũng là vì cái gì thần cơ đạo nhân vừa mới vội vội vàng vàng sử dụng tam trọng kình đem Tô Lâm đánh bay, mà chính mình lại là ở một bên thông dụng nội kình Tô Lâm đánh vào trong cơ thể mình hỗn độn chi lực bức bách đi ra nguyên nhân. Thần cơ đạo nhân biết Tô Lâm có hỗn độn chi lực, cũng biết hắn hỗn độn chi lực là thế nào đến, nhưng là, hỗn độn chi lực đến có năng lực gì, tối trung cực trạng thái là cái dạng gì, uy lực đến là thế nào đối với thần cơ đạo nhân tới nói, thậm chí đối với Tô Lâm chính mình tới nói, đều là lạ lẫm. Bởi vì, Tô Lâm chỗ đi là một đầu cùng tiền nhân hoàn toàn khác biệt đường. Tại tu luyện giới có một loại nhận biết, cái kia chính là điệu tiên cảnh giới phía dưới, đều là con kiến hôi. Đồng thời cũng có một cái cho tới bây giờ đều không ai có thể đánh vỡ quy tắc, cái kia chính là điệu tiên cảnh giới phía dưới, có lẽ còn có thiên mới có thể vượt cấp chiến thắng hắn cấp bậc đối thủ lời nói, nhưng là một khi đối thủ là điệu tiên cảnh giới. Như vậy vô luận cái nào nhiều người a thiên tài, cỡ nào kinh diễm mới tuyệt, cũng tuyệt đối không phải là địa tiên cảnh giới cao tay đối tay. Có kết hay không thành địa đan, đây là thực lực một cái đường ranh giới. Bước hơi thành dịch cấp bậc luyện khí tu giả phổ biến, nội cương tu vi thể tu cũng dễ dàng tìm tơ y, nhưng là địa tiên cảnh giới cao thủ, toàn bộ hoa hạ, thậm chí trên cả trái đất cũng liền có ít như vậy một chút. Một khi trở thành địa tiên cảnh giới cường giả, vậy liền đập có thể nói là tránh thức siêu thoát bên ngoài. Mặc kệ là quốc gia, vẫn là đại thế lực, đều sẽ lôi kéo, cho dù là lôi kéo không được công, cũng tuyệt đối sẽ không đắc tội dạng này cao thủ. Địa tiên cảnh giới cao thủ chỉ có thể từ địa tiên cảnh giới cao thủ đến chống lại. Nhưng là một khi địa tiên cảnh giới cao thủ biến phát rồi không biết xấu hổ đánh với ngươi du kích, làm đánh lén lời nói, trừ giống như là hoa hạ bên trên tam phái lớn như vậy thế lực, bản thân liền muốn mấy cái địa tiên cảnh giới cao thủ môn phái. Bình thường thế lực căn bản đỡ không nổi địa tiên cảnh giới cường giả đánh lén. Thậm chí có môn môn phái, trực tiếp liền bị địa tiên cảnh giới cường giả cho diệt môn. Nhưng là, vào hôm nay, thần cơ đạo nhân tựa hồ là thấy có người tại khiêu chiến cái này một quyền uy. Bởi vì Tô Lâm thực lực bây giờ, cũng chính là vừa mới bắt đầu ngưng kết ngoại cường, cùng kết thành địa đan dòng dã còn kém hai cái cảnh giới. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, Tô Lâm còn chỉ dùng của mình thực lực làm bị thương thần cơ đạo nhân. Không sai, thần cơ đạo nhân tại cùng Tô Lâm vừa mới trong lúc giao thủ thụ thương, tuy nhiên không phải là bị Tô Lâm chính diện bị đả thương, nhưng là đúng là thương tổn. Thần cơ đạo nhân cảm thấy không cam tâm, cũng cảm thấy thật sự là quá không công bằng. Chính mình tu luyện hơn nửa đời người mới đạt tới thành tích như vậy, nhưng là Tô Lâm đâu, hiện tại tuổi còn trẻ, liền đã có thực lực như thế. Hơn nữa còn là vừa mới tu luyện không lâu. Tô Lâm khủng bố như thế tu luyện tốc độ, đủ để cho các loại thiên tài ở trước mặt hắn ảm đạm phai mờ. Đồng thời, cũng làm cho thần cơ đạo nhân xấu hổ không chịu nổi. Chính mình ba trưởng vờ ơ y ma chế phục không Tô Lâm, còn biết xấu hổ hay không giảng hay không một chút đạo đức nghề nghiệp tha biết hay không tôn lào ai ô a mặc dù bây giờ Tô Lâm là bị thần cơ đạo nhân đánh gục, đồng thời bộ dáng còn mười phần thê thảm, trong miệng đều thổ huyết. Nhưng là thần cơ đạo nhân một điểm cũng không vui vẻ, một chút cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, thực thần cơ đạo nhân hắn cũng không phải là ba trưởng đem Tô Lâm đánh bại, thực là năm trưởng. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có chu tơ mất mặt. Tại sử xuất nhị trọng kình đều không có chế phục Tô Lâm về sau, thần cơ đạo nhân thì không vui. Cho nên, hắn dứt khoát ra tay trọng một chút, dạng này trực tiếp để Tô Lâm im miệng tốt. Kết quả Tô Lâm thì thảm. Tam trọng kình bạo phát, để Tô Lâm khó lòng phòng bị, trực tiếp thì bị đánh bay, đây cũng là hắn như vậy ủy khuất nguyên nhân. Rất rõ ràng là đang khi dễ người A nghe Tô Lâm phàn nàn, thần cơ đạo nhân trong lòng cũng là có chu tờ xấu hổ. Bất quá, hắn tự nhiên không có khả năng biểu hiện ra ngoài, trên mặt mũi công phu muốn không có trở ngại. Mà lại, nếu để cho Tô Lâm biết hắn ý tưởng chân thật lời nói không chừng Tô Lâm hội kiêu ngạo. Cho nên, hắn nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó lạnh hừ một tiếng nói ra, ta còn không dùng toàn lực, ba trưởng ngươi liền thành một bãi bùn nhão, thật sự là yếu bạo. Ta Tô Lâm lớn lên há miệng, phát hiện mình vờ ơ y mà không phản bắt được. Bởi vì thần cơ đạo nhân nói rất đúng, chính mình cùng thần cơ đạo nhân so ra, tựa hồ thật sự là rất yếu. Mặc dù nói là mình tiếp thần cơ đạo nhân ba trưởng, thực toàn bộ đều là mình tại tiến công, thần cơ đạo nhân tại phòng ngự. Nói thần cơ đạo nhân tiếp chính mình ba quyền cũng vì qua, bởi vì tiến công người cùng phòng ngự người so ra, tiến công người rõ ràng chiếm tiện nghi. Mình tại chiếm tiện nghi làm đánh lén tình huống phía dưới, đều không có chiếm được một chút lợi lộc, bởi vậy có thể thấy được, thực lực mình cùng địa tiên cảnh giới cao thủ vẫn là có chênh lệch rất lớn. Có thể là nhìn thấy Tô Lâm tâm tình sa sút, thần cơ đạo nhân cũng là có chút điểm không đành lòng, không khỏi mở miệng an ủi, hảo hảo, ngươi cũng đừng quá nản chí, thực ngươi bây giờ cũng không tệ, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi mới tu luyện bao lâu ta lại tu luyện bao lâu mà nghe được thần cơ đạo nhân lời nói. Tô Lâm ngẫm lại cũng thế. Chính mình cùng thần cơ đạo nhân tuổi tác so ra, xác thực vẫn là một đứa bé A hải tử có thể đánh được đại nhân cái này rất rõ ràng A người đạo trưởng kia. Ta cũng tiếp ngươi ba trưởng, ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta xuống núi cứu người A. Tô Lâm một mặt chờ mong nhìn lấy thần cơ đạo nhân. Chương 1002, đạo trưởng, ta muốn. Xem ở ngươi thành tâm thành ý mời ta phân thượng. Vậy ta thì miễn vì khó đáp ứng ngươi thần cơ đạo nhân nói ra. A vậy thì thật là quá tốt. Tô Lâm cao hứng trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, nói, người đạo trưởng kia chúng ta lên đường đi cứu người chữa bệnh, vô cùng khẩn cấp A ngươi không có việc gì thần cơ đạo nhân nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Ta Tô Lâm sững sờ, toàn tức nói, cái này một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại thần cơ đạo nhân cảm thấy mình lại một lần nữa thụ đả kích, muốn là đổi người khác thụ chính mình tam trọng kình. Thì tính là không chết, cũng tuyệt đối phải nằm cái 10 ngày nửa tháng. Thế nhưng là Tô Lâm đâu, không chỉ có không, ngược lại trong nháy mắt thì biến nhảy nhót tương bừng. Còn nói chỉ là một chút vết thương nhỏ, thần cơ đạo nhân đã không biết nói cái gì cho phải, hắn đột nhiên có chu tờ hối hận đáp ứng theo Tô Lâm cùng một chỗ xuống núi. Hắn giống như hối hận. Thần cơ đạo nhân mặt đen thui, nói, vậy ta đi trước đổi bộ y phục qua mới vừa cùng Tô Lâm một phen đối hoành. Trên người hắn nói toạc ra cũng là bị một chút giải rác chân khí khí kình xẹt qua, xuất hiện từng đạo cái miệng nhỏ chữ, mặc dù so với Tô Lâm trang phục ăn mày tốt nhiều, nhưng là thần cơ đạo nhân nhìn lấy trong lòng vẫn là rất lợi hại không thoải mái. Nghe được thần cơ đạo nhân nói muốn thay quần áo, Tô Lâm nhìn xem chính mình, đã nhanh muốn biến thành chạy trần chuồng, không khỏi cao giọng hô, đạo trưởng, ta muốn, ta cũng phải một thân quần áo mới tần tâm vũ rất gấp. Vô cùng sốt ruột, bởi vì Hàn Giao hiện tại trạng thái càng ngày càng kém. Nàng sợ hãi Hàn Giao không kiên trì nổi, sợ hơn nàng cô phụ Tô Lâm hy vọng. Bất quá, Tô Lâm không trở lại, nàng thì không thể buông tha, may mắn có tái sinh thuốc, nếu không lời nói, Hàn Giao liền hiện tại cũng kiên trì không đến. Tại Tô Lâm sau khi đi không bao lâu, Tần Tâm Vũ thì động một cái tiểu thủ thuật, đem Hàn Giao phía sau lưng nơi đó tụ huyết cho bài xuất đến. Nhưng là bởi vì Hàn Giao thụ nội thương, tình huống như vậy cũng không gặp đến có cái gì tốt chuyện. Lúc này Hàn Giao hai mắt khó mà thấy vật, nàng lỗ tai khó mà nghe được thanh âm, nàng đại não cũng khó có thể suy nghĩ vấn đề tại trong đầu của nàng. Thoáng hiện vô số hình ảnh, mỗi cái trong tấm hình, đều có Tô Lâm bóng dáng. Cùng Tô Lâm đùa giỡn, cùng Tô Lâm cãi nhau, cùng Tô Lâm cãi nhau, cùng Tô Lâm ăn cơm, cùng Tô Lâm dạo phố. Cùng Tô Lâm làm nam nhân thích làm nhất sự tình những hình ảnh này tại Hàn Giao trong nao vực giống như là chiếu phim mở dạng, không ngừng hiện lên, Tô Lâm cũng là Hàn Giao trong đầu ma chú, là nàng sâu trong linh hồn ác ngộng. Rất thống khổ, nhưng là cũng rất vui vẻ. Rất lợi hại xoắn xuýt, nhưng là cũng rất ngọt mật. Rất lợi hại lo lắng, nhưng là cũng rất hạnh phúc. Hàn Giao có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình cơ năng đang không ngừng bị một cỗ thần bí lực lượng phá hư. Đồng thời nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được của mình sinh mệnh lực đang bay nhanh trôi qua. Nàng không muốn chết là người đều không muốn chết. Huống chi Hàn Giao còn trẻ như vậy, nàng còn có rất nhiều muốn làm sự tình không có làm đây. Nàng không muốn cứ như vậy rời đi Tô Lâm, bởi vì nàng sợ nàng như thế rời đi, về sau hội không có người giống như nàng, như thế yêu Tô Lâm. Nàng sợ nàng như thế rời đi, liền sẽ đem Tô Lâm cấp quên. Cho nên Hàn Giao không ngừng nghĩ. Không ngừng nghĩ, mục đích thì là không thể đem Tô Lâm quên. Ta có thể quên chính ta, nhưng là ta không thể nào quên ngươi, nàng không nỡ a, nàng tại sao có thể quên đâu. Nàng và Tô Lâm vừa mới bắt đầu, bọn họ mới vừa vặn cảm nhận được yêu đương mỹ diệu, thậm chí Tô Lâm còn không có chính miệng thừa nhận chính mình là nàng bạn gái. Thật không cam lòng a, Hàn Giao sắc mặt tái nhợt đáng sợ, thân thể một chút bộ phận công năng đã bắt đầu suy kiệt, nàng yên tĩnh nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt bình tĩnh, giống như là chết mất. Nhưng là, ai cũng không biết, tại Hàn Giao thể nội, đang có lấy một cỗ tà ác lực lượng, tại trong cơ thể nàng không ngừng tàn phá bừa bãi, giống như là muốn đem thân thể nàng xé rách. Ta không thể chết, Hàn Giao cắn răng kiên trì nghĩ đến. Nàng không có cách nào cứ như vậy bỏ xuống Tô Lâm, chứ không thể chịu đựng được không có Tô Lâm thời gian. Nhưng là, thật tốt mệt mỏi à, nàng thật tốt muốn cứ như vậy ngủ, sau đó lại cũng không tỉnh lại. Thần cơ đạo nhân xuống núi, hắn rốt cục bị Tô Lâm mời xuống núi, tuy nhiên quá trình có chu tờ khúc chiết, nhưng là kết quả là tốt. Bất quá, duy nhất để Tô Lâm có chút bất mãn ý là trên người hắn bộ quần áo này, không, hẳn là cái này thân thể đạo bảo mới đúng. Chính mình rõ ràng là muốn làm yên tĩnh mỹ nữ nam tử người, làm sao lần trước lục y, đột nhiên thì biến thành hốt du nhân thần côn đầu phong cách vẽ chuyển biến quá nhanh, Tô Lâm căn bản phản ứng không kịp. Hơn nữa còn là theo sau lưng thần cơ đạo nhân đạo đồng. Tô Lâm cố ý tìm soi gương, so sánh một chút hai người, phát hiện một cái bi kịch sự thật. Thần cơ đạo nhân mặc đạo bào, thoạt nhìn là một bộ tiên phong đạo cốt, đắc đạo cao nhân bộ dáng. Nhưng là mình mặc cái này thân thể đạo bào, thấy thế nào làm sao bị ổi, thấy thế nào, làm sao giống như là loại kia hốt du người ta phụ nữ đàng hoàng, làm cho các nàng tìm chính mình khai quang bị ổi đạo sĩ. Nhất định là đạo bào không vừa vặn, Tô Lâm ở trong lòng lặng lẽ an ủi chính mình. Khi Tô Lâm cùng thần cơ đạo nhân đến bệnh viện thời điểm, sắc trời đã đại hắc, bất quá vì chiếu cố Hàn Giao, thần tâm vũ cũng không có tăng ca, mà là tiếp tục tại cao cấp trong phòng bệnh bận rộn. Ngay lúc này, phòng bệnh đại môn mở ra, Tô Lâm cùng thần cơ đạo nhân vội vội vàng vàng đi tới. Tô Lâm, người rốt cục quay lại, nhìn thấy Tô Lâm quay lại, thần tâm vũ cũng là buông lỏng một hơi. Hiện tại Hàn Giao sinh mệnh dấu hiệu đã nhanh muốn biến mất, nếu như đặt ở cổ đại, nàng dạng này liền có thể xem như chết mất. Nhưng là hiện tại y học 10 phần phát đạt, máy móc phán định tử vong, nhân tài tử vong. Lúc này, những chữa bệnh đó thiết bị còn có thể kiểm chắc đến Hàn Giao sinh mệnh dấu hiệu. Đạo trưởng, nhanh, ngươi nhanh mau cứu nàng, Tô Lâm đối thần cơ đạo nhân nói ra. Thần cơ đạo nhân gật gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh giường bệnh, vươn tay tại Hàn Giao tay nắm tay, bắt đầu cho nàng đem dậy mạch tới. Hắn nhắm mắt lại, biểu hiện trên mặt không vui không buồn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần cơ đạo nhân không nói gì, Tô Lâm cũng là không khỏi có chút sốt ruột, nhưng là lại không dám đánh đoạn thần cơ đạo nhân. Mà một bên tần tâm vũ lúc này cũng là cẩn thận từng ly từng tí đâm đâm Tô Lâm, sau đó trong ánh mắt lộ ra một cái hỏi tham biểu lộ, ý là hỏi Tô Lâm lão đạo sĩ này đến đáng tin không đáng tin cậy. Dù sao, nàng chưa từng gặp qua thần cơ đạo nhân phát huy, cũng không biết Tô Lâm lần trước thụ nặng như vậy nội thương, cũng là thần cơ đạo nhân cho chữa trị xong. Ngay lúc này, thần cơ đạo nhân đột nhiên mở ra chính mình con mắt, sau đó cau mày, thật sâu thở dài một hơi. Ai, Tô Lâm nghe được cái thanh âm này, trái tim không khỏi hung hăng run lên, sau đó hỏi, đạo trưởng, tình huống như thế nào? Chương 1003, Hỏa Phượng. Thần cơ đạo nhân cái kia thở dài một tiếng tại yên tĩnh trong phòng bệnh phá lệ rõ ràng, để Tô Lâm tâm tình không khỏi khẩn trương lên, nếu như Hàn Giao thật có cái gì không hay xảy ra lời nói, hắn thật sẽ không tha thứ chính mình. Thần cơ đạo nhân đem Hàn Giao để tay về trên giường bệnh, nhưng sau đó xoay người nhìn vẻ mặt khẩn trương cùng mang theo một tia hoài nghi tần tâm vũ, mở miệng nói, công kích người chỗ thi triển công kích 10 phần ác độc, hắn tu luyện chính là tà pháp, tăng thêm cái nữ hoa này tử chỉ là người bình thường. Nếu như không phải là bởi vì trước ngươi ở trong cơ thể hắn độ nhập chân khí nội kinh áp chế, sợ là nàng liền hiện tại cũng kiên trì không đến đi đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi cũng không có cách? Nào sao, Tô Lâm hỏi, hắn thật sợ hãi nghe được thần cơ đạo nhân nói không có cứu ba chữ. Cái này thần cơ đạo nhân không khỏi túi đầu trầm ngâm. Tô Lâm, hắn không phải là tên lừa đảo đi, tần tâm vũ rốt cục nhịn không được, nhỏ giọng ở một bên hỏi. Cái này cũng khó trách nàng hoài nghi. Dù sao một cái đạo sĩ, sao có thể so với nàng thân là thầy thuốc còn lợi hại hơn đâu. Tô Lâm rời đi về sau, thần tâm vũ còn tưởng rằng Tô Lâm muốn đi kinh đô hoặc là mời quốc ngoại danh y đi tới, không nghĩ tới là hắn vợ ơ y ma mang một cái đạo sĩ quay lại, hơn nữa nhìn bộ dáng Tô Lâm chính mình tựa hồ cũng bị đạo sĩ này cho an lợi, đều đối phương tổ chức, bằng không lời nói, Tô Lâm chạy đợi vẫn là một thân trang phục bình thường, lúc trở về, làm sao lại biến thành đạo bào đâu không phải, ngươi ngay cả ta cũng không tin sao Tô Lâm nói ra. Không phải, ta không là không tin ngươi, ta là không tin hắn Tần Tâm Vũ nói ra, hiện tại bán hàng đa cấp, hơi thương nhiều như vậy, không cẩn thận liền bị đối phương cho an lợi, ta là sợ ngươi cũng bị đối phương cho tẩy não. Tuy nhiên Tần Tâm Vũ lại nói ý rất nhỏ giọng, nhưng là thần cơ đạo nhân là thực lực gì huống chi, trong phòng bệnh cũng cứ như vậy lớn, Tần Tâm Vũ cũng không có quá tận lực nói quá nhỏ giọng, cho nên hắn tự nhiên là nghe rõ ràng. Thần cơ đạo nhân không khỏi giận dữ, nữ nhân này quả nhiên là tóc dài kiến thức đoan ở, chính mình lao giống như thần tiên nhân vật, nàng vợ ơ ý ma nói mình là tên lừa đảo. Nói mình là tên lừa đảo hắn cũng nhận, nhưng là nàng nói mình là hơi thương thậm chí là làm bán hàng đa cấp, thần cơ đạo nhân coi như nhận không. Hắn cần phải gạt người sao, hắn là không thu đồ đệ thôi, nếu như hắn muốn tay đồ đệ, có vô số người nghĩ đến biện pháp muốn hắn thu đầu bán hàng đa cấp cùng hơi thương loại kia trò trẻ con trò xiếc, hắn căn bản cũng không thèm tại chơi. Thần cơ đạo nhân nhìn Tần Tâm Vũ liếc một chút, nói, tiểu nha đầu, có phải hay không là ngươi trị không hết người ta, cho nên cảm thấy ta cũng trị không hết nàng, bởi vậy cho là ta là tên lừa đảo đi, chẳng lẽ không đúng sao? Tần Tâm Vũ có thể nói là người không biết vô vị, hoàn toàn không sợ thần cơ đạo nhân cùng hắn nhìn nhau. Trên mặt một bộ có gan ngươi liền đem nàng chữa khỏi, vậy ta thì tin tưởng ngươi bộ dáng. Chị, vẫn là có thể trị liệu, chỉ là thần cơ đạo nhân cau mày nói. Chỉ là cái gì? Tô Lâm đã nhanh sốt ruột chết, đạo trưởng ngươi có yêu cầu gì mau nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành, cho dù là ta làm không được, ta cũng nghĩ biện pháp cho ngươi hoàn thành vì thì hàng giao. Tô Lâm đã không thèm đếm xỉa. Thật sao? Thần cơ đạo nhân nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Thật? Tô Lâm hung hăng gật gật đầu nói. Dù là bởi vậy nỗ lực là sinh mệnh mình cũng sẽ không tiếc. Thần cơ đạo nhân hỏi lần nữa. Đu nở dê Tô Lâm khẽ cắn môi. No y Tô Lâm, ngươi đừng lên hắn khi, hắn lừa ngươi. Nghe được thần cơ đạo nhân như thế hốt dù Tô Lâm, Thần Tâm Vũ nhịn không được. Đạo sĩ thúi, tại ta không có báo động trước đó, ngươi mau chóng rời đi, cẩn thận ta để cảnh sát đem ngươi bắt vào cục cảnh sát nhặt xà phòng. Thần cơ đạo nhân nhìn Tần Tâm Vũ liếc một chút, một mặt im lặng, hiện tại nữ hài tử mọi nhà, làm sao đều như thế mục nát, không có việc gì thời điểm, thiếu nhìn á Tần Tâm Vũ, ngươi câm miệng cho ta Tô. Lâm tranh thủ thời gian đối Tần Tâm Vũ quát, đồng thời hướng về thần cơ đạo nhân nói xin lỗi, đạo trưởng, ta thay nàng xin lỗi ngươi, nàng vẫn còn con nít. Ngươi không muốn chấp nhặt với nàng. Thần cơ đạo nhân nghe được Tô Lâm cái này vẫn còn con nít câu nói này, trên trán gân xanh nhịn không được hơi hơi nhảy một cái, đây không phải tối phúng niên kỷ của hắn đại sao? Thật sự là quá làm giận. Bất quá, lúc này, thần cơ đạo nhân cũng lười cùng Tô Lâm so đo. Chính mình vợ ơ y ma không có một tiểu nha đầu cho khinh bỉ, quả thực là hòa thượng có thể chịu, đạo sĩ không thể nhịn. Cho nên hắn chuẩn bị đem hàn dao chữa lành cho đối phương nhìn xem con bé này hiện tại thân thể cơ năng đã bắt đầu suy kiệt, dạng này liền xem như chữa khỏi, sau cùng cũng là một tên phế nhân, sống không bao lâu. Công kích kia người 10 phần ác độc, nếu như lúc ấy ta ở đây lời nói, còn có thể cứu nàng. Nhưng là hiện tại cái kia âm độc khí kình đã xâm nhập do nở dê ma ưu của nàng cùng trong xương thủy, mà lại ngay cả nàng nội tạng cùng gân mạch cũng bị phá hư, nếu như muốn cứu sống nàng, nhất định phải đem trong cơ thể nàng độc huyết cho thanh trừ, đồng thời muốn đem nàng gân mạch tục tiếp. Thần cơ đạo nhân nói ra. Tần Tâm Vũ nghe thần cơ đạo nhân lời nói, con mắt không khỏi trừng lớn, bởi vì nghe thần cơ đạo nhân nói tựa hồ rất có đạo lý. Mà lại hắn chỉ là cho hàn giao tay cầm mạch liền phải ra nhiều như vậy kết luận. Chán ở dê lẽ lại hắn thật sự là thần y gì cần ta làm cái gì? Tô Lâm ngược lại là đối thần cơ đạo nhân tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì hắn tin tưởng rắc Trần Hòa Thượng, cũng tin tưởng thần cơ đạo nhân sẽ không hại chính mình. Nàng hiện tại thương thế, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể ngăn chặn lại. Nhưng là ngươi nhất định phải tìm cho ta đến một loại động vật gì? Tô Lâm hỏi. Hòa Phượng. Thần cơ đạo nhân phun ra hai chữ. Hòa Phượng. Tô Lâm nghe được thần cơ đạo nhân lời nói, không khỏi nghi hoặc nói, trên thế giới thật có loại vật này? Tô Lâm kiến thức không thể bảo là không nhiều, hắn gặp qua trên trời bay, hải lý du hí, mặt đất chạy, thậm chí còn ăn nhiều đại đa số, nhưng là hỏa phượng loại động vật này, hắn chả thật chưa từng gặp qua, chỉ lúc trước nghe qua, tựa hồ là trong truyền thuyết thần thoại thần thú. Ngươi không phải là Hốt Du người đi? Tần Tâm Vũ nghe được Thần Cơ đạo nhân lời nói cũng là nhịn không được mở miệng nói, chính ngươi chỉ không hết Hàn Giao thương thế, cho nên thì biên ra tới một cái có lẽ có động vật để chúng ta đi tìm. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng được không? Ngươi mình đã từng thấy sao không có? Thần Cơ đạo nhân nghe được Tần Tâm Vũ tra hỏi, lắc đầu. Ngươi, chính ngươi đều chưa từng gặp qua, còn cần loại này thiên thư kỳ đảm một vật đến hại chúng ta. Ngươi quả nhiên không phải người tốt lành gì, là một cái đại lừa gạt nói. Tần Tâm Vũ còn kéo kéo Tô Lâm cánh tay, nói, Tô Lâm, ngươi chớ tin hắn, tranh thủ thời gian cứ gọi bảo an đem hắn đuổi đi đi. Bất quá, Tô Lâm lại là không có nghe Tần Tâm Vũ lời nói, mà chính là ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thần Cơ đạo nhân, hỏi, đạo trưởng, thật có hỏa phượng loại vật này? Chương 1004, tự mình lựa chọn lần này. Thật có hỏa phượng loại vật này? Đương nhiên nghe được Tô Lâm tra hỏi, Thần Cơ đạo nhân gật gật đầu, nói, tuy nhiên ta chưa từng gặp qua hỏa phượng loại vật này, nhưng là có người từng thấy, hơn nữa còn thành công vào tay trên người nó huyết dịch. Trong truyền thuyết, hỏa phượng là trong nhân thế hạnh phúc sứ giả, cách mỗi 500 năm, nó liền muốn gánh vác lấy tích lũy tại trong nhân thế sở hữu không nhanh cùng cừu hận ân oán, dấn thân vào tại hừng hực liệt hỏa bên trong. Lấy sinh mệnh cùng mỹ lệ chung kết đổi lấy nhân thế tường hòa cùng hạnh phúc. Đồng dạng tại hỏa phượng chịu đựng to lớn thống khổ cùng ma lùi hệ nờ về sau, chúng nó lại hội lấy hoàn mỹ nhất tư thái niết trọng sinh. Tuy nhiên không biết đây có phải hay không là thật, nhưng là ta biết là hỏa phượng huyết dịch cực nhiệt, gặp không khí thậm chí có khả năng thiêu đốt đến sôi trào. Nhiệt huyết có thể trị bách bệnh, đồng thời cũng có thể kéo dài tuổi thọ, tục tiếp gân mạch. Thần kỳ như vậy, Tô Lâm kinh ngạc nói. Vậy tại sao những người có tiền kia không đi tìm đâu? Người cho là bọn họ không muốn sao? Thần Cơ đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là kéo dài tuổi thọ cái này công hiệu cũng đủ để cho bọn họ che nở pha đầu. Bất quá ngươi cho rằng hỏa phượng là rau cải trắng à? Hỏa phượng trên đời hiếm thấy, người có duyên mới có thể có tới, vậy làm sao bây giờ? Tô Lâm hỏi nói, ta muốn đi đâu tìm nó đâu? Bắc Cực băng nguyên, Thần Cơ đạo nhân nói ra. Bắc Cực băng nguyên, Tô Lâm sững sờ, chợt nhíu mày nói, hỏa phượng không phải thuộc tính là hỏa sao? Làm sao lại tại Bắc Cực băng nguyên đâu? Hùng chi, ta trước kia cũng đi qua Bắc Cực băng nguyên, cũng không có phát hiện có cái gì hỏa phượng. A, nghe được Tô Lâm lời nói, Thần Cơ đạo nhân nói ra, các ngươi qua chỉ là Bắc Cực băng nguyên bên ngoài khu vực, nhân loại nơi nào còn có thể miễn cưỡng sinh tồn, mà tại Bắc Cực băng nguyên chỗ càng sâu, người nơi đâu khói không sinh, thực vật không dài. Chứ những cái kia chịu rét nhịn đông lạnh động thực vật, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tính mạng. Hắn xưng là sinh mệnh cấm khu cũng không đủ tốt. Tô Lâm khẽ cắn môi, nói, ta qua ngươi thật qua? Thần Cơ đạo nhân kinh ngạc nói, ở nơi đó ngay cả sinh tồn đều vô cùng không dễ dàng, ngươi xác định thật muốn qua, hơn nữa còn muốn tại biển tuyết mênh mông bên trong tìm kiếm một chỉ có thể cùng băng tuyết dung hợp làm một thể hỏa phượng? Tại loại địa phương kia, nhân loại qua lời nói, đừng nói là tìm kiếm hỏa phượng, cũng là có thể hay không còn sống trở về đều là một ấn số. Đây cũng là bắt đầu thời điểm, Thần Cơ đạo nhân có chu tờ do dự nguyên nhân. Hắn cho Hàn Giao bắt mạch về sau, cũng đã nghĩ đến trị liệu Hàn Giao phương pháp, chỉ là bởi vì cái này tìm kiếm hỏa phượng thật sự là quá mức nguy hiểm. Tô Lâm là giác Trần Hòa Thượng đồ đệ, nếu như bởi vì đi tìm hỏa phượng quá trình bên trong cho treo, cái kia xú hòa thượng còn không phải tìm chính mình liều mạng? A, chính mình cũng không phải dắt trần cái kia mập hòa thượng đối thủ, hắn đồ đệ bởi vì chính mình một lời nói thật cho treo lời nói, cái kia nha tuyệt đối sẽ hung hăng quất chính mình. Là ta phải đi, ta có không đi không được lý do. Tô Lâm gật gật đầu, ngựa khí kiên định nói ra. Hàn Giao vì cứu mình mà thụ thương, chính mình há có thể cô phụ nàng một mảnh ý đẹp? Ai, Thần Cơ đạo nhân thở dài một hơi, sau đó nói, ngươi đi đi, ta có thể cam đoan với ngươi, tại ngươi không có tìm về hỏa phượng chi huyết trước đó, cái nữ hoa này tử nàng khẳng định không chết, ta tạm thời cho nàng kéo dài tính mạng, bất quá nàng nhất định phải đạt được ta đạo quan qua tốt. Tô Lâm gật gật đầu, nói, không có vấn đề. Hàn Giao đi, bị Thần Cơ đạo nhân mang đi, mà Tô Lâm thì là muốn xuất phát, chuẩn bị đi trước Bắc Cực băng nguyên. Tô Lâm, ta biết ta không có khả năng ngăn cản ngươi đi Bắc Cực băng nguyên, nhưng là ta phải nói cho ngươi là ta vĩnh viễn ở chỗ này chờ ngươi. Tần Tâm Vũ nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Ta biết. Tô Lâm gật gật đầu, nói, ta nhất định sẽ quay lại, ta cam đoan với ngươi. Tô Lâm ừ, Tô Lâm nhìn lấy Tần Tâm Vũ, có chu tờ nghi hoặc. Ngươi thiếu nợ ta một câu ơ chữa cờ mặt thổ lộ, ta thiếu ngươi một cái ơ chữa cờ mặt đáp ứng hiện tại, ngươi có thể hay không lại hướng ta thổ lộ một lần, ta không muốn tại ta trong cuộc sống lưu lại cái gì tiếc nuối. Tần Tâm Vũ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Tô Lâm, phải chặt chẽ tay địa nắm lấy chính mình y lìa phục, tâm tình có chút khẩn trương, sợ Tô Lâm hội cự tuyệt rơi chính mình loại này vô lễ yêu cầu. Tô Lâm hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nhìn lấy Tần Tâm Vũ, nói, Tần Tâm Vũ, ta thích ngươi, rất nghiêm túc thích ngươi. Tần Tâm Vũ trong ánh mắt che kín nước mắt, mở miệng nói, Tô Lâm, ta cũng thích ngươi, vô cùng thích ngươi Tô Lâm, ta không phải một cái nữ nhân thông minh, cũng không phải một cái kiên định nữ nhân, rất nhiều chuyện, ta đều do dự, ta trước kia rất lợi hại thích xem luôn tình. Ở trong đó hảo môn đại thiếu đều thái độ quyết tuyệt đi theo chính mình âu yếm người bỏ trốn lưu lạc thiên nhai, ta lúc ấy nghĩ, ta nếu là có thể gặp được dạng này nam nhân ứng tốt biết bao nhiêu ai, nhưng là, ta tử. Khi gặp được ngươi về sau, thì lại cũng không có loại suy nghĩ này, ta liền muốn kiên định đi cùng với ngươi làm ngươi trong ngực tiểu nữ nhân, vĩnh viễn cũng không cùng ngươi tách ra. Tần Tâm Vũ Tô Lâm nhìn lấy cái này đần ngu ngốc nữ nhân. Tần Tâm Vũ đứng lên, hắn đi đến Tô Lâm trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng địa vớt ve Tô Lâm tóc, nói ra, ta hội mỗi ngày đều vì ngươi cầu nguyện, phù hộ ngươi nhất định bình an quay lại. Tô Lâm, ngươi trước khi đi, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện sự tình gì? Tô Lâm hít sâu một hơi, sau đó hỏi. Tần Tâm Vũ hít sâu một hơi, sau đó nhìn Tô Lâm con mắt, nghiêm túc nói, ngươi có thể hay không cho ta một đứa bé? Lần này, liền để ta nghe theo chính mình nội tâm lựa chọn. Liền để chính ta làm một lần quyết định, ta không muốn hối hận cả một đời, liền để ta tự mình lựa chọn lần này, tùy hứng lần này đi. Ngươi nha đầu này, Tô Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, ngươi hà tất phải như vậy đâu Tô Lâm, cho ta một đứa bé. Tần Tâm Vũ đột nhiên ôm lấy Tô Lâm, ta chân thực rất sợ. Ta không có có quyền lợi yêu cầu ngươi không đi, nhưng là ta lại là có quyền lợi cho ngươi sinh một đứa bé, cho nên... Xin đừng nên cự tuyệt ta được không? Thế nhưng là không có thế nhưng là. Tần Tâm Vũ nói, ta biết ta mình không thể giúp ngươi cái gì, mà ta cũng cho tới bây giờ đều không có cùng ngươi yêu cầu qua cái gì, hiện tại ta cũng chỉ có như thế một cái đơn giản yêu cầu, ngươi cũng không đáp ứng ta sao? Hô Tô Lâm lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nhìn Tần Tâm Vũ, không nói gì, mà lại túi đầu hung hăng hôn đi. Nữ nhân ngốc này, làm sao lại ngốc đáng yêu như thế? Ngốc để tâm hắn đau đầu bị Tô Lâm thâm tình một hôn, Tần Tâm Vũ thân thể nhất thời thì hòa tan tại Tô Lâm trong ngực, rất nhanh, thì vang lên nam nữ hôn tạp cùng một chỗ to khỏe tiếng thở dốc. Chương 1005, tại băng nguyên thời gian. Bắc cực băng nguyên, thiên như ý nghĩa cũng là ở địa cầu cực Bắc. Bắc cực băng nguyên khu vực khí hậu quanh năm lạnh lẽo. Sở dĩ gọi nó Bắc cực băng nguyên đó là bởi vì nó vốn chính là một mảnh quần quận đóng băng hải dương. Trung quanh là đông đảo hòn đảo cùng Bắc Mỹ Châu cùng Châu Á Bắc Bộ Duyên Hải địa khu. Ở chỗ này, mùa đông thời điểm, Thái Dương Thủy Trung tại đường chân trời trở xuống, đại hải bị hoàn toàn đóng băng kết băng. Tới mùa hè, nhiệt độ không khí tăng lên đến băng điểm trở lên, Bắc cực băng nguyên khu vực biên giới hòa tan, Thái Dương liên tục mấy cái tuần lễ đều treo tại thiên không. Loại này cực trú cùng cực dạ hiện tượng, cũng chỉ có ở địa cầu Nam Bắc Lưỡng Cực mới có thể xuất hiện. Hán địa phương căn bản không nhìn thấy loại này thiên nhiên kỳ lạ quan cảnh. Mùa đông đại địa đóng băng, trên mặt đất bao trùm lấy thật dày tuyết đọng. Mùa hè tích tuyết tan, tầng ngoài thổ làm tan, thực vật sinh trưởng nở hoa, vì cuộc sống tại Bắc cực băng nguyên bên ngoài tuần lộc cùng bò xạ chờ động vật cung cấp thức ăn. Đồng thời, sói cùng gấu Bắc cực chờ ăn thịt động vật cũng dựa vào săn mồi hán động vật có thể còn sống. Bắc cực băng nguyên chung quanh đại bộ tờ HN khu vực đều so sánh bằng phẳng, không có cây cối sinh trưởng. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài. Tại Bắc cực băng nguyên nội bộ, đồng dạng có bị băng tuyết bao trùm cao sơn. Cái địa khu này là trên thế giới nhân khẩu thưa thớt nhất khu vực một trong, Tô Lâm thì đã từng tới nơi này tiến hành qua trời đông giá rét thí luyện. Bất quá, hắn lúc ấy cũng chỉ là ở ngoại vi thí luyện mà thôi, căn bản không có tiến vào Bắc cực băng nguyên nội bộ. Bởi vì Bắc cực băng nguyên nội bộ, đối với nhân loại tới nói thì là sinh mệnh cấm khu, nhân loại lực lượng cuối cùng có hạn, vô pháp chiến thắng thiên nhiên, vô pháp chống cự thiên nhiên thiên uy. Bắc cực băng nguyên khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, thay đổi trong nháy mắt, cho dù là ở chỗ này sinh hoạt hồi lâu động vật cũng có thể vây ở băng nguyên phía trên, hãm tại phù băng bên trong rẽ rùa để cầu sinh. Mà lúc này đây, nếu như ngươi tại Bắc Cực băng nguyên nội bộ lời nói, ngươi liền có thể nhìn thấy một cao y vo cờ người cao lớn, thể trạng cường kiện, toàn thân đều bị gấu Bắc Cực da lông kiện hàng nam nhân. Răng rắc răng rắc răng rắc, lúc này hắn chính đi từng bước một tại trong đống tuyết, mỗi một chân đạp xuống dưới cũng sẽ ở băng tuyết thế giới phía trên dẫm ra một cái hố sâu. Tại sau lưng của hắn xuất hiện một loạt thật dài dấu chân, những cái kia dấu chân thoạt nhìn là như vậy cô độc, cùng nó chủ nhân một dạng. Nơi này đã là Bắc Cực băng nguyên nơi cực sâu, mỗi ngày bình quân nhiệt độ đều tại là tại âm 50 độ C khoảng trường, vận khí không lơ y hay, thấp kém nhất âm có thể đạt đến dưới 070 độ C, lạnh lẽo cũng là loài người thiên địch, khi lạnh lẽo tới trình độ nhất định thời điểm, thì không thích hợp nhân loại ở lại, cho nên, tại khối này cô lập không muốn người biết băng xuyên đại địa thâm sử, người không nhìn thấy người khác loại, thậm chí liền một chút chịu rét động vật thực vật đều rất lợi. Hại hiếm thấy. Đưa mắt nhìn lại đều là ngân sắc, khắp thế giới nhìn thấy đều là ngân sắc tuyết. Lúc đầu, tại băng tuyết bao trùm thế giới hẳn là sáng ngời, thậm chí là trướng mắt, bởi vì ngân sắc là tốt nhất ánh sáng phản xạ ngọn nguồn, chỉ phải có ánh sáng, liền có thể chiếu sáng cả thế giới. Nhưng là nơi này không giống nhau, bởi vì nơi này sắc trời là bụi, bởi vì lạnh lẽo nguyên nhân, quanh năm tháng dài vũ khí lượn lờ, mông lung. Nhìn tựa như là bị trùm một khối to lớn màu xám màn sân khấu giống như. Mà lại, bởi vì khí trời quá lạnh lẽo, tựa hồ ngay cả tràn ngập trên không trung vũ khí đều bị ngưng kết ở, đụng tới qua đều có chút rất nhỏ ngưng trệ cảm giác, khiến người ta rất lợi hại không thoải mái. Lúc này Tô Lâm trên thân toàn bộ đều bị thật dày da lông bao vây lấy, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng như tuyết con mắt, hắn lông mày bên trên kết lấy vụ băng, miệng quả thật bị thật dày da lông bao vây lấy. Bởi vì thứ này xác thực có giữ âm chống lạnh tác dụng. Tô Lâm trên thân da lông giống như là miếng vá một dạng, khỏa đờ ơ y toàn thân hắn, nhìn tựa như là một cái còn chưa khai hóa hoang dã man nhân. Hắn đã tới Bắc Cực băng nguyên chỗ sâu một tuần lễ. Nơi này không có ban ngày, cũng không thấy đêm tối. Bởi vì vô luận ngày và đêm, sắc trời đều là như thế bùi bộ dáng. Thiên duy nhất rộng thoáng một chút thời gian thì là tại hạ mưa thời điểm, bởi vì tuyết rơi thời điểm. Tuyết hoa hoặc nhiều hoặc ít hội tách ra một chút vũ khí. Lúc này trên mặt tuyết một mảnh trắng xóa, cái gì cũng thấy không rõ lắm, thậm chí liền một chút tiểu động vật giấu chân QNZ không nhìn thấy. Tô Lâm không biết mình còn cần tìm kiếm bao lâu mới có thể tìm được cái kia liền chính mình cũng không biết dáng dấp ra sao hỏa phượng. Nhưng là, hắn nhất định phải tìm thơ y, bởi vì Hàn Giao đang chờ hắn trở về cứu mạng đây. Khi nàng nhìn thấy Hàn Giao bởi vì chịu đen kịt nam nhân nhất trưởng mà thất bại ở trong ngực hắn thời điểm, hắn làm sao không đau lòng, tuy nhiên Tô Lâm đã báo thù cho Hàn Giao, nhưng là Hàn Giao nhưng cũng thụ thương, trong lòng của hắn làm sao không hổ thẹn, hắn là một người nam nhân, một cái thực lực cao hơn Hàn Giao ra rất nhiều nam nhân, nhưng lại là bị nàng bảo vệ, mà chính mình lại vẫn không thể cứu nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nàng chịu đựng thống khổ. Đây đối với Tô Lâm tới nói, quả thực thì là một loại tra tấn. Cho nên, hắn qua tìm thần cơ đạo nhân, mời thần cơ đạo nhân cho Hàn Giao xuống núi thì xem bệnh. Thần cơ đạo nhân cũng không có để hắn thất vọng, quả nhiên có thể trị thật tốt Hàn Giao. Bất quá, hắn cần dược liệu cũng là trên đời hiếm thấy hỏa phượng chi huyết. Có lẽ là bởi vì bí cực thái lai nguyên nhân đi, hỏa phượng tuy nhiên thuộc tính là hỏa, nhưng lại là sinh hoạt tại cực hàn chi địa, mà nói đến cực hàn. Tự nhiên không có, có chỗ nào so Bắc Cực băng nguyên càng thêm rét lạnh. Bất quá, những vấn đề này đều không là vấn đề, lớn nhất vấn đề quan trọng là Tô Lâm căn bản không biết hỏa phượng như thế nào, sinh hoạt tập tính như thế nào, quần cư vẫn là sống một mình, thai sinh hay là đẻ trứng, thích ăn cái gì, các loại vấn đề cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn duy nhất có thể gửi hy vọng chính là mình vận khí tốt một chút, có thể mèo mù đụng vào tử lão thử, bằng không lời nói. Hắn cũng chỉ có thể tại Bắc Cực băng nguyên sống quãng đời còn lại cả đời, đi khắp Bắc Cực băng nguyên chỗ có địa phương. Hắn cũng không tin, như thế còn tìm không thấy hỏa phượng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, đột nhiên, Tô Lâm lỗ tai hơi động một chút, ánh mắt cũng là trong nháy mắt biến sáng lên. Một trận rất nhỏ động vật tiếng kêu ré âm truyền đến, lôi cuốn tại như đao đồng dạng trong tiếng gió cơ hồ bé không thể nghe. Bất quá, đối với đã thích ứng nơi này hoàn cảnh Tô Lâm tới nói, từ trong gió phân biệt những âm thanh này, đã thành hắn thân thể bản năng. Giang giác vừa mới một mực đang đi đường Tô Lâm đột nhiên dừng lại, đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, như cùng ở tại trong đống tuyết điêu khắc một dạng, cô tịch, cô đơn. Hắn đang chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Lâm tựa hồ thật hóa thành một bức tượng điêu khắc, trên thân đã tích một tầng hơi mỏng bằng xương. Giang giác đột nhiên, tại cách Tô Lâm phía sau lưng cách đó không xa một chỗ mặt băng đống nhiên vỡ ra, một đoàn màu tuyết trắng bóng dáng đỉnh phá trên mặt băng diện tích tuyết, không có dấu hiệu nào từ đá dưới luồn lên đến, lấy một loại nhanh như thiểm điện tốc độ, hướng phía Tô Lâm lộ ở bên ngoài bàn tay cắn qua tới. Chương 1006, đoạt mệnh tuyết hồ. Băng nguyên tuyết hồ sinh mệnh là vĩ đại, cho dù là tại lại ác liệt hoàn cảnh bên trong, chỉ cần có một chút xíu khả năng, cũng có thể sinh ra sinh mệnh. Mà cái này băng nguyên tuyết hồ, cũng là tại cái này bắc cực băng nguyên bên trên một loại sinh mệnh. Đương nhiên, đây là Tô Lâm cho đặt tên, phản đúng là hắn phát hiện, hắn tự nhiên có mệnh danh quyền. Nói là hồ ly, thực băng nguyên tuyết hồ bởi vì tại loại này cực đoan ác liệt hoàn cảnh bên trong đã phát sinh biến dị, cùng phổ thông hồ ly còn không giống nhau. Chúng nó hình thể có chỗ thu nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, lông tóc cũng là biến rất dài, là vì chống cự giá lạnh. Nếu như không cân nhở ở cờ chúng nó khát máu tính cách, chỉ thấy bọn nó bề ngoài lời nói, nhìn ngược lại là mười phần đáng yêu. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Cái này bắc cực băng nguyên hoàn cảnh căn bản không quá thích hợp sinh vật sinh tồn, bao tuyết, giá lạnh trong hoàn cảnh, khiến cho nơi này sinh vật toàn bộ đều hình thành khát máu tham lam tính cách, trừ chính mình, hắn hết thể bất cứ sinh vật nào, cũng có thể thành vì chúng nó trong miệng thực vật. Chúng nó không thích sinh hoạt tại bắc cực băng nguyên tầng ngoài, hoặc là tại bắc cực băng nguyên đại đa số sinh vật đều không thích sinh hoạt tại bắc cực băng nguyên tầng ngoài, bởi vì phía trên thật sự là quá lạnh. Chúng nó ưa thích sinh hoạt tại bắc cực băng nguyên tầng băng phía dưới, đối với tầng ngoài, tầng băng phía dưới nhiệt độ muốn hơi ấm áp một chút. Có thể là bởi vì lâu dài tại mặt băng ra đời sống nguyên nhân, những này băng nguyên tuyết hồ đầu trình viên chủ y hình, con mắt phi thường nhỏ, mấy cái có lẽ đã thoái hóa. Nhưng là chúng nó khứu giác lại là mười phần phát đạt, mà lại hàm răng sắc bén, thuận tiện chúng nó gặm nuốt tầng băng. Đồng thời, chúng nó đủ cỗ năm chỉ, cũng có mạnh chảo, chân trước chảo lớn lên, đặc biệt trung gian thứ ba chảo năng khiếu, mục đích là tại trong tầng băng bỏ sát thơ ý điếm, đủ để phá vỡ mặt băng. Chi sau cường tráng mà hữu lực, bắp thịt mười phần phát đạt, cái kia có mạnh mẽ chi sau có thể cho chúng nó tại nhảy ra mặt băng trong nháy mắt, đạt tới một cái mười phần tốc độ kinh khủng. So như bây giờ đây không phải Tô Lâm lần thứ nhất gặp được loại này băng nguyên tuyết hồ, lần thứ nhất gặp đến lúc đó, Tô Lâm kém chút bị đối phương cái kia khả ái bề ngoài cho lừa gạt, còn kém chút bị đối phương cho cắn được, thật sự là quá có mê hoặc tính. May mắn Tô Lâm lúc ấy, sốt ruột tìm hỏa phượng, mặc kệ loại này tiểu động vật, chuẩn bị buông tha nó. Nhưng là Tô Lâm là chuẩn bị buông tha cho nó, mà băng nguyên tuyết lang lại là không muốn buông tha Tô Lâm. Cho nên, băng nguyên tuyết hồ đối Tô Lâm phát động công kích, kết quả rất rõ ràng, Tô Lâm thực lực há lại một cái băng nguyên tuyết hồ có thể ứng phó bất quá, Tô Lâm vẫn là phí một chút công phu, mới đem đối phương giải quyết, bởi vì tốc độ nó thật sự là quá nhanh, nếu như là phổ thông nhân loại, thật đúng là không nhất định là chúng nó đối thủ. Bởi vì chúng nó đang hành động thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy một vòng màu trắng bóng dáng, tại băng nguyên bối cảnh phía dưới, ngươi thậm chí đều thấy không rõ băng nguyên tuyết hồ hình dạng thế nào. Tại cái này trong một tuần, Tô Lâm đã gặp được tốt nhiều lần loại này băng nguyên tuyết hồ tập kích, cho nên đối với băng nguyên tuyết hồ, hắn có vô số loại ứng đối biện pháp cùng chiến đấu kinh nghiệm. Tô Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngay tại băng nguyên tuyết hồ sắp cắn được hắn trong nháy mắt, Tô Lâm cổ tay chuyển một cái, như chớp giật xuất thủ, cái kia khoảng chừng nặng 2 cân băng nguyên tuyết hồ liền bị Tô Lâm chộp trong tay. Ngay sau đó, băng nguyên tuyết hồ liền bắt đầu điên cuồng ngốn éo, đồng thời trong miệng phát ra chi chi tịt thanh âm, nó cái đuôi mười phần hữu lực, tại bắc cực băng nguyên loại hoàn cảnh này tới dựa y sinh tồn sinh vật, thân thể mỗi cái bộ vị, cũng có thể thành vì chúng nó công kích người vũ khí. Băng nguyên tuyết hồ cái đuôi mười phần hữu lực quất vào Tô Lâm trên mu bàn tay, xuất hiện từng đạo màu đo vết máu, Tô Lâm sắc mặt bất biến, chỉ gặp hắn ngón tay cái nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Băng nguyên tuyết hồ cái cổ thì răng rắc thầy thuốc, phát ra một tiếng thanh thúy cốt cách đứt gãy thanh âm, sau đó nó cổ liền bị Tô Lâm cho vặn gãy. Sau đó, đây đối với người bình thường tới nói, tránh tới như xà hạt băng nguyên tuyết hồ thì đình chỉ dãy rủa. Tô Lâm cũng không có đem cái này băng nguyên tuyết hồ thi thể cho vứt bỏ, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cần thực vật, đã đi tới Bắc Cực băng nguyên chỗ sâu 7 ngày, nước còn dễ giải quyết, khát ăn mấy ngụm băng tuyết liền có thể, nhưng là thực vật lời nói, Tô Lâm lúc đến đợi chỗ mang theo áp xúc đồ ăn đã không nhiều, hắn không biết còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu. Cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể tìm được Hỏa Phượng. Tô Lâm hắn là người, không phải thần. Là tiếng người, liền phải ăn chút gì mới được. Cho dù là đến địa tiên cảnh giới đại cao thủ, cũng phải ăn chút gì mới có thể duy trì thân thể cơ bản cơ năng. Mà người đến đói thời điểm, chỉ cần có thể sống sót, ăn cái đó cũng là không quan trọng. Huống chi Tô Lâm đối thức ăn thực cũng không có quá đại yêu cầu. Mà lại Tô Lâm nếm qua một lần cái này băng nguyên tuyết hồ, tuy nhiên nhìn lấy rất nặng, nhưng là thực nó thịt rất ít, toàn thân trọng lượng cơ bản đều tập trung ở da lông bên trên, dù sao cũng là vì chống cự giá lạnh, cũng có thể lý giải. Loại này băng nguyên tuyết hồ tử vong về sau, đưa nó thịt đóng băng về sau, dùng dao găm mở ra, chất thịt càng thêm ngon chân mềm, 10 phần mỹ vị. Thực, trên thế giới này, vẫn là có rất nhiều thứ ăn ngon, chỉ là rất nhiều thứ, người bình thường rất khó ăn vào. A Tô Lâm xuất ra dao găm, thuần thục đem băng nguyên tuyết hồ mở ngược mổ bụng, lột da mang ra xương, sau cùng đem trên người nó vì số không nhiều thịt mềm phóng tới chính mình trong túi trữ vật. Tại Bắc Cực băng nguyên loại địa phương này, cũng là không cần lo lắng băng nguyên tuyết hồ chất thịt làm hỏng. Làm xong đây hết thể về sau, Tô Lâm mới như vừa rồi đồng dạng tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Tô Lâm không biết Hỏa Phượng hình dạng thế nào, cũng không biết Hỏa Phượng đến ở nơi nào. Hắn có thể làm chỉ có một việc, cái kia chính là tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm. Tô Lâm tựa như là tại Bắc Cực băng nguyên tới cái trước cô hồn dã quỷ, hắn thân ảnh tại sương mù nồng đậm Bắc Cực băng nguyên bên trong nhìn có chu tờ mông lung bộ dáng. Phiêu phiêu đáng đáng, hắn muốn đi lượt toàn bộ Bắc Cực băng nguyên, đi khắp hắn trước kia không có đi khắp nơi trên đất phương. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc một mực đang đuổi đường Tô Lâm đột nhiên nghe được chung quanh không ngừng có mặt băng vỡ tan âm thanh vang lên, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hắn cũng không phải lo lắng phát sinh mặt băng sụp đổ, Bắc Cực băng nguyên nội bộ nhiệt độ cứ thấp, cho dù là nơi này nhiệt độ tối cao thời điểm, cũng sẽ không vượt qua 30 độ, loại này nhiệt độ căn bản không đủ để tầng băng hòa tan. Dân ra phía dưới, cái này Bắc Cực băng nguyên tầng băng độ dày đạt tới một cái con số kinh người, căn bản là sẽ không phát sinh cái gì mặt băng sụp đổ. Một cố cảm giác nguy hiểm bao phủ tại Tô Lâm trong lòng. Quả không phải vậy, theo răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, sau đó từng con băng nguyên tuyết hồ thân ảnh từ trong tầng băng chui ra. Chúng nó cả đám đều hung hãn không sợ chết hướng về Tô Lâm công tới, trong miệng còn phát ra chi chi tịt thê lương gọi tiếng. Tô Lâm nhất thời lâm vào trong nguy cơ, hắn ánh mắt cũng là rốt cục phát sinh biến hóa, một cái hai cái vẫn không có gì quan trọng, lập tức thành ngàn trên trăm con, lít nha lít nhít toàn bộ đều là, cho dù là lấy Tô Lâm thực lực, cái kia cũng đối phó không. Tô Lâm trước kia liệp sát không ít băng nguyên tuyết hồ, đối với chúng nó thực lực, sợ là không có người so Tô Lâm càng rõ ràng hơn, một cái hai cái, cho dù là mười mấy con, Tô Lâm cũng có thể ứng phó. Nhưng là nhiều như vậy băng nguyên tuyết hồ, Tô Lâm hiện tại chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là đi đường. Bởi vì coi như Tô Lâm dê tờ đến qua, không đợi đem bọn nó giết chết, cũng đem chính mình cho mệt chết. Không chút do dự, Tô Lâm quay người trực tiếp cướp đường mà đi. Đồng thời Tô Lâm cũng may mắn chính mình trước kia gặp được đều là lạc đàn băng nguyên tuyết hồ, muốn là bắt đầu liền trực tiếp cho mình đến một đám lời nói, Tô Lâm nói không chừng đều đi không đến nơi đây. Những băng nguyên tuyết hồ đó nhìn thấy chính mình thực vật vờ ơ y ma đi đường, cả đám đều giống như là điên một dạng, hướng về Tô Lâm đuổi theo. Tô Lâm tốc độ cực nhanh, một chân đạp ở đá trên mặt, mượn lực phản chấn, thân thể của hắn thì nhanh chóng bước ra 4-5 mét khoảng cách. Bất quá, những băng nguyên tuyết hồ đó tốc độ cũng không chậm, Tô Lâm phát hiện vờ ơ y ma không vung được. Bất đắc dĩ, hắn đành phải toàn lực đi đường. Bởi vì hắn không có khả năng bị những vật này cho quân lấy. Cho nên, La Hán Kim Thân Quyết tại thể nội vận chuyển, song trên đùi quán chú nguyên lực, đồng thời tại chân khí nội kình phối hợp phía dưới, Tô Lâm nhất thời cảm thấy mình người nhẹ như yến. Trong nháy mắt, Tô Lâm tốc độ lần nữa đề bạt, một cái nháy mắt, liền đem những băng nguyên tuyết hồ đó cho hất ra. Bất quá, Tô Lâm vì yên tâm một chút, còn tiếp tục chạy một hồi, mới chậm rãi dừng lại. Đây là Tô Lâm đến mang Bắc Cực băng nguyên về sau. Lần thứ nhất lấy chính mình tốc độ nhanh nhất chạy. Bởi vì toàn lực chạy lời nói, tự nhiên là hội lãng phí thể lực. Tại loại nguy hiểm này địa phương, có thế một điểm thể lực, liền có khả năng nhiều sống một đoạn thời gian. Tô Lâm xưa nay không đem tính mạng mình giao cho vận khí, hắn chỉ tin tưởng mình. Hồ Tô Lâm lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái kia hà hơi vừa mới ra ngoài, thì bị đông cứng. Ba ba ba soạt soạt soạt soạt ba ba ba Tô Lâm còn chưa kịp cao hứng bao lâu, sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi. Mẹ Tô Lâm nhịn không được bạo một câu chửi bậy, sau đó lại lần đi đường. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn vừa mới vứt bỏ băng nguyên tuyết hồ vờ ơ y ma lần nữa đổi tới. Thế nhưng là, lúc này Tô Lâm không nghĩ ra là, hắn vừa mới rõ ràng đã đem băng nguyên tuyết hồ cho vứt bỏ, vì cái gì đối phương còn có thể tìm tới hắn đây. Loại tình huống này, thật sự là khá là quái dị a chả nở dê lẽ lại, những này băng nguyên tuyết hồ cũng sẽ sử dụng vệ tinh định vị hệ thống, trên người mình lắp đặt máy định vị GPS. Tô Lâm một bên đi đường, vừa nghĩ. Mà những băng nguyên tuyết hồ đó thì là một mực đang đuổi theo hắn, làm sao cũng không chịu từ bỏ. Tô Lâm hết thể vung những này băng nguyên tuyết hồ 4 lần, mà mỗi một lần, chúng nó lại đuổi theo, chỉ cần Tô Lâm tốc độ chậm lại, không bao lâu, những này băng nguyên tuyết hồ tổng là có thể tìm được hắn, cái này khiến Tô Lâm rất là bất đắc dĩ. Mà lại có 2 lần Tô Lâm thậm chí có xúc động muốn cùng chúng nó quyết nhất tử chiến đâu, bất quá may mắn hắn lý trí chiến thắng xúc động. Tại Tô Lâm hất ra chúng nó lần thứ 8, đồng thời lại bị đuổi kịp thời điểm, Tô Lâm rốt cục nghĩ đến một cái khả năng. Một cái những này băng nguyên tuyết hồ vì sao lại một mực đuổi giết hắn khả năng. Chương 1007, dị biến liên tục. Tô Lâm trong túi trữ vật băng nguyên tuyết hồ thịt. Không sai, trừ vật này, Tô Lâm thực sự là nghĩ không ra, những băng nguyên tuyết hồ đó vì sao lại một mực đuổi theo chính mình không thả, mà lại liền xem như chính mình đem bọn nó cho vùng, chúng nó còn có thể chuẩn xác không sai tìm tơ y chính mình. Phải biết, chính mình đi cũng không phải thẳng tắp A. Trong lúc đó đổi mấy lần phương hướng, mà lại tại mênh mông bắc cực băng nguyên phía trên, muốn tìm một người, thật sự là thật quá khó khăn. Băng nguyên tuyết hồ không theo dõi khí, cũng không có máy định vị GPS, tự nhiên không có khả năng thông qua loại phương pháp này tìm hắn, duy nhất khả năng tính cũng là mùi vị. Băng nguyên tuyết hồ khíu giác cực phát đạt, đối với mùi vị 10 phần mẫn cảm, tuy nhiên tại giá lạnh phía dưới, mùi vị tản tốc độ cùng khoảng cách đều sẽ giảm bớt, nhưng là người người không thấy. Không có nghĩa là động vật cũng ngửi không thấy. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ băng nguyên tuyết hồ chính là như vậy một loại sinh vật khủng bố cũng khó nói. Tô Lâm hiện đang xoắn suýt là một vấn đề, mình tới là đem cái này băng nguyên tuyết hồ thì tan hết đâu, vẫn là vứt bỏ đây. Dựa theo Tô Lâm cần kiệm tiết kiệm tính cách, cái kia hẳn là ăn hết tốt, nhưng là Tô Lâm không xác định, nếu như mình đem cái này băng nguyên tuyết hồ thì tan hết lời nói. Nhưng hắn đó băng nguyên tuyết hồ có thể hay không còn sẽ cùng theo chính mình. Bởi vì Tô Lâm cũng không dám khẳng định, chúng nó có thể hay không nhớ kỹ chính mình thể vị, hoặc là nói mình ăn băng nguyên tuyết hồ, sau đó không cẩn thận thả cái dám, nói không chừng chúng nó lần theo ca ý giả mở vị tìm đến mình. Chán ở dê lẽ lại nếu như Tô Lâm muốn thả ca ý giả mở, vẫn phải kìm nén không được sao. Tô Lâm chính đang xoắn suýt thời điểm, đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, hắn túi đầu xem xét. Phát hiện mình vờ ơ y ma tại trong lúc bất chi bất giác, giết chết một chỉ không biết tên sinh vật. Cái này sinh vật dáng dấp rất giống trên địa cầu một loại khác sinh vật con kiến. Hoặc là nói, nó khả năng cũng là con kiến, chẳng qua là bắc cực băng nguyên đặc thù con kiến á. Bởi vì cái này một cái bị Tô Lâm đạp cho chết, thi thể đã biến dạng, Tô Lâm không khỏi bốn phía nhìn lại, nhìn xem nó còn có hay không hắn tiểu đồng bọn, nếu có lời nói. Tô Lâm thì có thể xác định chúng nó có phải hay không con kiến. Bởi vì con kiến là quần cư động vật, bình thường là sẽ không đơn độc hoạt động. Quả nhiên, Tô Lâm nhìn chung quanh một chút, nhất thời tại cách đó không xa nhìn thấy mặt khác mấy cái, chúng nó xúc giác không ngừng đụng chạm lấy, tựa hồ là đang truyền lại tin tức gì. Những này con kiến kích cỡ so sánh lớn, không sai biệt lắm có Tô Lâm chỉ nửa bước trưởng lớn như vậy, mà lại quỷ dị là... Bắc cực băng nguyên cơ hồ chỗ có sinh vật đều là màu tuyết trắng, nhưng là chúng nó lại là toàn thân màu nâu đỏ, như là như hỏa diễm. Mà lúc này đây, Tô Lâm mới tới kịp đánh giá đến cảnh vật chung quanh. Nui, Tô Lâm nhìn thấy một ngọn núi. Cũng không phải nhìn thấy Nui để Tô Lâm kích động, dù sao bắc cực băng nguyên bên trên, vẫn là có không ít Nui, chỉ bất quá ngọn núi này có chu tờ đặc biệt, hắn lại là một ngon ở Nui lửa. Tuy nhiên Nu Y mặt ngoài đồng dạng bị băng tuyết bao trùm lấy, nhưng là tại miệng núi lửa phía trên, vẫn là có từng đợt nồng đậm vũ khí bay ra. Đây là một tòa núi lửa hoạt động, vũ khí là bởi vì băng tuyết bị miệng núi lửa dung nham bốc hơi phát ra. Mà cái này chỉ nửa bước trưởng đại con kiến hẳn là sinh hoạt ở nơi này, Tô Lâm tâm lý suy đoán. Đồng thời cũng nghi do ra nở dê, vì cái gì những này con kiến thể sắc là màu nâu đỏ, bởi vì chúng nó động huyệt, hẳn không phải là tại tầng băng phía dưới, mà là tại trên núi lửa, bởi vì nơi đó nham thạch đất đai so với băng tuyết tới nói, có thể cho chúng nó một chút càng nhiều ấm áp. Ba ba ba soạt soạt soạt soạt ba ba ba đột nhiên từ băng lánh trong gió lạnh truyền đến một tia không hài hòa thanh âm, Tô Lâm không khỏi cười khổ một tiếng. Bọn này băng nguyên tuyết hồ tốc độ thật đúng là càng lúc càng nhanh, chính mình còn không có tốt tốt nghỉ ngơi đâu, lại nhanh như vậy đuổi theo. Chẳng lẽ những này băng nguyên tuyết hồ đều là một đám không biết dã rời máy móc sao? Tô Lâm rất thống khổ, bọn này băng nguyên tuyết hồ liền như là thuốc cao da chó một dạng, dính bên trên hắn, bỏ cũng không xong. Hơi do dự một chút, Tô Lâm liền hướng về cách đó không xa núi lửa chạy đi. Nếu là núi lửa, như vậy miệng núi lửa bên trong khẳng định sẽ có đủ loại khoáng vật chất, riêng là lưu huỳnh, nơi đó mùi lưu huỳnh rất nặng, Tô Lâm hy vọng có thể làm nhiễu một chút những băng nguyên tuyết hồ đó khứu giác. Chỉ là đi vội tới chúng Tô Lâm, cũng không có phát hiện, một con kia chỉ màu nâu đỏ con kiến lúc này giống như là binh lính một dạng, không ngừng đem tin tức truyền tống lấy. Ba ba ba thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Tô Lâm đã có thể rõ ràng nhìn thấy một đoàn thân ảnh màu trắng hướng về hắn nơi này cấp tốc chạy đến, lít nha lít nhít, đến cũng đếm không xuể sở. Phanh Tô Lâm một chân dẫm tại hỏa sơn nơi chân núi đá trên mặt, cả người nhảy lên thật cao, lấy một loại mười phần tiêu sái tư thế hướng về đỉnh núi trèo qua. Ông ông ông đột nhiên, truyền đến một trận kỳ quái âm thanh động, Tô Lâm không khỏi hơi khẽ cau mày, bởi vì loại thanh âm này, là hắn lần đầu tiên nghe được. Sẽ không phải là núi lửa muốn bạo phát đi? Tô Lâm dừng lại, đồng thời hướng về miệng núi lửa nhìn lại. Còn tốt, miệng núi lửa rất bình tĩnh, hẳn không phải là núi lửa bạo phát. Nhưng là cái kia ong ong ong thanh âm sắc thực càng ngày càng rõ ràng, đồng thời một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm cũng là từ Tô Lâm tâm dâng lên. Tô Lâm rất lợi hại tin tưởng mình trực giác, núi lửa này bên trên khẳng định là có cái gì không được đổ vật. Quả không phải vậy, cách đó không xa nửa trên sườn núi. Một đóa màu nâu đỏ tiểu hình vòi rồng đang từ từ hình thành, đồng thời còn đang không ngừng tăng tại trung tâm. Tô Lâm thị lực vô cùng tốt, cho dù là tại loại này vũ khí lượn lờ khí trời phía dưới, cũng có thể thấy rõ ràng rất xa địa phương. Nhưng là chính là bởi vì thấy rõ ràng, Tô Lâm sắc mặt mới bắt đầu đại biến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái kia vòi rồng căn bản không phải cái gì chính thức vòi rồng. Nơi nào có vòi rồng hội vô duyên vô cớ la a cái kia rõ ràng cũng là từng con màu nâu đỏ con kiến, không ngừng tập hợp a cùng lúc đó, cái kia một mực đuổi giết Tô Lâm băng nguyên tuyết hồ cũng là chạy tới. Màu nâu đỏ con kiến hình thành vòi rồng lúc này cũng là động, nó lấy một loại cực kỳ nhanh trong độ, hướng về Tô Lâm nơi này di động mà đến. Dựa vào Tô Lâm sắc mặt đại biến, xem ra cái này màu nâu đỏ con kiến cũng không phải mặt HNZ đơn ra nở. Chúng nó vờ ơ y ma muốn cùng cái kia băng nguyên tuyết hồ một dạng, xử lý chính mình. Lúc này Tô Lâm bị màu nâu đỏ con kiến cùng băng nguyên tuyết hồ kẹp ở giữa, giống như là sang nguyết một dạng. Không được, không có khả năng tiếp tục như vậy, chính mình đến phản kích. Không chút do dự, Tô Lâm bỗng nhiên đem bên cạnh một khối mặt băng đánh nát, sau đó ôm lấy nhất đại khối cự đá, sau đó hướng phía cái kia màu nâu đỏ con kiến đập tới. Thế nhưng là, tiếp xuống phát sinh một màn này, nhất thời đem Tô Lâm sợ đến trắng bệch cả mặt, phần đít tiểu chảy. Bởi vì thật sự là thật đáng sợ đến Tô Lâm có một loại muốn chạy trối chết xúc động. Chương 1008, hôn chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, lớn như vậy một khối cự đá, đang đập đến cái kia từ màu nâu đỏ con kiến tạo thành vòi rồng phía trên thời điểm, chỉ là thời gian nháy mắt, cái kia cự hình băng khối thì biến mất. Không sai, cũng là biến mất. Chú ý. Không phải là bởi vì Tô Lâm ném mạnh băng khối thời điểm, tốc độ quá nhanh, cho nên khiến cho băng khối xé rách bầu trời, tiến vào thời không trùng động vượt qua. Băng khối biến mất nguyên nhân là bởi vì nó bị cái kia một đám màu nâu đỏ con kiến nuốt chửng lấy. Một màn này đem Tô Lâm dọa cho ngốc. Cái kia băng khối thể tích so Tô Lâm người đều lớn hơn, nhưng là trong nháy mắt liền không có. Cái này đến kinh khủng bực nào có lẽ một hai con màu nâu đỏ con kiến cũng không có cái gì uy hiếp. Tô Lâm một chân liền có thể giết chết, nhưng là ngàn vạn con kiến, lại đủ để cho Tô Lâm mất mạng. Cái này thôn phệ năng lực thật sự là thật đáng sợ. Mà lại, Tô Lâm ném mạnh băng khối cử động, tựa hồ đem đám kia màu nâu đỏ con kiến cho chọc giận, trực tiếp dẫn đến hậu quả cũng là cái kia tiểu hình vòi rồng hướng phía hắn tốc độ di chuyển biến nhanh. Lần này, Tô Lâm sốt ruột. Đây thật là trước có bờ ơ y so y, sau có mánh hổ A. Tô Lâm cảm thấy mình thật sự là quá không may, hỏa phượng không có tìm được, ngược lại là gặp được loại này sinh vật khủng bố. Ngay tại Tô Lâm suy nghĩ làm sao chạy thoát thời điểm, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn nghĩ đến một loại có thể an toàn thoát thân biện pháp. Nếu như có thể gây nên băng nguyên tuyết hồ cùng loại này màu nâu đỏ con kiến đại chiến lời nói, chính mình không liền có thể lấy nhẹ nhõm thoát thân sao, mà lại đoán chừng có thể nhìn một trận cho vui. Đáng tiếc là, nơi này không có ghế nhỏ, nếu không lời nói, Tô Lâm nhất định muốn chuyển một đầu tới, thuận tiện mua chút hạt dưa đập lấy, sau đó tới thưởng thức một màn này khoáng thế đại chiến. Muốn làm thì làm, không chút do dự, Tô Lâm trực tiếp muốn cùng băng nguyên tuyết hồ phóng đi. So với cái kia màu nâu đỏ con kiến, Tô Lâm cảm thấy vẫn là băng nguyên tuyết hồ đáng yêu một chút. Chính mình xông đi lên chí ít không ngay lập tức sẽ thì cái xác không hồn. Mà băng nguyên tuyết hồ lúc này cũng là rốt cục vọt tới Tô Lâm trước người, sau đó cả đám đều đỏ hứng mắt, như phát cuồng hướng về Tô Lâm công tới. Sắc bén chân trước lóe ra thăm thẳm hàn quang, trong miệng phát ra chói tai tiếng gào thét màu nâu đỏ con kiến lúc này cũng là không cam lòng yếu thế, giống như là một trận gió giống như, cũng là xông lại. Băng nguyên tuyết hồ nhìn thấy lại vẫn có khác sinh vật dám đến cùng chúng nó tranh đoạt thực vật, không sai, Tô Lâm ở trong mắt chúng cũng là thực vật. Một thời gian cũng là giận dữ, sau đó song phương bắt đầu đại chiến. Chi chi tịt bá bá bá song phương chiến đấu địa phương, thỉnh thoảng phát ra băng nguyên tuyết hồ cùng màu nâu đỏ con kiến gọi tiếng, tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, chỉ là ngắn ngủi va chạm, liền đã có mười mấy con băng nguyên tuyết hồ bị màu nâu đỏ con kiến nuốt chửng lấy cái xác không hồn. Đồng thời cũng có ngàn vạn màu nâu đỏ con kiến chết bởi băng nguyên tuyết hồ trong miệng hoặc là dưới vớt. Tới nơi nói Tô Lâm bản thân, sớm đã tìm tơ y một cái cơ hội thoát đi chiến trường, hắn cũng không muốn cuốn vào trận này hỗn loạn chiến đấu. Hắn không phải người ngu, vô luận là băng nguyên tuyết hồ vẫn là cái này màu nâu đỏ con kiến đều là hai loại sinh vật khủng bố, Tô Lâm cũng không có nắm chắc đem bọn nó toàn bộ xử lý. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Có thế tại Bắc Cực băng nguyên ác liệt như vậy trong hoàn cảnh sinh tồn sinh vật, có thế có một loại đơn giản sao lúc này, những băng nguyên tuyết hồ đó cùng màu nâu đỏ con kiến chiến đấu đã tiến vào trạng thái vong ngã, hoàn toàn quên chúng nó trước kia cộng đồng mục tiêu Tô Lâm. Mà Tô Lâm thì là ước gì chúng nó quên chính mình, tốt nhất là song phương lưỡng bại câu thương tốt nhất, sau đó người nào cũng không có lực lượng tiếp tục đuổi giết hắn. Vô luận là băng nguyên tuyết hồ vẫn là màu nâu đỏ con kiến đều giết mà tờ đo. Trong ánh mắt chỉ có đối phương, thề sống chết muốn đem đối phương xử lý. Theo thời gian chuyển rời, chạy đến băng nguyên tuyết hồ càng ngày càng nhiều, đồng thời, màu nâu đỏ con kiến cũng giống là vô cùng vô tận một dạng, từ trong núi lửa không ngừng vào tới. Tô Lâm một người đứng tại một chỗ điểm cao nhìn xuống dưới, nhìn lấy chiến trường, không khỏi hít sâu một hơi. Đây mới là quần thể ở giữa chiến đấu. Trên mặt đất, trên cơ bản khắp nơi đều là băng nguyên tuyết hồ. Chúng nó hoặc là khua tay móng vuốt, hoặc là há mồm cắn xé, liều mạng công kích tới những cái kia màu nâu đỏ con kiến. Mà đồng dạng, màu nâu đỏ con kiến cũng là có vô số, khác biệt là, chúng nó không gần như chỉ ở lít nha lít nhít tụ tập trên mặt đất, thậm chí tại lẫn nhau hợp tác phía dưới, liền giữa không trung cũng tụ tập xong nhiều dù sao, con kiến am hiểu nhất cũng là đoàn kết hợp tác. Nhìn lấy vô số màu nâu đỏ con kiến lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến, một mảnh đen kịt. Tô Lâm một trận tê cả da đầu. Vì chính mình quyết định may mắn chính mình không có xúc động bọn này con kiến liều mạng, thật đáng sợ. Lúc này màu nâu đỏ con kiến hoàn toàn đem trên mặt đất băng nguyên tuyết hồ cho che lại, song phương cứ như vậy, tạm thời tiến vào trong giằng co. Trang diện cực huyết tinh tàn bạo, một màn này để Tô Lâm rung động trong lòng. Song phương ngươi tới ta đi, chính là trời đất mù mịt, lực lượng ngang nhau. Dần dần, Tô Lâm phát hiện không hợp lý. Bởi vì vốn là thực lực chênh lệch không nhiều song phương, cái kia màu nâu đỏ con kiến đột nhiên bắt đầu phát lực, cũng lại chậm rãi chiếm thượng phong, cái này khiến Tô Lâm rất là không hiểu. Bởi vì bắt đầu thời điểm, màu nâu đỏ con kiến cùng băng nguyên tuyết hồ công kích đều là hỗn loạn. Mà lúc này đây, màu nâu đỏ con kiến công kích vờ ơ y ma biến có thứ tự đứng lên, giống như là có tổ chức một dạng, trong nháy mắt liền đem băng nguyên tuyết hồ đẻ chế. Cái kia màu nâu đỏ con kiến trừ biến thành vòi rồng bên ngoài, vờ ơ y ma một hồi biến thành một cái to lớn bàn tay, sau đó hung hăng đập tới trên mặt đất, vô số băng nguyên tuyết hồ cho đập thành bánh thịt. Đương nhiên, trong quá trình này, băng nguyên tuyết hồ cũng là tiến hành phản kích, đồng dạng giết chết vô số màu nâu đỏ con kiến. Nhưng là bởi vì chúng nó công kích hỗn loạn, dẫn đến cả hai lực sát thương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Chỉ chốc lát sau, cái kia màu nâu đỏ con kiến lại biến thành cự đại truy tử, đối mặt băng tiến hành đờ ập tờ ma nhờ. Có đôi khi, chúng nó có biến thành một cái to lớn tay, sau đó ôm đổm mấy cái băng nguyên tuyết hồ, sau đó hung hăng một nắm. Trang diện kia, xem như thảm liệt vô cùng, nhìn huyết tinh dị thường. Như là khí cầu một dạng, cái kia băng nguyên tuyết hồ liền bị bóp nát, máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe. Tình hình chiến đấu không thể bảo là không kịch liệt. Tuy nhiên đan vòng thực lực tới nói, băng nguyên tuyết hồ là màu nâu đỏ con kiến gấp bội, nhưng là màu nâu đỏ con kiến số lượng rất nhiều, mà lại hiện tại phối hợp ăn ý, Tô Lâm đoán chừng sau cùng thất bại khẳng định là băng nguyên tuyết hồ. Loại kết quả này, Tô Lâm không nguyện ý nhìn thấy, hắn muốn là chúng nó lưỡng bại câu thương. Cho nên, Tô Lâm nhất định phải nghĩ biện pháp phá hư màu nâu đỏ con kiến ăn ý hồi tưởng lại con kiến tập tính. Tô Lâm đột nhiên minh bạch, vì cái gì bọn này con kiến công kích biến có thứ tự đứng lên. Chỉ huy, chúng nó nhất định là nhận chỉ huy. Bọn này con kiến bên trong, nhất định có một cái nghĩ hoàng, chỉ có nghĩ hoàng mới có thể chỉ huy chúng nó. Tô Lâm không khỏi bắt đầu tìm kiếm, hắn không có ở bên trong chiến trường tìm kiếm. Bởi vì nghĩ hoàng là không sẽ đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Quả không phải vậy, Tô Lâm tại chiến trường cách đó không xa phát hiện một con kia nghĩ hoàng. Cùng phổ thông màu nâu đỏ con kiến khác biệt, cái này nghĩ hoàng so phổ thông màu nâu đỏ con kiến phần lớn, mà lại cũng béo nhiều, nó cũng là toàn thân màu nâu đỏ, khác biệt duy nhất là nó cái kia một đôi xúc giác là màu trắng. Tô Lâm lúc đầu muốn đi ám sát nó, nhưng nhìn đến chung quanh nó những cái kia màu nâu đỏ con kiến, không khỏi bỏ ý niệm này đi. Hắn lại không muốn đi chịu chết, nhưng là nếu như cái này nghĩ hoàng không chết lời nói, băng nguyên tuyết hồ cùng màu nâu đỏ con kiến lại không thể lưỡng bại câu thương. Tô Lâm bắt đầu khó xử. Bất quá, rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp. Chính mình chỉ cần viễn trình công kích, không cần quá khứ là được rồi. Tô Lâm sờ ra bản thân dao găm, sau đó hít một hơi thật sâu. Tại La Hán Kim thân quyết thôi động dưới, Tô Lâm bàn tay biến thành kim sắc. Đồng thời một cỗ nhàn nhạt thanh quang xuất hiện tại dao găm phía trên. Đây là Tô Lâm đem chân khí nội kình quán trú tại dao găm bên trên, có thể sinh ra cự đại sát thương lực. Hít một hơi thật sâu, Tô Lâm ánh mắt biến bình tĩnh đứng lên, sau đó nhìn chằm chằm cái kia nghĩ hoàng, trong miệng khẽ quát một tiếng, cánh tay hắn trong nháy mắt biến tráng kiện đứng lên, đồng thời vung lên, cái kia dao găm liền mang theo một vòng hàn quang bay ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, dao găm cắt đứt không khí, phát ra một trận chói tai tiếng thét. Mà cái kia nghĩ hoàng tính cảnh giác tựa hồ rất cao, tại Tô Lâm phát động đánh lén công kích thời điểm, nó liền để nó hộ vệ bên người con kiến bắt đầu tạo thành một đạo nhân tường. Không, hẳn là con kiến tường mới nhiều hiển nhiên, nó cũng rất sợ chết. Hưu một đạo ngân quang hiện lên, Tô Lâm dao găm trực tiếp đâm xuyên con kiến tường, sau đó lập tức liền đâm đến nghĩ hoàng trên bụng. Ngao nghĩ hoàng nhất thời phát ra một tiếng kêu rên, Tô Lâm thầm than một tiếng đáng tiếc, nhưng lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn vừa mới nhất kích vốn là hướng phía nghĩ hoàng đầu công tới, nhưng là bởi vì bị con kiến tường cản một chút, mà lại nghĩ hoàng tại phát hiện khí tức nguy hiểm thời điểm, rời động một cái thân thể, cho nên chỉ làm thành kết quả này. Thụ thương nghĩ hoàng tựa hồ bắt đầu phát cuồng, trong miệng kêu to không ngừng, giống như là bị kích thích. Mà hắn và băng nguyên tuyết hồ chiến đấu màu nâu đỏ con kiến bởi vì không có nghĩ hoàng chỉ huy, nhất thời loạn thành một bầy. Cái kia nghĩ hoàng sau khi bị thương, không ngừng quần cuộn lấy, dòng máu màu đỏ không ngừng theo nó vết thương chảy ra, mà tại chung quanh nó những cái kia màu nâu đỏ con kiến cũng là hoảng loạn lên, vây quanh nó không ngừng đảo quanh, giống như là trên lò lửa con kiến một dạng. Thấy cảnh này, Tô Lâm tâm lý không khỏi âm thầm đắc ý, bởi vì đây đều là hắn nhất cử tạo thành. Âm âm cách đó không xa đột nhiên truyền đến còn dường như sấm sét thanh âm. Dọa đến Tô Lâm một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Sẽ không phải là bởi vì chính mình đâm bị thương nghĩ hoàng, cho nên ông trời muốn hạ xuống cựu tiêu thần lôi đánh chết chính mình đi, cái này cũng không tính cái gì người người oán trách sự tình đi, nhưng là Tô Lâm sắc mặt đột nhiên biến, không phải sợ hãi xét đánh chết hắn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm núi lửa đỉnh núi không ngừng nhìn quanh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái kia miệng núi lửa lúc này, vậy mà bắt đầu bốc khói, không chỉ có bốc khói, vừa mới sấm rền một dạng thanh âm, chính là từ trong miệng nó phát ra. Chương 1009, niềm vui ngoài ý muốn. Núi lửa ơ thơ y điếm na y muốn bạo phát, đây là Tô Lâm trong óc sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Bất quá, cái này còn không phải nguy hiểm nhất là nếu như núi lửa bạo phát, nương theo lấy bạo phát khẳng định hội phát ra kịch liệt tiếng vang, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, loại trình độ này tiếng vang có khả năng hội mang đến đáng sợ cỡ nào hậu quả liên tục tuyết lở. Núi lửa bạo phát là tai nạn. Liên tục ngàn dặm sơn mạch, một khi tuyết lở lan tràn ra, đồng dạng là một tràng tai nạn. Hai loại tai nạn chồng chất lên nhau, kết quả chính là tận thế. Như là tuyết thượng ra xương, một cái không tốt, Tô Lâm thì chết không có chỗ chôn, huyết táng thiên quốc. Để Tô Lâm bất lực là liền xem như lấy Tô Lâm thực lực bây giờ, cũng không có lòng tin mình có thể tại dạng này ác liệt hoàn cảnh dưới. Một hơi chạy ra mấy ngàn dặm a mấu chốt là, tốc độ ngươi còn muốn so núi lửa phun trào, cùng băng xuyên sụp đổ tốc độ phải nhanh. Đây là tự nhiên uy lực, là thiên nhiên trừng phạt, là thần cũng khó có thể chống lại lực lượng, Tô Lâm không thể không cẩn thận một chút. Hắn ngơ ngác nhìn xem núi lửa miệng núi phía trên, thở phào một hơi. Xem ra chính mình là nhạy cảm, vừa mới núi lửa chỉ là đang ngủ, sau đó hắt cái xì hơi thôi, cái kia ầm ầm thanh âm không còn có vang lên. Tô Lâm tại thời khắc này, hơi có như vậy trong tích tắc an tâm. Một trận gió thổi tới, trong gió trừ sen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi bên ngoài, lại vẫn có một cỗ nồng đậm mùi lưu hình, đây là hắn vừa tới thời điểm, còn không có vị đạo. Tô Lâm chau mày, không nói hai lời, không chút do dự, quay người thì hướng phía chính mình lúc đến phương hướng, chạy như điên. Trong gió sen lẫn một cỗ khí tức nguy hiểm ầm ầm ầm ầm ầm ầm so vừa rồi càng thêm đinh tai nhức óc, đồng thời cũng càng thêm ngột ngạt kéo dài sấm rền thanh âm lại một lần nữa vang lên, tựa như là có một đầu ngủ say hồi lâu tuyệt thế hung thú bởi vì bị người đã quấy rầy, vừa mới thức tỉnh, sau đó chính bá đạo dị thường hướng ngoại giới tuyên bố chính mình đối khối này lãnh thổ chủ quyền. Quanh tựa hồ toàn bộ Bắc Cực băng nguyên đều là hơi chấn động một chút, một cỗ quần quần khói đen phóng lên tận trời, trong không khí nồng đậm mùi lưu hình, cho dù là Tô Lâm đã chạy ra rất lợi hại cự ly xa, hắn vẫn là có thể nghe được. Ngay sau đó, cũng là một đạo hỏa màn sáng màu đỏ, dính sát khói đen chút xuống đến trên bầu trời. Dung nham, nóng hổi dung nham như cùng một cái giải lụa màu mở dạng, treo ngược tại thiên không, khí tức khủng bố từ trên người nó tàng ra. Trong nham tương xen lẫn cái này một chút hắn khoáng vật chất, những này khoáng vật chất khả năng 10 phần chịu nhiệt, cho dù là dung nham nhiệt độ, cũng vô pháp hòa tan chúng nó. Cho nên, chúng nó bị dung nham đốt đỏ bừng, đủ mọi màu sắc quang mang lập tức bị phun đến bên trên bầu trời, thoạt nhìn như là chấm nhỏ mở dạng, lóe lên, còn có chút xinh đẹp. Những khoáng vật đó chất tại đụng phải trong không khí băng khối tuyết tinh, trực tiếp đem bọn nó bốc hơi, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Chúng nó bay a bay, vọt thẳng mở sương mù trở ngại, xông lên không trung, sau đó lại trọng lực tác dụng dưới, mang theo quần quần khói đen rơi xuống từ trên không đến, sau cùng nện ở núi lửa trên đỉnh núi, mang theo vô cùng vô tận băng tuyết, hướng về bốn phương tám hướng sụp đổ ra. Chúng nó tựa như là hàng sắp đến trong nhân thế ma quỷ, không có đồ vật gì có thể ngăn cản chúng nó thế công. Hỏa hồng dung nham rơi xuống, trực tiếp nện ở băng xuyên phía trên. Băng xuyên nhất thời bị nện ra một cái cự đại trống rỗng, tại nhiệt lực tác dụng dưới, đại động chung quanh bắt đầu hòa tan, đồng thời càng lúc càng lớn, lấy cấp số nhân không ngừng khuyết trương tăng sổ đổ. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh núi lửa giống như là đánh ho khan một dạng, không ngừng từ nó trong miệng thốt ra hỏa hồng dung nham. Phía trước mới vừa vặn rơi xuống, đằng sau phun ra lập tức liền bổ sung đi vào. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc trên núi lửa vang lên băng xuyên đứt gãy thanh âm. Sau đó khối lớn băng khối lăn lộn kẹp lấy tuyết cầu hướng phía chân núi, hướng phía bằng phẳng băng nguyên cuốn tới. Chúng nó quét ngang hết thảy, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, sắp hủy diệt hết thảy ngăn cản tại trước mặt bọn họ vật sống. Tô Lâm vừa mới trong không khí sớm một bước ngửi được bên trong dày đặc mùi lưu hình, cho nên hắn chạy rất lợi hại kịp thời, cũng chạy rất lợi hại then chốt. Bởi vì nếu như dựa theo hắn lúc ấy chỗ khu vực, nếu như hắn không có nói trước một bước không chút do dự quay người chạy trốn lời nói, nói không chừng núi lửa đá phun xuất tương từ trên trời giáng xuống thời điểm liền có khả năng bắt hắn cho chìm không tiến vào. Mà những hỏa hồng đó sắc con kiến cùng băng nguyên tuyết hồ làm theo liền không có hắn vận khí tốt như vậy. Dù sao, chúng nó đều là động vật, lại thế nào thông minh cũng không có cách nào cùng nhân loại cùng so sánh. Đồng dạng, chúng nó giống như Tô Lâm, cũng không có cách nào chống cự thiên nhiên thiên uy chi lực. Tô Lâm trở lại quét vài lần, cái kia màu nâu đỏ con kiến cùng băng nguyên tuyết hồ chiến đấu địa phương đã bị nóng hổi dung nham cho phủ kín. Tô Lâm tin tưởng, nơi đó hẳn là không có cái gì sinh vật có thể sống sót, chia cho trước thì sinh hoạt tại trong nham tương vi khuẩn. Tô Lâm cũng lười quan tâm tới chúng nó sống hay chết, bởi vì hắn chính mình cũng không có thoát đi nguy hiểm khu vực đây. Tô Lâm chạy rất lợi hại để ý, cũng chạy rất lợi hại liều mạng. Bởi vì hắn không liều mạng chạy, vậy cũng chỉ có thể giữ mệnh lại, hắn không muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này, cho nên chỉ có thể liều mạng. Từ xa nhìn lại, toàn thân bao vây lấy ra lông Tô Lâm, tựa như là một cái tại đứng thẳng chạy dã thú. Đương nhiên, nếu như ngươi dám ngay ở Tô Lâm mặt nói như vậy, Tô Lâm khẳng định là sẽ đánh chết ngươi. Ngươi gặp qua chạy cái này tiêu sái, chạy như thế không bị cản trở, tư thế như thế ưu mỹ, y phục da lông như vậy xuất khí dã thú còn có. Ngươi gặp qua cái gì dã thú tốc độ có thế chạy giống hắn nhanh như vậy, nhanh đến mắt thường khó mà bắt sao bất quá. Nói Tô Lâm tốc độ nhanh lời nói, khẳng định có người, không, là có dã thú không phục. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại Tô Lâm âm thầm đắc ý chính mình chạy nhanh thời điểm. Một cái toàn thân trắng như tuyết, trên trán có một sợi hỏa hồng sắc lông chim vật thể đột nhiên siêu việt tốc độ của hắn, trong nháy mắt liền đến trước mặt hắn, một bên tầng trời thấp dán mặt băng phi hành, còn vừa quay đầu nhìn Tô Lâm liếc một chút. Hỏa phượng Tô Lâm con mắt không khỏi sáng lên, tính cả tâm tình cũng đi theo tốt, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, quả thực thì cùng ăn huyễn bước một dạng, siêu siêu, tinh thần lần thoải mái. Tuy nhiên Tô Lâm cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua chánh thức hỏa phượng là cái dạng gì, thậm chí ngay cả ảnh chụp đều chưa từng nhìn thấy, nhưng là hắn giờ phút này tâm lý cũng là biết, mà lại mười phần xác định ở trước mặt hắn cái vật nhỏ này, cũng là hắn đau khổ tìm kiếm hỏa phượng. Chính mình sở hữu nỗ lực cùng nỗ lực tại thời khắc này giống như đều có hồi báo, cho dù là Tô Lâm tại dạng này không cẩn thận liền sẽ mất mạng trong lúc nguy cấp, Tô Lâm vẫn đối thượng thiên tràn ngập cảm kích. Bởi vì hắn có một khỏa cảm ơn tâm. Chương 1010, bị khinh bỉ. Nhân sinh lớn nhất tra tấn là cái gì sống không bằng chết không, không phải là không có hy vọng. Tô Lâm đi vào Bắc Cực băng nguyên, cũng là mang hy vọng tới. Hắn tìm tìm cái này đến cái khác ngày đêm, hắn tìm lượt cái này đến cái khác địa phương. Tuần lễ này đến nay, Tô Lâm một mực đang đi, trừ ăn cơm uống nước ngủ bên ngoài, Tô Lâm liền không có dừng lại qua. Thậm chí đang dùng cơm uống nước lúc ngủ đợi, Tô Lâm muốn đều là thế nào có thể tìm được hỏa phượng. Hắn mục đích chính là muốn tìm tơ y hỏa phượng, cũng chỉ có cái này một cái mục đích, bằng không hắn mặc sơn Việt lĩnh phiêu dương quá hải tới này cái chim không thèm ị còn tùy thời có khả năng mất mạng địa phương làm gì nhưng là, một tuần, Tô Lâm lại chưa từng có tìm tơ y quá mức phượng. Thậm chí liền hỏa phượng dấu vết để lại đều không có phát hiện, Tô Lâm lúc này đều có chu tờ không tin mình. Mình tới có thể hay không tìm được hỏa phượng hắn tìm thêm một ngày, thì thật lãng phí một ngày thời gian, hàn giao thương thế thì nhiều hơn trọng một ngày. Tuy nhiên Tô Lâm rất có kiên nhẫn, lúc này cũng không có quá nhiều biểu hiện, nhưng là trong lòng hắn lòng tin đã bắt đầu dao động đến có hay không hỏa phượng loại sinh vật này đâu nếu như không có lời nói, chính mình muốn lấy cái gì trở về cứu vãn hàn giao nhưng là trừ gửi hy vọng ở hỏa phượng, Tô Lâm hắn cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ muốn hắn trơ mắt nhìn lấy hàn giao chịu đủ thống khổ chết đi, mà chính mình không hề làm gì sao Tô Lâm làm không được, hắn thật làm không được. Hắn là một người nam nhân, hàn giao một nữ nhân vì cứu nàng mà bản thân bị trọng thương, hắn không ra tìm cứu hàn giao lương phương người nào đi ra huống chi, coi như hàn giao không phải vì bảo hộ Tô Lâm mà thụ thương, hàn giao thân là Tô Lâm nữ nhân, nàng thụ thương, Tô Lâm thì có trách nhiệm đem nàng chữa khỏi. Chính mình là một người nam nhân. Có chút trách nhiệm nên chính mình khiêng. Thần cơ đạo nhân nói qua hỏa phượng tại Bắc Cực băng nguyên, mà lại có người từng chiếm được. Hỏa phượng hình như chim, lông như tuyết, trên trán có một sợi hình như hỏa diễm lông chim. Có thể không phải liền là trước mắt tiểu gia hỏa này sao mặc dù đối phương hình thể có chút ít, cùng thần cơ đạo nhân trong miệng so hùng ưng còn lớn hơn hình tượng có chu tờ không cấp số, nhưng là chí ít hắn miêu tả đều đối đầu tới nỗi nói hình thể tiểu chuyện này, nói không chừng đây là người ta hỏa phượng nhất tộc đặc điểm. Trong nhân loại lại chiều cao thấp, có béo có gầy, dựa vào cái gì không cho người ta có lớn có nhỏ a, nói không chừng người ta là phiên bản bò tu y vốn nên. Tô Lâm nhìn cách đó không xa hỏa phượng, tâm tình có thể nói là hết sức kích động, bởi vì tìm tơ y hỏa phượng, liền có thể cứu vãn hàng giao, mà hắn nhiều ngày như vậy muốn vất vả, cũng là rốt cục có hồi báo. Mà tại Tô Lâm nhìn lấy hỏa phượng thời điểm, cái kia hỏa phượng lại vẫn 10 phần nhân tính hóa quay đầu quét Tô Lâm liếc một chút, trong ánh mắt vờ ơ y ma mang theo một chút trào phúng cùng ghét bỏ. Tô Lâm biểu hiện trên mặt cứng đờ, nó đây là đang biểu đạt mấy cái ý tứ, chẳng lẽ nó là muốn nói với chính mình ngươi chạy còn không có ta nhanh á, ầm ầm ầm ầm tuyết lở còn không có đình chỉ, thiên nhiên còn tại hướng mọi người tỏ rõ lấy chính mình uy lực, toàn bộ Bắc Cực băng nguyên tựa hồ cũng tại rung động oanh minh. Sơn băng địa liệt, băng xuyên sụp đổ, phảng phất ngày tận thế, toàn bộ mặt đất đều muốn sụp đổ giống như. Tô Lâm biến sắc, thân thể cũng là theo mặt đất một trận lay động, hắn quay đầu nhìn một chút, kém chút không có bị sợ mất mật. Cái kia quần quận mà đến con sóng lớn màu trắng đã cách hắn càng ngày càng gần, đoán chừng muốn không bao lâu, hắn liền sẽ bị cái kia tuyết lở quân tiên phong nuốt chửng lấy. Tô Lâm không khỏi khẽ cắn môi lần nữa ra tốc, hắn không muốn chết, đồng thời, hắn cũng không muốn vừa mới tìm tơ ý hỏa phượng, chính mình lại là cho treo. Hắn rất muốn cảm tạ lần này núi lửa bạo phát cùng tuyết lở, nếu không phải là bởi vì chúng nó cùng một chỗ bạo phát, chính mình cũng tìm không thấy hỏa phượng. Nhưng là, Tô Lâm lại rất muốn đối lần này núi lửa bạo phát cùng tuyết lở nói một câu, mà mẹ nó, nếu không phải là bởi vì chúng nó, mình bây giờ liền có thể vui sướng bắt hỏa phượng, sau đó mang theo hỏa phượng về nhà, chỗ nào cần phải chật vật như vậy chạy trốn đâu. Quả nhiên cổ ngữ nói xong là họa thì tránh cũng không khỏi, phúc thì không phải họa. Có khi phúc là họa, có khi họa là phúc, vạn sự vạn vật có hắn tính hai mặt. Cho nên, Tô Lâm không thể không liều mạng ra tốc, liền bú sữa kình đều xuất ra. Mà nhìn thấy Tô Lâm ra tốc, một mực đang phía trước hỏa phượng vờ ơ y ma cũng ra tốc, một cái duy trì dẫn trước Tô Lâm hai cái thân thể vị bộ dáng, hơn nữa thoạt nhìn có chút nhẹ nhõm, hiển nhiên nó là cố ý làm xong đây hết thể về sau. Nó còn rất là đắc ý quay đầu nhìn Tô Lâm liếc một chút, tựa hồ muốn nói tỷ hệ ưu tư, muốn vượt qua ta, dạng này là không đủ tích. Nhìn Tô Lâm thẳng cắn răng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn tốc độ đúng là không như hỏa phượng. Cộc cộc cộc cạch cộc cộc cộc cạch, đây là Tô Lâm hai chân hung ác đạp ở trên mặt băng phát ra âm thanh, mỗi một dưới chân qua, tựa hồ cũng muốn đem mặt băng cho dẫm ra một cái đại lỗ thủng giống như. Đây là rất rõ ràng thể tu đi đường phương pháp, mượn nhờ mặt đất à, không đúng, hẳn là mặt băng cường đại phản chấn tác dụng lực, làm được bản thân có được cực kỳ nhanh chóng độ. Siêu siêu siêu, rất rõ ràng, đây không phải Tô Lâm đi đường phương pháp. Đây là hỏa phượng đào mệnh phương thức, không. Không nên dùng đảo mệnh để hình dung hỏa phượng. Bởi vì người ta lúc này, động tác nhẹ nhàng ưu mỹ, thân thể phảng phất cùng cái này băng tuyết dung hợp làm một thể. Nó mỗi một lần kích động chính mình cánh, sau đó đều tại giữa không trung vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, sau đó trong nháy mắt thì xuất hiện tại mấy mét có hơn địa phương, tựa như là cuồng phong tại nâng nó tiến lên. Cùng Tô Lâm có chu tờ cố hết sức bộ dáng so ra, đối phương giống như là đang chơi đùa. Nó như thế nhẹ nhõm bộ dáng, cũng khó trách nó muốn khinh bỉ Tô Lâm. Đương nhiên, khả năng cũng là bởi vì lửa này phượng không phân biệt được phi hành cùng chạy khác nhau, muốn là nó biết tốc độ chạy có thể đạt tới Tô Lâm trình độ này, đoán chừng liền sẽ không khinh bỉ Tô Lâm, sẽ chỉ xem thường hắn đi. Dù sao, tốc độ của hắn vẫn là không có nó nhanh. Một người một phượng cứ như vậy triển khai đào mệnh hành trình, một cái phượng ở phía trước mở đường, mà người thì là theo thật sát ở phía sau. So với chính mình chạy loạn, Tô Lâm tin tưởng một mực sống ở Bắc Cực băng nguyên hỏa phượng, hẳn là càng thêm quen thuộc Bắc Cực băng nguyên hoàn cảnh cùng nguy hiểm, càng thêm am hiểu đảo mệnh, đi theo nó hệ số an toàn hội cao một chút. Tô Lâm đột nhiên phát hiện một cái bi kịch sự thật, hắn cùng cái này hỏa phượng thành một đống huynh đệ khó khăn. Dung nham ùn ùn kéo đến khói đen cuồn cuộn, băng tuyết sụp đổ mà đến như nước chảy. Tô Lâm cùng hỏa phượng đang gặp phải đồng dạng kết quả, không phải là bị dung nham cho đốt thành than cốc, cũng là bị băng xuyên vùi lấp trở thành băng sơn hoa thạch. Đợi đến mấy chục vạn năm hoặc là vài ước năm về sau, nhân loại diệt tuyệt, trên địa cầu lại có tân sinh mệnh, Tô Lâm nói không chừng bị trên địa cầu tân sinh mệnh móc ra, sau đó để vào trong viện bảo tàng cung cấp mọi người quan sát. Chương 1011, băng động. Tô Lâm không muốn trở thành hóa thạch, càng không muốn bị tân sinh mệnh quan sát, cho nên hắn cũng chỉ có thể chạy vào mệnh. Đằng sau đứt gãy thanh âm càng ngày càng nhanh bách, giống như là bùa đòi mạng một dạng, thúc giục Tô Lâm không có khả năng dừng lại. Dưới chân mặt băng trừ lay động bất định bên ngoài, lúc này cũng bởi vì đằng sau tuyết lở áp bách, bắt đầu chia vỡ ra đến, xuất hiện vô số đạo lớn nhỏ không giống nhau vết nước. Thậm chí có chút vết nước thâm bất khả chắc, rơi vào sợ là rốt cuộc không có cách nào leo ra, liền xem như nhỏ một chút vết nước, không đợi Tô Lâm đứng lên, đằng sau tuyết lở tới, cũng đem hắn chôn sống, kết quả là một dạng. Càng hỏng bét tình huống đúng đúng, cái kia không ngừng phun ra núi lửa, ầm ầm thanh âm bên thai không dứt, giống như là không ngừng cao trào một dạng, đem một cỗ lại một cỗ nóng hổi dung nham đại lực đưa đến bên trên bầu trời, sau đó hóa thành màu sắc sặc sỡ thác nước hướng phía băng xuyên phía trên khuynh đảo. Đỉnh núi băng xuyên tại những này dung nham tác dụng dưới bắt đầu không ngừng hướng về chân núi lan đi, khiến cho tuyết lở quy mô càng lúc càng lớn. Mà lại, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, người nào mẹ hắn chứng cũng không biết chúng nó lu cờ nào mới có thể kết thúc. Núi lửa tựa như là một đầu bị chọc giận sư tử, không ngừng phát tiết chính mình lửa giận, giống như là muốn cùng phiến thiên địa này quyết nhất tử chiến giống như. Băng xuyên, biển lửa, tạo thành một bộ giống như ngày tận thế cảnh tượng. Tô Lâm đoán chừng, đây chính là khủng long diệt tuyệt thời điểm cảnh tượng đi. Cũng chỉ có như thế thiên uy, mới đủ để cho xưng bá địa cầu nhất thời bá chủ khủng long diệt tuyệt tử vong. Tô Lâm nội tâm tại vì thiên nhiên uy lực kinh khủng rung động, nhân loại cùng tự nhiên so ra thật sự là quá nhỏ bé. Vô luận là núi lửa bạo phát dung nham vẫn là đỉnh núi lăn xuống tuyết lở, đều không phải là Tô Lâm cùng trước mặt hắn dẫn đường hỏa phượng đủ khả năng chống lại. Dưới chân băng xuyên đứt gãy càng lúc càng nhanh, vết nước cũng là càng ngày càng kinh khủng, răng rắc thanh âm cũng là càng ngày càng dày đặc, bên tai không dứt. Lúc này Tô Lâm đột nhiên cảm giác được một cỗ quần cuộn sóng nhiệt nên tiếp hắn phía sau lưng, đây là hắn đến Bắc Cực băng nguyên lâu như vậy, lần thứ nhất cảm giác được ấm áp. Nhưng là, lúc này hắn lại là cao hứng không nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này ấm áp không phải hắn muốn ấm áp. Đây là đoạt mệnh ấm áp tha lao nhanh mà đến tuyết lở gió lạnh khí lãng đã đem núi lửa đá phun xuất tương nhiệt khí sớm một bước đưa đến Tô Lâm phía sau bọn họ, chăm chú bức bách Tô Lâm cùng Hỏa Phượng. Tô Lâm biết, hắn nhất định phải làm ra cải biến. Bọn họ không chạy nổi băng xuyên sụp đổ tốc độ, cũng không có dung nham xông vào sức chịu đựng. Bọn họ là người, không phải thần, chúng nó chạy lâu hội mệt mỏi, bị chôn ở tuyết rơi mặt không có không khí hô hấp sẽ chết. Mà Tô Lâm lúc trước thời điểm, đã bị băng nguyên tuyết hồ truy sát rất lâu, vô luận là tinh lực vẫn là thể lực đều không tại trạng thái toàn thịnh. Tuy nhiên đuổi giết hắn băng nguyên tuyết hồ đã gặp trừng phạt, là, theo Tô Lâm cũng là những băng nguyên tuyết hồ đó ăn no căng không có chuyện làm cho nên truy sát chính mình, kết quả gặp thiên phạt. Hiện tại nếu như muốn sống sót, một mực ngốc như vậy hồ chạy khẳng định là không được, nhất định phải làm ra cải biến. Nhưng là... muốn làm sao cải biến đâu, đằng sau là đuổi sát bọn họ không thả nóng hổi dung nham, cùng không ngừng sụp đổ băng xuyên tuyết bạo, phía trước là liếc một chút QNZ không nhìn thấy cuối cùng băng tuyết mặt đất, muốn hướng chỗ nào chạy mới có thể chạy thoát đâu. Đang lúc Tô Lâm tâm lý làm lấy gian nan lựa chọn, muốn hay không chính mình từ bỏ Hỏa Phượng, một mình chạy trốn thời điểm, phía trước tầng trời thấp phi hành Hỏa Phượng đột nhiên cải biến hướng bay. Tô Lâm đang lúc suy nghĩ, cũng có thể là bởi vì vừa mới thói quen đi theo Hỏa Phượng, cho nên cũng không chút do dự, vô ý thức thì đi theo Hỏa Phượng đằng sau rẽ phải. Dù sao Tô Lâm Tổng Giám Đốc tới này Bắc Cực băng nguyên mấy cái ngày thời gian, tuy nhiên dần dần thích ứng nơi này khí trời hoàn cảnh cùng lạnh lẽo nhiệt độ, nhưng là đối với nơi này địa hình, hắn là một điểm cũng không quen thuộc. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ở chỗ này điện thoại di động cũng không có tín hiệu, cho nên không có Google địa đồ có thể tra, cũng không có tự động hướng dẫn có thể dùng, trừ cao sơn cũng là bình nguyên, toàn bộ thế giới đều bị bạch tuyết cùng băng xuyên bao trùm, ai cũng không biết thật dày tầng băng phía dưới đến ẩn giấu đi thứ gì. Nếu như đào một chút, nói không chừng đúng như nước Mỹ mảng lớn một dạng, đào ra một cái nước Mỹ đội trưởng siêu cấp anh hùng tới. Tô Lâm không biết chạy trốn đường, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào một mực sống ở nơi này Hỏa Phượng. Tuy nhiên không biết lửa này phượng đến sống bao lâu, nhưng nhìn nó chế rêu Tô Lâm thời điểm biểu lộ, IQ cũng không thấp. Mà nói như vậy, IQ đều cùng tuổi tác thành có quan hệ trực tiếp, bằng không tại sao có thể có gừng càng già càng cay loại thuyết pháp này đây. Tô Lâm thậm chí hoài nghi cái này hỏa phượng chí ít sống có mấy chục năm, thậm chí gần trăm năm, nó xem như cái này Bắc Cực băng nguyên nguyên cư dân, mà Tô Lâm chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Có lẽ, hắn lần này thật có thể chạy ra thăng thiên. Tô Lâm trong óc nghĩ như vậy, thân thể của hắn hành động cũng không chậm, thoải mái, mở rộng bước chân, theo sát hỏa phượng, không ngừng chạy vội. Mà lại, vì làm được bản thân tốc độ càng nhanh, Tô Lâm lại đem trên người hắn bọc lấy tầng kia dùng để giữ ấm gấu Bắc Cực da lông đều vứt bỏ. Bất quá chú ý, Tô Lâm không phải chạy trần truồng, bởi vì tại cái kia da dưới lông, Tô Lâm còn mặc thật dày giữ ấm áo đâu, nhân loại khoa học kỹ thuật vẫn tương đối đáng tin. Hỏa phượng trực hành, Tô Lâm thì trực hành. Hỏa phượng rẽ trái, Tô Lâm lập tức cũng rẽ trái. Hỏa phượng rẽ phải, Tô Lâm cũng không chút do dự rẽ phải. Hỏa phượng dán dốc núi phi hành, Tô Lâm cũng đi theo chạy lên sườn núi. Nói tóm lại, hỏa phượng cũng là quan chỉ huy, mà Tô Lâm cũng là đang cùng quan chỉ huy đằng sau nghe lời binh lính, để hắn hướng đông, hắn tuyệt đối sẽ không hướng tây. Tô Lâm cảm thấy chính hắn vì mạng sống thực cũng là rất liều, hoặc là nói, là người vì mạng sống, đều sẽ rất liều. Chạy a chạy, Tô Lâm trong óc chỉ còn lại có đi đường hai chữ, dần dần sau lưng cái kia như là bùa đòi mạng giống như ẩm ẩm thanh âm chậm rãi đi xa, cái kia để người tê cả da đầu, da thịt lông tơ đều bị nướng cháy sóng nhiệt cũng biến mất dần dần không thấy. Khi Tô Lâm dừng lại thời điểm, hắn mới phát hiện mình bị hỏa phượng mang theo chạy vào một cái to lớn trong động băng. Cái này trong động băng diện tích cực lớn, nhìn không giống như là người vì khai quật ra, mà nhân loại trừ Tô Lâm bên ngoài, cũng sẽ không có người khác đến nơi này. Băng động nóc huyệt động bộ có treo ngược xuống tới băng chủ y thạch trụ, chúng nó tạo hình kỳ quỷ, chiếu lấp lánh. Tô Lâm lúc này ánh mắt mới rơi vào cái kia đứng ở cách đó không xa một tòa từ băng khối đúc thành trên bậc thang hỏa phượng trên thân, mà hỏa phượng lúc này, đồng dạng đang quan sát Tô Lâm. Nó cao ngạo ngẩng lên nó tiểu não, trên trán cái kia một sợi hỏa hồng sắc lông chim run lên một cái, giống như là một cái ngạo kiểu tiểu công chúa một dạng, khoe miệng một vòng ý cười để nó nhìn một bộ rất đắc ý bộ dáng. Chương 1012, ngạo kiều hỏa phượng. Mẹ! Cái này nha sẽ không thật thành tinh đi, Tô Lâm không khỏi tại trong lòng nghĩ đến. Tô Lâm lần này tới Bắc Cực băng nguyên mục đích cũng là tìm đến hỏa phượng, tìm tơ y nó về sau đâu, tự nhiên là làm thịt sau đó lấy máu trở về cho Hàn Giao trị liệu thương thế. Đương nhiên, nếu như hỏa phượng thịt mùi vị không tệ lời nói, Tô Lâm cũng không để ý tại lấy huyết chi về sau, lột sạch hỏa phượng lông, chính mình nướng ăn. Dù sao nhân loại đối với ăn đồng loại bên ngoài các loại động vật, đều không cái gì bài xích. Mà cần kiệm tiết kiệm lại là một loại cao quý mà mỹ hảo phẩm đức. Tô Lâm thân thể vì muốn tốt cho thế kỷ 21 thanh niên, tự nhiên muốn đem loại này phẩm đức phát dương quang đại. Dựa theo lẽ thường, Tô Lâm hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, hỏa phượng thì một bộ ngoan ngoãn bộ dáng đứng tại Tô Lâm trước mặt, hẳn là đến động thủ thời điểm đi, nhưng là, lúc này, vấn đề lại là đến, không phải máy xúc kỹ thuật đến đâu ra cường vấn đề, mà chính là Tô Lâm đang xoắn suýt khổ sở. Nguyên nhân rất đơn giản, hỏa phượng vừa mới cứu mình nhất mệnh. Tuy nhiên Tô Lâm có đôi khi rất lợi hại không có phẩm, thích chiếm mo nở lơ y nho, miệng tiện độc xà chơi sỏ lá, nhưng là vô luận hắn cỡ nào không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Tô Lâm lúc này đều khó mà phủ nhận một sự thật, có thể tại nguy hiểm như vậy mà lại cựu tử nhất sinh tình huống dưới thoát hiểm, đồng thời còn lông tóc không tổn hao gì bảo trụ một cái mạng nhỏ. Chủ yếu nhờ vào lửa này phượng công chính liên minh dẫn đường. Không phải vậy lời nói, Tô Lâm lúc này nói không chừng đã bị dung nham cho bốc hơi còn sống, bị băng xuyên bao trùm biến thành băng xuyên nhân thể hóa thạch. Nếu như Tô Lâm muốn cứu Hàn Giao, như vậy lúc này cũng là hắn động thủ thời cơ tốt. Bởi vì tại trong động băng, hỏa phượng ưu thế tốc độ khó mà phát huy, Tô Lâm có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy hỏa phượng, đưa nó nhổ lông rút máu thậm chí còn có thể ăn thịt. Thế nhưng là, nếu như hắn như vậy làm lời nói, hắn lại như thế nào đối mặt vừa rồi ân cứu mạng? Có lẽ đối rất nhiều người mà nói, lửa này phượng cũng là một cái động vật thiên chức thì là bị nhân loại giết chết hoặc là ăn hết. Ai sẽ trách cứ ngươi giết chết một cái động vật đâu, nhưng là Tô Lâm tại vừa mới thời điểm, đã phát hiện lửa này phượng không phải phổ thông động vật, nó thông nhân tính, mà lại rất lợi hại thông minh. Tô Lâm thật sự là không có cách nào coi nó là thành một cái động vật giết chết. Mấu chốt là đối phương vừa mới còn cứu hắn nhất mệnh. Nếu như Tô Lâm thật làm như vậy, hắn lương tâm thật sự là băn khoăn. Tô Lâm đang xoắn suýt, không nói gì. Mà Hỏa Phượng căn bản thì không biết nói chuyện, cho nên một người một Phượng thì an tĩnh như vậy, thâm tình nhìn nhau. Bởi vì vừa mới đang chạy trối chết quá trình bên trong, Tô Lâm lượng vận động quá lớn, cho nên hắn tại từng ngụm thở hào hẹn, hô hấp trong động băng hơi có vẻ lạnh không khí lạnh. Mà Hỏa Phượng lượng vận động cũng không nhỏ, lúc này nó cũng là mọc ra cái miệng nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ hô hấp lấy. Tô Lâm miệng phía trước thở ra đại đoàn vũ khí, mà Hỏa Phượng miệng phía trước là đoàn nhỏ vũ khí. Vũ khí rất nhanh ngưng kết, trong nháy mắt thì biến thành băng tinh ngã xuống đất, chiếu lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Hai người, không, một người một Phượng ở giữa bầu không khí nhất thời có chu tở lúng túng. Giữa bọn chúng muốn đánh vỡ loại này xấu hổ, vậy thì nhất định phải có một cái chủ động. Rất rõ ràng, cái kia thằng ngu rõ ràng không có loại này giác ngộ. Nó đang cúi đầu chuyên tâm trải vớt chính mình cái kia trắng như tuyết lông tóc đây. Cho nên, không có cách nào, loại chuyện này đành phải Tô Lâm tới làm. Tô Lâm vừa mới nghĩ đem chính mình chuẩn bị cho tốt băng nguyên tuyết hồ thịt cho Hỏa Phượng, nhưng là hắn vừa sờ trên thân, mới phát hiện mình túi trữ vật tại chính mình đi đường thời điểm, ném gấu Bắc Cực ra lông thời điểm, cùng một chỗ thuận tay cho ném. Bất quá còn tốt, trên người mình chứa áp xúc cao năng thực vật còn có chút, bằng không lời nói. Hắn người này coi như thật muốn tại Hỏa Phượng trước mặt mất mặt. Cái này mất mặt thế nhưng là vượt giống loài mất mặt. Cẩn thận lật qua, Tô Lâm từ trong túi tiền của mình lấy ra một khối chocolate, sau đó đẩy ra bao tràng, nhẹ nhàng ném đến Hỏa Phượng trước mặt. Tựa như là nam nhân ở giữa gặp mặt muốn lẫn nhau dâng thuốc lá, Tô Lâm không biết Hỏa Phượng có thể hay không hút thuốc, cho nên đành phải đem chính mình đồ ăn vặt lấy ra một phần cho Hỏa Phượng. Dùng cái này để diễn tả mình đối với nó thiện ý đồng thời Tô Lâm làm một cái mời thủ thế, ra hiệu Hỏa Phượng hảo hảo hưởng thụ chính mình đưa cho nó thực vật. Hắn tin tưởng lấy Hỏa Phượng biểu hiện ra ngoài IQ, nhất định có thể lý giải động tác của mình. Mà hắn mình lúc này cũng là xuất ra một khối bắt đầu gặm đứng lên, dù sao đi qua vừa mới chạy, vô luận là thể lực vẫn là nội kình tiêu hao đều phi thường lớn. Tuy nhiên lúc này đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng là người nào dám cam đoan tại cái này Bắc Cực băng nguyên phía trên, liền không có hắn nguy hiểm đâu, chỉ có đem thực lực mình khôi phục lại đỉnh phong, thời khắc cam đoan chính mình chiến đấu lực, mới là trọng yếu nhất. Hỏa Phượng nhàn nhạt nhìn một chút Tô Lâm ném qua đến chocolate, hiếu kỳ từ băng khối trên bậc thang bay xuống, sau đó rơi vào chocolate bên cạnh, duỗi ra miệng nhẹ nhàng tại chocolate phía trên ngửi ngửi, ngay sau đó tranh thủ thời gian rời lỗ mũi mình, trên mặt lộ ra một bộ ghét bỏ thần sắc. Thật sâu khinh bị Tô Lâm liếc một chút về sau, liền vuốt cánh quay người hướng phía sơn động chỗ sâu đi qua. Tô Lâm hiếu kỳ nhìn lấy Hỏa Phượng, không biết mình có nên hay không đuổi theo. Muốn là đối phương vứt bỏ chính mình, một mình đi đường lời nói, chính mình muốn lần nữa tìm tơ y hắn, coi như mười phần gian nan. Ngay tại Tô Lâm đang muốn chuẩn bị khởi hành thời điểm, trong huyệt động truyền đến một trận rất nhỏ vang động, không một chút thời gian, Hỏa Phượng thì xuất hiện lần nữa tại Tô Lâm trước mặt. Cùng rời đi thời điểm khác biệt là, lần này Hỏa Phượng quay lại, miệng bên trong ngậm một cái bao. Ba Hỏa Phượng rất là ngạo kiểu cùng đắc y đem chính mình miệng bên trong ngậm đồ vật nhét vào Tô Lâm trước mặt. Kiện hàng mở ra, Tô Lâm chỉ là quét mắt một vòng, sau đó thì chấn kinh. Vạn niên nhân tham loại này vạn niên nhân tham hình dáng giống như lớn nhỏ đã cùng một đứa tiểu hài nhi đồng dạng lớn, bởi vậy có thể suy đoán nó năm. Loại này năm nhân xâm tại trên thế giới bây giờ căn bản tìm không thấy. Đoán chừng cũng chính là tại Hỉ Mã Lạ Nu Y tuyệt bích cùng cái này Bắc Cực băng nguyên đá phía dưới núi mới có thể đào được, nhưng là Hỉ Mã Lạ Nu Y tuyệt bích cao như vậy, liền xem như leo lên cũng không nhất định có loại nhân sâm này. Mà Bắc Cực băng nguyên hoàn cảnh ác liệt, băng sơn lại bị tầng băng bao trùm, ngươi sao có thể biết chỗ nào có thể hái được nhân sâm đâu? Tô Lâm ngơ ngác nhìn lấy người này tham, giống như là dọa sợ mở dạng. Mà Hỏa Phượng nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, lập tức lộ ra một bộ ngươi tên nhà quê thật sự là chưa thấy qua thị trường biểu lộ, sau đó xoay người lần nữa đi vào. Ba không bao lâu, lại một dạng vật thể nhét vào Tô Lâm trước mặt. Thiên Sơn Tuyết Liên loại này Tuyết Liên Tô Lâm nhận biết, nó hết thể có 9 cánh hoa, mỗi một cánh trưởng thành đều cần thời gian 3 năm. Lần trước Tô Lâm nhìn thấy còn chỉ có 7 cánh hoa, nhưng lúc ấy giá đấu giá nghiên cứu đã vượt qua 100 triệu đô la Mỹ. Loại này 9 cánh hoa Thiên Sơn Tuyết Liên, Tô Lâm cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua, bởi vì loại này tuyết liên chỉ có cực hàn chi địa mới có thể mọc ra. Trừ tại Thiên Sơn bên trên, đoán chừng cũng chỉ có Bắc Cực băng nguyên chỗ sâu có, nó địa phương căn bản cũng không khả năng tồn tại. Chương 1013, lại bị khinh bỉ. Ba hỏa phượng quay người bay đi, chỉ chốc lát sau lại ném qua tới một cái toàn thân đỏ bừng dáng dấp rất giống hỏa long quả nhưng là so hỏa long quả muốn nhỏ rất nhiều trái cây. Tô Lâm cũng không biết đây là cái gì, nhưng nhìn cùng với nó vạn niên nhân tham cùng thiên sơn tuyết liên, Tô Lâm nghĩ thầm, cái này không biết tên trái cây khẳng định cũng là cái gì không được thiên tài địa bảo. Ba một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đo xà đảm nhét vào Tô Lâm trước mặt. Khi tiến vào Bắc Cực băng nguyên trước mấy ngày, Tô Lâm đã từng gặp được một đầu giống như thành tinh đại mãng xà, bởi vì lạnh như vậy nhiệt độ, cái kia mãng xà lại vẫn không ngủ đông, nói rõ cái này rắn khẳng định không đơn giản. Quả nhiên, Tô Lâm khi nhìn đến đối phương dễ như trở bàn tay xử lý một cái gấu Bắc Cực về sau, liền quyết định rời xa loại này sinh vật khủng bố. Xà đảm có loại trừ phong thấp mát lạnh mắt sáng, giải độc qua phi công hiệu, hơn nữa còn có thể điều sửa người hệ thần kinh, nội tiết hệ thống cùng hệ thống miễn dịch, trì hoãn cơ thể già yếu, lớn như vậy một khỏa xà đảm, mật rắn kia chủ nhân đoán chừng cũng không sống thiếu thời gian. Tô Lâm không biết hỏa phượng nhỏ như vậy kích cỡ, làm sao tìm được cái kia đại xà, đồng thời còn đem nó giết chết. Ba lần này là mấy đầu màu vàng nóng cá nhỏ, bắt đầu Tô Lâm còn có chút xem thường. Nhưng là nhìn kỹ, kém chút cho quỷ. Thế này sao lại là cái gì cá nhỏ? Rõ ràng là cũng là trong truyền thuyết ngàn vàng khó mua long thu a, nghe nói loại này long thu ăn một đầu có thể duyên thọ 10 năm. Tô Lâm chỉ là loáng thoáng nhớ được bản thân nhìn qua ảnh chụp, nhưng là cho tới nay chưa từng ăn qua. Bởi vì long thu chất thịt ngon, mà lại rất khó bắt. Ba lại là một loại Tô Lâm chưa thấy qua thần bí trái cây. Ba lại là một loại không biết tên thân động vật thể cái nào đó bộ vị hoặc là nội tạng. Ba ba ba lửa này phượng lai về tốc độ rất nhanh, tại Tô Lâm còn đang kinh ngạc loại trước thực vật quý hiếm thời điểm, lập tức nó thì lại quăng ra một loại khác Tô Lâm từ trước tới nay chưa từng gặp qua quý hiếm món ăn ngon. Không bao lâu, tại Tô Lâm trước mặt thì chất lên một đống lớn thực vật, mà hỏa phượng lúc này cũng không có tiếp tục hướng trong động chạy, mà chính là phất phất cánh, sau đó rơi vào thực vật phía trên. Một mặt đắc ý, nhưng là lại ánh mắt khiêu khích nhìn lấy Tô Lâm. Nó đầu tiên là quét mắt một vòng Tô Lâm cho nó chocolate, sau đó trợn mắt một cái, bất quá tựa hồ cảm thấy mắt trợn trắng còn chưa đủ để bày tỏ đạt chính mình đối Tô Lâm thực vật xem thường. Nó vậy mà bắt đầu nhổ nước miếng không sai, cũng là nhổ nước miếng ngươi có thể ngẫm lại một cái dáng dấp đẹp trai xinh đẹp không tưởng nổi chim chóc mang trên mặt xem thường, không ngừng nhổ nước miếng tình hình sao Tô Lâm mắt trợn tròn, hắn chấn kinh. Muốn là nói phía trước thời điểm, hắn chả hoài nghi lửa này phượng đã thành tinh, hiện tại hắn 100% khẳng định, cái này nha khẳng định thành tinh. Tô Lâm thì chưa từng gặp qua so với nó còn thông minh chim đậu đen rau muống xong Tô Lâm chocolate, lửa này phượng đem miệng tại chính mình tuyết lông vũ trắng bên trên vuốt vuốt, sau đó dùng nó móng vuốt đuổi theo dưới chân tiểu sơn đồng dạng món ăn ngon, là ý nói, tùy tiện ăn, buông ra ăn, phần lớn là... Không đủ ta lại đi cầm Tô Lâm rất lợi hại xấu hổ, hắn cảm thấy mình nhận vũ nhục. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, đối phương xác thực là có tư cách vũ nhục hắn. Dù sao mình xuất ra chocolate cùng người ta món ăn ngon so ra, thật sự là có chu tờ không lấy ra được, căn bản liền không có khả năng so sánh. Bất quá, Tô Lâm rất nhanh nghĩ đến một vấn đề, hắn nhìn lấy hỏa phượng, thanh âm có chu tờ khô khốc nói ra, ngươi dạng này khoe của, không tốt lắm đâu cậu ngữ nói. Tài không lộ ra ngoài. Ngươi dạng này trắng trợn, quang minh chính đại, hung hăng càng quái, mặt dày mày dạn khoe của, không phải tại hoa văn tìm đường chết sao? Tô Lâm đột nhiên cảm thấy lửa này phượng cho hắn một loại giống như đã từng quen biết rất quen thuộc cảm giác, giống như hai người, không, là một người một phượng thật lâu thì nhận biết. Riêng là hỏa phượng cái kia đắc ý huyền diệu trang bức sắc mặt, quả thực là giống như Tô Lâm tiện Tô Lâm cảm thấy mình cùng lửa này phượng hẳn là thất lạc nhiều năm huynh đệ, à. Có lẽ là huynh muội cũng khó nói. Mọi người đang cày mịp dô blog thời điểm, có thấy hay không qua loại kia huyễn xe sang trọng, đồng hồ nổi tiếng, huyễn bạn gái khoe của chó đâu sở dĩ gọi khoe của chó là bởi vì những cái kia khoe của chó tại khoe của đồng thời, cho mọi người tạo thành tháng 1 năm 2000 điểm thương tổn cùng mỗi giây rơi 5 điểm huyết hiệu quả, cho nên mọi người thì có thủ giàu tâm lý. Đương nhiên, chứ hùng hùng hổ hổ vài câu. Thực mọi người vẫn là rất lợi hại hâm mộ người ta có thể lái hào xe, mang đồng hồ nổi tiếng, có xinh đẹp bạn gái. Tô Lâm có thể nói là kiến thức rộng rãi, mà lại chính mình cũng không kém tiền, những cái kia khoe của chó khoe của đã vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng là lúc này, hắn lại bị thương rất nặng. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, cái này tiện tiện chim chóc rất giàu, vô cùng giàu, gia ưu đến cha y mơ. Phú đến đều bị Tô Lâm muốn đánh cướp nó. Mà Hỏa Phượng nhìn thấy Tô Lâm ngây ngốc đứng ở nơi đó, cũng bất động, còn tưởng rằng Tô Lâm là không thích ăn người khác đồ vật. Cho nên, nó rất là ha ho pho nở dê từ thực vật trong đống tùy tiện ngậm một khỏa thiên sơn tuyết liên ném cho Tô Lâm. Sau đó bay đến Tô Lâm trên đầu vai, đem miệng bên trong ngậm thiên sơn tuyết liên đưa đến Tô Lâm trước mặt. Ý là, ăn đi xem như ta tặng cho ngươi. Tô Lâm tiếp nhận thiên sơn tuyết liên, ngơ ngác nhìn lấy Hỏa Phượng. Mà Hỏa Phượng nhìn thấy Tô Lâm tiếp nhận, cũng là cao hứng tại Tô Lâm bên người, vòng quanh hắn thân thể không ngừng bay múa. Nó tin tưởng mình. Tô Lâm tâm lý có chút áy náy, chính mình là đến tóm nó, nhưng là lửa này Phượng lại là như thế tín nhiệm chính mình, tin tưởng mình sẽ không tổn thương nó, cho nên nó mới sẽ như vậy không có chút nào phòng bị nhích lại gần mình. Ngươi tin tưởng ta như vậy, còn để cho ta làm sao đi bắt ngươi a? Tô Lâm rất lợi hại xoắn suýt, cũng rất bất đắc dĩ. Trên thế giới này, giữa người và người tín nhiệm lẫn nhau ít, nghi ngờ nhiều, quan tâm ít, phòng bị nhiều, nhưng là lựa này Phượng mới cùng mình lần thứ nhất gặp nhau, cứ như vậy tin tưởng mình. Có đôi khi, người thật sự là liền cầm thú cũng không bằng. A Tô Lâm hít một hơi thật sâu, đang muốn chuẩn bị thử một chút cái này thiên sơn tuyết liên là cái gì vị đạo, bất quá, vừa mới chuẩn bị ăn, Tô Lâm lại là dừng lại, sau đó tại Hỏa Phượng kỳ quái trong ánh mắt, Tô Lâm đi đến một bên. Dùng băng tuyết đem thiên sơn tuyết liên bên trên, Hỏa Phượng chạy xuống nước bọt lau sạch sẽ về sau đó mới nhẹ nhàng cắn một cái. Bất quá, Tô Lâm động tác nhất thời gây nên Hỏa Phượng bất mãn. Trên mặt cái kia tức giận biểu lộ tựa hồ lại nói, ta nước bọt không bẩn, ta nước bọt một điểm cũng không bẩn, bằng không ngươi đến điểm thử một chút. Tê Tô Lâm vừa mới cắn một cái, một mùi thơm thì tràn ngập hắn khoang miệng, ngọt ngào chất lỏng từ trên mặt cánh hoa chảy ra, vào miệng tan đi. Tô Lâm nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đây là Tô Lâm đời này nếm qua món ngon nhất thực vật. Không chút do dự, Tô Lâm ấp úng liền đem còn lại thiên sơn tuyết liên cho nhét vào miệng bên trong. Chương 1014, cơm chùa ăn không được. Đương nhiên, nếu như lúc này có người nhìn thấy Tô Lâm như thế ăn thiên sơn tuyết liên lời nói, nhất định sẽ mắng to hắn phô trương lãng phí, quả thực cũng là bại gia tử. Mẹ nó! Thiên sơn tuyết liên đều là dùng để làm thuốc luyện đan, nơi nào có trực tiếp như vậy nuốt dùng ăn, tuy nhiên trực tiếp dùng thử vị đạo quả thật không tệ bộ dáng, nhưng là người nào như vậy xa xỉ, có thể ăn như vậy đâu. Tô Lâm ăn rất vui vẻ, bởi vì xác thực ăn thật ngon. Mà Hỏa Phượng nhìn thấy Tô Lâm ăn rất vui vẻ, chính mình cũng là rất lợi hại vui sướng, vướt cánh không ngừng tại Tô Lâm trước mặt bay múa, giống như là tại tranh công nói, ngươi nhìn ta không có lửa ngươi đi. Thật ăn thật ngon đi bộ dáng xinh xắn đáng yêu, nhìn Tô Lâm thật sự là không xuống tay. A ngươi đây là muốn ta làm sao đối ngươi đây? Tô Lâm một mặt xoắn suýt nhìn lấy Hỏa Phượng nói ra. Mà Hỏa Phượng căn bản nghe không hiểu Tô Lâm đang nói cái gì, chỉ là nghe được Tô Lâm đang nói chuyện, nó còn tưởng rằng Tô Lâm đây là đang khen ngợi nó đâu. Trong lúc nhất thời càng thêm đắc ý vui sướng, bay nhảy cánh, khoái lạc bay tới bay lui. Nhìn thấy Tô Lâm ăn xong thiên sơn tuyết liên, nó lập tức lại bay qua. Lần nữa tìm một đóa thiên sơn tuyết liên cho Tô Lâm đưa tới, nó nhìn thấy Tô Lâm ăn nhanh như vậy, cho là hắn rất đói, cũng rất thích ăn thiên sơn tuyết liên. Hỏa Phượng cũng là đơn thuần như vậy thiện lương quan tâm người. Nó dùng nó cái kia con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Tô Lâm, một mặt ngạo kiểu tựa hồ muốn nói, ăn đi còn có rất nhiều đâu ngươi phá của như vậy, thật tốt sao? Tô Lâm cười khổ một tiếng, tiếp nhận thiên sơn tuyết liên, cũng không khách khí, bởi vì thật ăn thật ngon à. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Ta biết ngươi nghe không hiểu. Tô Lâm nhìn đối phương, vẻ mặt thành thật nói ra, nhưng là, ta vợ ơn ở con ở muốn nói cho ngươi tiếng cảm ơn ngươi cứu ta mệnh, cũng cảm ơn ngươi nhiệt tình như vậy khoản đãi ta. Tô Lâm không biết cầm Hỏa Phượng làm sao bây giờ giết nó. Tô Lâm làm không được. Không giết nó Tô Lâm lấy cái gì đi cứu Hàn Giao đâu, cho nên, không có cách, Tô Lâm chỉ có thể tạm thời cùng Hỏa Phượng ở chung, sau đó một bên ở chung. Vừa nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn rất lợi hại xoắn suýt, bởi vì càng là cùng Hỏa Phượng ở chung, phát hiện mình càng là không xuống tay. Bởi vì gặp được Hỏa Phượng, Tô Lâm tại Bắc Cực băng nguyên sinh hoạt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tựa như là một cái nam điếu ti gặp được sinh mệnh trung chú định Bạch Phú Mỹ, hắn ở lại tạo hình đặc biệt, diện tích rộng lớn, khúc kính tĩnh mịch bằng trụ treo đỉnh hào hoa đại băng động. Ăn lúc trước cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua, thậm chí đều chưa từng nghe qua, gặp qua các loại chân quý thiên tài địa bảo. Ngay cả ban đêm ngủ địa phương cũng là bị gấu Bắc Cực ra lông phô địa. Hiển thị rõ xa hoa điệu thấp cao cấp. Tô Lâm thế nhưng là biết gấu Bắc Cực cực khó đối phó, thế nhưng là hỏa phượng trong huyệt động, vờ ơ y ma phủ kín đờ ơ y một chỗ, Tô Lâm nằm một trường, che kín một trường, đi nhà xí thời điểm hất lên một trường, ăn cái gì thời điểm bọc lấy một trường, hắc, tư vị kia, so với hắn trước kia mặc qua y hề phủ, ngủ qua các loại giường lớn đều dễ chịu gấp trăm lần. Không thể không nói, hiện tại sinh hoạt không sai biệt lắm cũng là cái gọi là cao phú soái sinh hoạt đi. Trừ bên người còn thiếu một cái xinh đẹp muội tử. Tô Lâm cảm giác đến đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Đây chính là mọi người trong miệng mới nhất âm mưu đi gặp được vóc người đẹp mỹ nữ dựng đến bắt chuyện nhất định cẩn thận. Nàng hội nói cha mình là quan lớn hoặc buôn bán, đợi ngươi mắc câu về sau. Nữ tử gặp qua hộ một căn biệt thự cùng một cỗ xe sang trọng đến ngươi danh nghĩa, cho ngươi thêm một số tiền lớn, sau đó yêu cầu cùng ngươi ban đêm 333, ngươi dần dần lâm vào âm mưu. Sau cùng, cưới nữ tử, ngươi liền phải cùng hắn sinh hoạt sau đó, ngươi muốn cái gì có cái gì không cần làm việc. Cả ngày mê muội mất cả ý chí, làm hao mòn kích tình cuối cùng biến thành một cái phế vật, cái gì cũng sẽ không. Tô Lâm cảm thấy lửa này phượng cũng là mỹ nữ kia, nó làm như vậy chính là vì để cho mình quên tới nơi này mục đích. Dung nhan hạ sinh hoạt đến tê liệt Tô Lâm thần kinh. Không được, ta không có khả năng dạng này tiếp tục đọa hạ xuống. Tô Lâm ở trong lòng cho mình cổ động động viên, hắn muốn cải biến. Nhưng là, hắn vẫn là rất lợi hại xoắn suýt, chẳng lẽ muốn hắn thật giết hỏa phượng sao tại cái này ở chung trong lúc đó. Tô Lâm cũng thương lượng với hỏa phượng qua, muốn không chính nó chủ động một chút, hiến ra bản thân một chút máu. Như vậy mọi người tất cả đều vui vẻ, Tô Lâm cũng không cần như thế khó xử. Bất quá, mỗi lần nhìn lấy hỏa phượng cái kia nghi hoặc vô tội thuần khiết ánh mắt, Tô Lâm thì bại lui. Mà lại mỗi lần Tô Lâm nói xong, hỏa phượng thì cho hắn một đóa thiên sơn tuyết liên để Tô Lâm cầm lấy đi gặm. Cho Tô Lâm cảm giác có phải hay không hỏa phượng đem hắn vừa mới nói chuyện, lý giải thành mình tại theo hỏa phượng muốn ăn. Mặc dù mình đúng là tại cùng đối phương muốn đồ vật, nhưng có phải hay không ăn á huy. Tô Lâm đang xoan suýt, mà lúc này đây, cơm tối thời gian đến, hỏa phượng 10 phần đúng giờ đi ra, sau đó đối Tô Lâm đánh một ánh mắt, ra hiệu hắn chờ một chút. Sau đó chính mình quay người lại, thì hướng về thâm thúy trong động bay đi. Tô Lâm đối với cái này rất là bất đắc dĩ, theo hỏa phượng là đắc ý ánh mắt, nhưng là Tô Lâm nhìn lấy lại cảm giác khó chịu, bởi vì hắn cảm thấy đó là khinh bỉ. Quả nhiên là cơm chùa ăn không được ga không mất một lúc, hỏa phượng thì ngậm đủ loại thực vật trồng chất một đống tại Tô Lâm trước mặt. Thực Tô Lâm rất ngạc nhiên, cái kia thâm thúy trong động đến có đồ vật gì? Trước kia bên trong nói cự long nhất tộc đều tại chính mình trong huyệt động cất giấu bảo tàng, chán lờ dê lẽ lại hỏa phượng cũng có cái thói quen này mà lại, Tô Lâm đã xác định, nơi này hẳn là hỏa phượng xào huyệt. Thực hắn có một lần trước khi ăn cơm, cũng muốn cùng hỏa phượng vào bên trong nhìn một cái, nhưng là hỏa phượng vờ ơ y ma cự tuyệt hắn, chỉ là đứng tại chỗ bất động, chỉ là ánh mắt hai hoán mà nhìn xem hắn. Biểu đạt một tia rất rõ ràng ta đã đối ngươi tốt như vậy. Đem ta món ngon nhất đều lấy ra cho ngươi, ngươi làm sao còn có thể yêu cầu thêm nữa nhỉ? Tô Lâm lại một lần nữa bại lui. Quả nhiên là cơm chùa ăn không được ga mặt trắng nhỏ cũng là không nhân quyền. Tô Lâm bị hỏa phượng cái kia ai hoán ánh mắt chằm chằm đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đành phải quay người chạy đến góc tường qua tọa hạ vẽ vòng tròn. Mà thấy cảnh này, hỏa phượng trong nháy mắt thì bắt đầu vui vẻ, siêu một tiếng lui vào sơn động chỗ sâu. Trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Khi nó lúc xuất hiện lần nữa đợi, miệng bên trong đã ngậm thực vật đi ra. Hỏa phượng tốc độ cực nhanh, Tô Lâm cũng không có hỏa mấy vòng, nó thì ngậm đến một đống lớn thực vật bày ở Tô Lâm trước mặt. Bữa tối đâu, đương nhiên là vô cùng phong phú. Có cá có thịt, có phi cầm có tẩu thú, có đặc sản miền núi có hải vị, đương nhiên còn có đủ loại hoa quả cùng các loại không biết tên thiên tài địa bảo. Hỏa phượng vẫn rất có lễ phép, nó không có phối hợp ăn trước, ngược lại mười phần chiếu cô Tô Lâm, từ một đống trong đồ ăn, đem thiên sơn tuyết liên tìm ra, sau đó dùng miệng ngậm phóng tới Tô Lâm trước mặt, sau đó chính mình thì là bay đến cái kia một đống trong đồ ăn, ăn uống thả cửa đứng lên. Chương 1015, Hào tùy hứng. Tô Lâm nhìn lấy trước người mình Thiên Sơn Tuyết Liên, sau đó lại nhìn xem Hỏa Phượng bên người cái kia một đống mỹ thực, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Ta cũng thật muốn ăn a. Tô Lâm đứng dậy đem Thiên Sơn Tuyết Liên đặt ở cái kia một đống trong đồ ăn, sau đó đưa tay muốn đổi một loại khác. Nhưng là tay hắn còn không có sờ đến, Hỏa Phượng liền đã bay qua đem Tô Lâm trả về Thiên Sơn Tuyết Liên lần nữa cho hắn ngậm tới. Đem Thiên Sơn Tuyết Liên thả trong tay Tô Lâm về sau, Hỏa Phượng còn mười phần quan tâm đối Tô Lâm nháy mắt mấy cái, tựa hồ lại nói, ngươi thích ăn thì ăn, không muốn khách khí với ta bộ dáng. Tô Lâm lắc đầu, đưa tay đem Thiên Sơn Tuyết Liên cho đẩy ra, nhìn cách đó không xa cái kia màu vàng óng long thu, Tô Lâm nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hỏa Phượng nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt, sau đó bay đến long thu nơi đó, dùng miệng ngậm dậy một con rồng thu bay tới, ngay trước Tô Lâm mặt, tư trượt một chút nuốt đến chính mình trong bụng. Đồng thời cũng là đem Thiên Sơn Tuyết Liên lần nữa giao cho Tô Lâm, trên mặt một bộ trách quái biểu tình, tựa hồ muốn nói, ngươi thì ăn đi, không muốn cùng ta từ chối khách khí, ta biết ngươi ưa thích cái này, thực ta không thích ăn cái này. Tô Lâm thật sự là nhịn không được, nhìn lấy trong tay Thiên Sơn Tuyết Liên, nhịn không được mở miệng nói, ngươi, ta nói ngươi có thể hay không cho ta đổi một dạng a. Tuy nhiên cái này Thiên Sơn Tuyết Liên là chân thực ăn thật ngon, nhưng là ngươi cũng không thể mỗi ngày ăn cái này a. Từ khi Tô Lâm đến trong động băng, ăn một lần Thiên Sơn Tuyết Liên, đồng thời biểu đạt chính mình rất lợi hại thích ăn về sau. Mỗi một lần đến lúc ăn cơm đợi, Hỏa Phượng cuối cùng sẽ đem mấy khỏa Thiên Sơn Tuyết Liên ngậm đến Tô Lâm trước mặt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Lâm còn cảm thấy Hỏa Phượng không tệ, chính hắn cũng ăn rất hưởng thụ. Dù sao, cái này Thiên Sơn Tuyết Liên thế nhưng là có tiền cũng ăn không được đồ vật. Tô Lâm ăn còn rất đắc ý, nhưng là ăn nhiều lần về sau, Tô Lâm nhịn không được. Muốn là Hỏa Phượng cùng mình ăn một dạng, không có so sánh cũng liền a. Mỗi lần chính mình ăn Thiên Sơn Tuyết Liên, nhưng là Hỏa Phượng lại là ăn một đống cái gì thì ta, hoa quả a, thiên tài địa bảo cái gì, hoa văn chủng loại phong phú. Nhìn Tô Lâm cũng thật muốn ăn a. Bất quá, bắt đầu thời điểm, Tô Lâm cũng ngượng ngùng muốn, lần này hắn thật sự là nhịn không được, muốn thay đổi khẩu vị. Tô Lâm muốn đổi một loại thực vật, hắn muốn ăn một miếng vạn niên nhân tham, muốn một con rồng thu, thực sự không được lời nói, để hắn ăn chút băng nguyên tuyết hồ thịt cũng có thể a. Một mực ăn loại này Thiên Sơn Tuyết Liên, Tô Lâm cảm thấy mình miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Đương nhiên, muốn là có người biết Tô Lâm cái này thiếu đánh ý nghĩ về sau, nhất định sẽ đối Tô Lâm hô, Tô Lâm, buông ra cái kia Thiên Sơn Tuyết Liên, để cho ta tới. Nhưng là, Hỏa Phượng rất rõ ràng lý giải không Tô Lâm lúc này tâm tình. Có một loại cảm giác gọi là cảm động lây, bởi vì Hỏa Phượng không có Tô Lâm kinh lịch, cho nên tự nhiên cũng không hiểu Tô Lâm cảm thụ cùng tâm tình. Nó chỉ là nhớ được bản thân tại cùng Tô Lâm lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Tô Lâm cho nó chocolate, bất quá bị nó ghét bỏ. Nhưng là, Hỏa Phượng chính mình xuất ra Thiên Sơn Tuyết Liên lại là rất thụ Tô Lâm ưa thích. Nó thế nhưng là nhớ kỹ Tô Lâm nhìn thấy Thiên Sơn Tuyết Liên hai mắt tỏa ánh sáng tình hình. Nó thế nhưng là quên không đang ăn Thiên Sơn Tuyết Liên thời điểm cái kia ăn như hổ đói, giống như là vài ngày chưa từng ăn qua cơm bộ dáng. Mà lại, ở sau đó mấy lần, mỗi khi nó đem Thiên Sơn Tuyết Liên đặt ở Tô Lâm trước mặt thời điểm, Tô Lâm đều sẽ vô hạn vui vẻ cầm lên hưởng dụng, đồng thời ăn sạch sẽ, tận gốc cần cũng không lưu lại, điểm này để nó rất là ghét bỏ. Đương nhiên, muốn là Tô Lâm biết Hỏa Phượng ý nghĩ lời nói, khẳng định hội phản bác nó. Tại loại này chim không thèm ị, không có một ngọn cỏ băng tuyết ngập trời địa phương, có thể mọc một gốc cỏ đều đã là nghịch tiên. Có thể gặp được đến dạng này thiên tài địa bảo, đây chính là thiên đại phúc khí, đừng nói chỉ là sợi dễ, liền xem như có không thể ăn hột, Tô Lâm cũng phải đem chúng nó đều nuốt xuống. Nôn đều là lãng phí. Xin tha thứ nông thôn đến hải tử cũng là như thế giới nhũi, chưa thấy qua thị trường. Cũng chính bởi vì một màn này, mới khiến cho Hỏa Phượng cảm thấy Tô Lâm thích ăn Thiên Sơn Tuyết Liên, bởi vì nó xưa nay không ăn Thiên Sơn Tuyết Liên sợi dễ. Mà Hỏa Phượng là một cái hiếu khách chủ nhân, khách người đến nhà mình bên trong, nó đương nhiên muốn xuất ra chính mình, à, hẳn là khách nhân thích nhất đồ vật đến chiêu đãi hắn. Không phải liền là Thiên Sơn Tuyết Liên sao? Trong nhà của ta phần lớn là, có thể xem như cà rốt bán cũng được, muốn là ngươi ưa thích, chờ ngươi chạy đợi, còn có thể đóng gói một bao. Tới nỗi Tô Lâm vừa mới vì cái gì đem Thiên Sơn Tuyết Liên đẩy đi tới, cái kia tại hỏa trong mắt Phượng, không phải Tô Lâm không thích ăn, mà chính là Tô Lâm không thích ăn. Dù sao, hắn ăn hỏa Phượng rất nhiều thiên sơn tuyết liên, cho nên tên nhân loại này tâm lý có chút áy náy. Cho nên đẩy cho mình để cho mình hưởng dụng. Tên nhân loại này vẫn rất có lễ phép ha, thật sự là quá khách khí. Hỏa Phượng là không biết nói chuyện, nếu là biết nói chuyện lời nói, nó nhất định nói với Tô Lâm ngươi cứ yên tâm ăn đi. Bao ăn no Hỏa Phượng lại một lần nữa đem thiên sơn tuyết liên giao cho Tô Lâm, sau đó vây vây chính mình trên trán hỏa hồng sắc lông chim, một bộ ta biết ngươi tâm tư, ngươi cứ yên tâm ăn biểu lộ. Về sau, hắn liền tiếp tục trở lại chính mình thực vật trong đống phân chiến qua. Tô Lâm có chu tờ muốn khóc cảm giác, không phải là bị Hỏa Phượng cảm động, mà chính là hắn có chu tờ muốn về nhà, hắn muốn ăn thịt. Cho dù là thịt heo cũng có thể ăn mà Hỏa Phượng đang ăn uống quá trình bên trong vẫn không quên ngẩng đầu đốc xúc Tô Lâm ăn. Nhìn thấy Tô Lâm một mặt cảm động muốn khóc biểu lộ, nó càng thêm đắc ý nó vướt cánh, không ngừng tại trong động băng bay tới bay lui. Một bộ lao tử cũng là hảo, lao tử cũng là tùy hứng bộ dáng. Nhìn thấy Tô Lâm còn không có ngoạm ăn, Hỏa Phượng bay thẳng tới, đẩy đẩy Tô Lâm tay, ra hiệu Tô Lâm khác cảm động, tranh thủ thời gian ăn. Sau khi ăn xong, mọi người lại đứng dậy nào. Cảm ơn Tô Lâm khổ khuôn mặt, sau đó răng rắc một tiếng, cắn một cái đoạn thiên sơn tuyết liên một chiếc lá, ngọt ngào nước trái cây trong nháy mắt tràn ngập Tô Lâm trong miệng, nhưng là Tô Lâm mặc nhiên cảm thấy mình miệng bên trong nhanh nhạt nhẽo vô vị đương nhiên, nếu là thật phai nhạt ra khỏi một con chim, vậy là tốt rồi. Hắn có thể nhổ lông, nướng ăn, trưng lấy ăn, nấu lấy ăn, buồn bực ăn, thậm chí là ăn sống mà nhìn thấy Tô Lâm tại chính mình thuyết phục phía dưới. Bắt đầu ăn thiên sơn tuyết liên, Hỏa Phượng cũng là càng thêm vui vẻ, nó cái kia một đôi hỏa con mắt màu đỏ nheo lại, mười phần đắc ý rất nhanh, nó có bay đến cái kia một đống thực vật bên cạnh, sau đó tiếp tục bà tờ đầu ăn, cái gì vạn niên nhân tham à, kim sắc long thu à, toàn bộ đều tiến nó trong bụng. Để Tô Lâm rất là kinh ngạc là, Hỏa Phượng nhỏ như vậy thân thể, vờ y ma có thể ăn được so thân thể nó đại gấp bội thực vật, thật sự là quá không có đạo lý. Chán ở dê lẽ lại tại hỏa trong phượng thể, vẫn tồn tại một cái không gian khác sao. Chương 1016, băng động sinh hoạt. Hỏa Phượng ăn cái gì tốc độ cùng tốc độ nó một dạng nhanh, chỉ là thời gian nháy mắt, tại rắt băng tốc độ trong thanh âm, đầy đất thiên tài địa bảo hoa quả thực vật liền bị nó cho tiêu diệt sạch. Quay đầu nhìn một chút Tô Lâm, phát hiện Tô Lâm thiên sơn tuyết liên mới ăn gần một nửa, nhất thời lại có khinh bị Tô Lâm lý do. Nó một mặt ghét bỏ nhìn lấy Tô Lâm, giống là no y ngươi làm sao vô dụng như vậy à, ăn cái gì đều chậm như vậy, ngươi nhìn ta, ăn nhiều nhanh á về sau. Nó thì bay đến Tô Lâm bên người, sau đó thúc giục Tô Lâm nhanh lên ăn, sau khi ăn xong sau đó đứng lên mọi người cùng nhau này. Tô Lâm bị Hỏa Phượng phiền đến không có cách nào, thuần thục, đem còn lại thiên sơn tuyết liên sau khi ăn xong, dùng sơn động trong hồ nước đá rửa tay chỉ toàn mặt, sau đó hít sâu một hơi. Đối Hỏa Phượng vẫy tay, mở miệng nói, tới đi đây là Tô Lâm cùng Hỏa Phượng mỗi lần dùng cơm xong về sau khi ăn xong đặc thù hoạt động. Cũng may mắn cái này băng động đủ lớn, bằng không Tô Lâm cùng Hỏa Phượng còn không thi triển được đây. Sở dĩ làm như vậy đâu, là có hai nguyên nhân. Một là vì chống cự rét cam cam, để thân thể của mình tình huống có thể một mực bảo trì tại khỏe mạnh nhất trạng thái. Dù sao tại cái này Bắc Cực băng nguyên coi như Tô Lâm một người. Đừng nói là thầy thuốc, chỉ sợ cũng liền người khác loại cũng tìm không ra. Nếu như thân thể của hắn suy yếu hoặc là phát sinh một chút nó cái gì triệu chứng, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Tới nỗi nói một nguyên nhân khác, thì là vì tiêu hóa thiên sơn tuyết liên cho hắn năng lượng. Tô Lâm trước kia chưa từng ăn qua thiên sơn tuyết liên, chỉ là nghe nói qua. Nhưng là, nếm qua về sau, Tô Lâm có thể cảm nhận được cái này thiên sơn tuyết liên bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Không chỉ có đối thân thể của hắn rất nhiều giúp ích, ngay cả đối Tô Lâm nguyên lực cùng chân khí nội kình cũng có một chút trợ giúp. Thậm chí, Tô Lâm đều có thể cảm giác hỗn độn chi lực tựa hồ mười phần ưa thích loại này năng lượng. Thiên sơn tuyết liên chỉnh thể hiện lên màu trắng bạc, nước trái cây ngọt ngào, mang theo vị chua, vào miệng tan đi, ăn vào qua thời điểm, rét lạnh ngon miệng, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác bay thẳng trán. Nhưng là... Khi những này thịt quả cùng nước trái cây tiến vào ruột dạ dày về sau, cũng không phải là rét lạnh, nóng, không phải loại kia khô nóng, mà là một loại tản ra kỳ dị năng lượng nóng. Loại này nóng theo ăn một loại nào đó dược vật dược hiệu so sánh giống, như cái gì nước mị kim con rồi à, như để đại Phật côn a, còn có cái gì ta ái một cây củi cái gì? Khiến người ta toàn thân phát nhiệt nóng lên, nếu như ngươi ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, bình thường nóng lời nói, rất nhanh sau đó qua, nhưng là loại này nóng không những không thể đi xuống, ngược lại sẽ tiếp tục thời gian thật dài. Nhưng là, nếu như ngươi kịch liệt vận động lời nói, cỗ này nhiệt lượng thì phát ra so sánh nhanh a, mọi người không nên hiểu lầm. Tuy nhiên Tô Lâm có chu tờ cầm thú, nhưng là hắn còn chưa tới bụng đói ăn quảng cấp độ, hắn lại thế nào nóng, lại thế nào đói khát, cũng sẽ không cùng một cái thú phát tiết. Hắn nhưng không có nặng như vậy khẩu vị Tô Lâm cùng Hỏa Phượng ở giữa vận động thực cũng là đánh nhau mà thôi. Tô Lâm vừa mới ăn Thiên Sơn Tuyết Liên, tự nhiên là cần tiêu hóa một chút, hiện tại Tô Lâm mỗi ngày muốn tiến hành 3 lần vận động, bằng không hắn dạ dày thụ không. Chỉ là hắn có chu tờ hiếu kỳ là, chính mình ăn một khỏa Thiên Sơn Tuyết Liên thì biến thành dạng này, nhưng là Hỏa Phượng ăn nhiều ngày như vậy tài địa bảo, giống như một chút sự tình cũng không có. Trước kia tại lớn nhất bắt đầu thời điểm, thực là Tô Lâm một người vận động, Hỏa Phượng thì là đứng tại băng khối đúc thành trên bậc thang nhìn lấy Tô Lâm phát tiết. Có lẽ là nó nhàm chán, có lẽ là nó cảm thấy có ý tứ, cho nên thì Tô Lâm sau khi ăn xong vận động bên trong. Hồ Tô Lâm thật sâu thở ra một hơi, cái kia hà hơi trong không khí trực tiếp thì ngưng kết, hắn ánh mắt run lên, nhìn chằm chằm Hỏa Phượng, sau đó hướng phía nó khiêu khích vây tay. Hỏa Phượng cũng không cam chịu yếu thế, hai cánh vung lên, mang theo một mảnh tàn ảnh thì hướng về Tô Lâm bay tới. La Hán Kim Thân Quyết vận chuyển, Tô Lâm song quyền biến thành kim sắc, vung quyền đầu thì hướng về bay tới Hỏa Phượng đập tới. Hỏa Phượng tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là cũng không ảnh hưởng nó linh xảo. Tô Lâm song quyền như điện, quyền ảnh trận trận, nhưng lại là liền Hỏa Phượng một cọng lông cũng không có sờ đến. Ngược lại là trên người hắn bị Hỏa Phượng móng vuốt chảo mấy lần. Tô Lâm rất lợi hại xoắn suýt mỗi lần cùng Hỏa Phượng đối luyện thời điểm, hắn thì vô cùng xoắn suýt. Hắn muốn chữa khỏi Hàn Giao thương thế, hắn không muốn để cho nàng chết. Nhưng là hắn muốn phải nhanh lên một chút trở về lời nói, vậy thì phải cây đuốc Phượng giết chết, lấy nó nhiệt huyết. Nhưng là, nếu như Tô Lâm làm như vậy lời nói, làm sao có thể xứng đáng nó ân cứu mạng, làm sao có thể xứng đáng nó mỗi ngày ăn ngon uống sướng địa chiêu đái chính mình thâm tình tình nghĩa thám thiết, tiến cũng khó, lui cũng khó, tiến thoái lương nan, tình thế khó xử. Thực Tô Lâm tại cùng Hỏa Phượng khi đối chiến, một mực đang giấu rốt, hắn dùng chỉ là thể tu lực lượng, cũng không có sử dụng nội kình chân khí, cùng hỗn độn chi lực. Tô Lâm sở dĩ làm như thế, trừ đang thăm dò Hỏa Phượng thực lực, hắn cũng là có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Vậy Tô Lâm nhất quyền đánh vào một khối cự đá phía trên, cái kia cự đá nhất thời liền bị Tô Lâm đánh thành một đống toái phiến, mà vừa mới chôn nở ở cự băng hậu mặt Hỏa Phượng lúc này hai cánh mở ra, cái kia vỡ vụn băng khối đột nhiên toàn bộ đều đỉnh trệ trên không trung, theo nó hai cánh lần nữa vung lên, cái kia băng khối toàn bộ giống như là lợi kiếm một dạng, hướng về Tô Lâm bay đi. Phốc phốc phốc phốc phốc, Tô Lâm hai tay hiện lên thập tự che chở mặt, thân thể không ngừng lùi lại. Cái kia băng khối nện ở trên người hắn, phát ra phốc phốc vỡ vụn âm thanh. Một bên Hỏa Phượng nhìn thấy một màn, vui vẻ luồn lên nhảy xuống. Hiển nhiên, từ trên người Tô Lâm chiếm được tiện nghi, nó vô cùng vui vẻ. Tô Lâm có chút buồn bực, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến ngao ngao ngao tiếng kêu thảm thiết âm. Tô Lâm đang chuẩn bị nghiêng tai lắng nghe thời điểm, một trận gió từ trước mắt mình thổi qua, Hỏa Phượng đã không thấy. Nhìn thấy Hỏa Phượng biến mất tại động khẩu thân ảnh, Tô Lâm có một chút điểm bầu không khí, có còn hay không là bằng hữu, còn có làm hay không huynh đệ, ngươi sao có thể bỏ xuống ta, một người ra ngoài xem náo nhiệt đâu. Tô Lâm tâm lý còn mang theo một tia ủy khuất. Thật ba tám, Tô Lâm tâm trong lặng lẽ mắng một tiếng, sau đó chính mình cũng là theo chân đi ra ngoài, thực hắn cũng rất tò mò, cái này băng động bên ngoài, đến chuyện gì phát sinh. Tô Lâm rất lợi hại hối hận, ngươi nói hắn tại trong động băng ớ lại tốt bao nhiêu a, phong thổi không đến, dầm mưa không đến, đói ăn Thiên Sơn Tuyết Liên, khát uống vạn niên hàn băng nước, mệt mỏi ngủ gấu Bắc Cực ra lông, nhàm chán thời điểm còn có thể cùng Hỏa Phượng luận luận người nào trương tiện. Hắn tìm đường chết chạy đến, kết quả phát hiện mình bị vây quanh. À, hẳn là hắn cùng Hỏa Phượng cùng một chỗ bị vây quanh, quả nhiên là lòng hiếu kỳ, hại chết miêu à, chính mình nếu là không hiếu kỳ như vậy lời nói, hẳn là thì sẽ không như thế xui xẻo. Chương 1017, gặp lại nguy cơ. Vây quanh Tô Lâm cùng Hỏa Phượng là một đám hung tàn sinh vật. Chúng nó khát máu, hung tàn, đoàn kết, hợp tác, chấp nhất, lãnh khốc, có kiên nhẫn chúng nó có rất nhiều ưu điểm, nhưng là đồng dạng cũng có rất nhiều khuyết điểm. Bất quá, cái này đều không ảnh hưởng chúng nó có thể trở thành Bắc Cực băng nguyên bá chủ một trong địa vị. Bởi vì chúng nó có một cái cộng đồng tên sói, băng nguyên tuyết lang. Băng nguyên tuyết lang là quần cư động vật, chúng nó cùng ăn cùng ngủ cùng ở, đến như gió, qua như điện, trùng trùng điệp điệp, tham lam thành tính. Mà lại, vô luận chúng nó đối mặt con mồi là một cái còn là một đám, bọn họ đều là cùng một chỗ tác chiến có phần có chút nhân loại ngươi là đơn đấu chọn chúng ta một đám, vẫn là chúng ta bầy chọn ngươi một cái vô sỉ tác phong. Bởi vì chúng nó sói nhiều thế chúng, mà lại lại bản tính hung tàn, cho nên tại cái này Bắc Cực băng nguyên đại địa bên trên mặt căn bản không có người không, thì liền động vật cũng không nguyện ý cùng chúng nó chống lại. Những này băng nguyên tuyết lang cho Tô Lâm lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nếu như nói tại Bắc Cực băng nguyên bên trong, Tô Lâm không nguyện ý nhất đối mặt địch nhân, cái này băng nguyên tuyết lang cũng là bên trong số một. So với băng nguyên tuyết hổ, băng nguyên tuyết lang càng có lực sát thương. Tô Lâm đã từng nhìn thấy chúng nó cùng một cái gấu Bắc Cực chiến đấu tràn diện, thật sự là quá tàn bạo. Gấu Bắc Cực lực lượng cực lớn, nhưng là cuối cùng vẫn là thua ở chúng nó bầy sói chiến thuật phía dưới. Chúng nó tốt đẹp phối hợp còn có cực thật kiên nhẫn tăng thêm cái kia mạnh mẽ thân hình cùng nhanh nhẹn tốc độ chạy còn có tại lúc chiến đấu đối với mình cùng đối với địch nhân hung ác, đều cho Tô Lâm lưu lại khắc sâu ấn tượng. Một lần kia, Tô Lâm chỉ là ở phía xa xa xa nhìn xem, muốn không là chính hắn dùng bế tức công đem chính mình khí tức khóa kín, đồng thời còn đem chính mình toàn bộ thân thể chôn ở thâm hậu trong đống tuyết, đoán chừng Tô Lâm phải cùng chúng nó xung đột chính diện. Một mực đến bờ y so y an hoàn tất, xa xa rời đi, Tô Lâm mới từ trong tầng băng đi ra. Một lần kia kèm chút đem Tô Lâm cho đông thành băng côn, bất quá, chỗ tốt vẫn có một ít. Tô Lâm trước kia trên thân tầng kia thật dày gấu Bắc Cực da lông, cũng là một con kia bị bờ y so y giết chết gấu Bắc Cực trên thân. Chúng nó chỉ ăn thịt, không ăn lông tóc. Tô Lâm ưa thích sói tính cách, nhưng là không thích mình bị bờ y so y. Hơn nữa còn là một nhóm khủng bố bờ y so y bao quanh. Hắn chẳng thể nghĩ tới là, rõ ràng mình đã né tránh chúng nó một lần, lần này đều tránh né đến bên trong hang núi này, làm sao còn bị bọn này băng nguyên tuyết lang cho tìm tơ y trả nở dê lẽ lại chính mình cùng chúng nó có thù có thể là mình cũng chỉ là giết một chỉ băng nguyên tuyết hồ à. Tô Lâm nhớ kỹ tuyết lang cùng tuyết hồ cũng không có quan hệ gì a trả nở dê lẽ lại chúng nó là họ hàng gần Tô Lâm tâm bên trong đang oán thầm. Mà bờ y so y lúc này xác thực bắt đầu bất an gào lên. Ngao ngao ngao thanh âm nghe thì làm người run sợ. Tô Lâm nhìn lấy bờ y so y, phát hiện một cái bi kịch sự tình. Nguyên lai bọn này tuyết lang mục tiêu lại là hỏa phượng. Còn nói Tô Lâm cái này người sống sơ sờ, thì là bị bọn này tuyết lang hoa lệ không nhìn. Không sai, Tô Lâm cũng là bị không để ý tới. Đám kia tuyết lang chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở hỏa phượng trên thân. Đối với Tô Lâm người này, hoàn toàn tựa như là nhìn không thấy giống như. Mẹ nó Tô Lâm tâm lý giận dữ, cái này băng nguyên tuyết lang cũng quá tự đại, mình nói như thế nào cũng là một cái nhân loại, chúng nó sao có thể như thế không nhìn chính mình đây. Tốt xấu trên người mình thì so hỏa phượng nhiều a, bà tờ đầu ăn càng ăn ngon hơn một chút a, các ngươi sao có thể nhìn không thấy ta đây. Tô Lâm mau đem ý nghĩ này cho vùng ra náo hải, trên mặt xuất hiện một mảnh sát khí. Cái gì mình bị ăn hết? Người nào cũng không thể ăn chính mình, đương nhiên, cũng không thể ăn hỏa phượng. Hắn đều không nỡ ăn hỏa phượng, làm sao có thể để một đám xuất sinh ăn hết nghĩ như vậy thời điểm. Tô Lâm thân thể hướng về phía trước vượt hai bước. Hắn muốn bảo vệ hỏa phượng, hắn dùng thân thể của mình ngăn tại hỏa phượng phía trước. Một mặt hung tướng nhìn chằm chằm cái kia tuyết lang bờ y so y tại làm đây hết thể đồng thời. Tô Lâm trong óc cũng là nghĩ lấy công kích mình phương thức cùng mục tiêu công kích. Đương nhiên. Còn có đánh đo một cái cảnh vật chung quanh, nếu như trở dưới đánh không lại bờ y so y thời điểm, chính mình cũng tốt lôi kéo hỏa phượng cùng một chỗ chạy trốn. Quả nhiên, Tô Lâm phát hiện tại đàn sói trung gian đứng đấy một đầu cực kỳ cao to tuyết lang, nó lông trắng phát cùng hắn tuyết lang so da trắng hơn cũng càng lớn lên, chân cũng càng tráng kiện càng ma nhờ mẹ hơn, hắn ánh mắt đỏ như máu, tựa như là trong con mắt khảm nạm một khỏa hồng bảo thạch một dạng, bất quá phát ra quang mang là ấm lãnh. Mục tiêu khóa chặt, cũng là đầu này lang vương. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Tô Lâm trước kia tại châu Phi Đại Thảo Nguyên đợi qua, biết nơi đó bờ y so y tập tính. Tuy nhiên cái này băng nguyên tuyết lang càng thêm lợi hại, nhưng là dù sao cũng phải vẫn là, chúng nó vẫn là thuộc về khuyển khoa động vật. Chỉ cần là khuyển khoa động vật, như vậy chúng nó tập tính thì rất lợi hại tương tự. Chính mình một hồi lấy trước nó khai đao đi. Bơ y so y tính cách đều là hiếp yếu sợ mạnh, chờ sau đó nếu như chính mình trước tiên đem lang vương cho xử lý, nói không chừng chúng nó hội quân lính tan rã tàn mất. Mà lúc này đây, Tô Lâm có chút hoài niệm chính mình giao găm, muốn là tại lần trước đánh lén cái kia màu nâu đỏ con kiến nghĩ hoàng thời điểm, không vứt bỏ chính mình giao găm liền tốt. Giao găm nơi tay, thiên hạ ta có. Hiện tại không có giao găm, nam nhân lòng tự tin cũng yếu mấy phần. Mà liền tại Tô Lâm ngăn tại hỏa phượng phía trước thời điểm, cái kia lang vương ánh mắt cũng là đồng dạng rơi vào Tô Lâm trên thân. Đạm mạc băng lành ánh mắt tại liếc Tô Lâm liếc một chút về sau, nó vờ ơ y ma mười phần nhân tính hóa lộ ra một cái ánh mắt khi dễ, sau đó lại lần đem ánh mắt cho dịch chuyển khỏi đối phương hoàn toàn đem Tô Lâm cho không nhìn. Tô Lâm cảm thấy mình lần nữa bị vũ nhục, hắn lại bị một thớt, à, không là là bị một đám sói cho vũ nhục, cái này khiến Tô Lâm tâm lý rất là nổi nóng. Chính mình thân là trí tuệ tối cao linh trưởng loại động vật, lại bị một đám khuyển khoa động vật cho khinh bỉ. Đây quả thực là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ am mà hỏa phượng đối với Tô Lâm biểu hiện rất là không hài lòng. Nó khua tay chính mình cánh, dùng đồng dạng tràn ngập ánh mắt khi dễ chừng Tô Lâm liếc một chút. Đương nhiên, hỏa phượng cái này khinh bị cùng lang vương khinh bị không giống nhau. Lang vương ánh mắt cái kia chính là căn bản xem thường Tô Lâm, cho rằng Tô Lâm không phải chúng nó đối thủ, à, là không xứng làm chúng nó đối thủ. Mà hỏa phượng ánh mắt biểu đạt là ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn dám đứng trước mặt ta bảo hộ ta à, vẫn là ta bảo vệ ngươi đi khinh bị xong Tô Lâm. Hỏa phượng lại một lần nữa bay đến Tô Lâm trước mặt, tự mình một người đối mặt với vô số bờ ơ y so y Tô Lâm hoảng sợ kêu to một tiếng, muốn là lửa này phượng có cái gì sơ suất, bị những này ác lang một ngụm ăn hết chính mình cũng liền không cần lại do dự có phải hay không muốn đem nó cho làm thịt loại này khó xử vấn đề. Hắn hiện tại hẳn là muốn là mình có phải hay không thừa dịp bờ ơ y so y còn không có cây đuốc phượng ăn hết, chính mình trước từ trên người nó lấy điểm huyết, sau đó vụng trộm đi đường mang về cho Hàn Giao trị thương. Chương 1018, Lang Vương công kích. Bởi vì nếu quả thật cho đến lúc đó, Tô Lâm liền do dự cơ hội cũng không có, hỏa phượng đều đến tuyết lang trong miệng, hắn chẳng lẽ đem những này tuyết lang đều giết sao? Tuy nhiên Tô Lâm rất nhớ này a làm, nhưng nhìn cái kia lít nha lít nhít, đến cũng đếm không xuể lang đầu, Tô Lâm vẫn là từ bỏ cái này có chu tờ không thực tế suy nghĩ. Cho nên, hiện tại Tô Lâm có thể làm, chính là muốn bảo vệ tốt hỏa phượng, bảo hộ nó không bị thương tổn. Bởi vậy, Tô Lâm lần nữa hướng phía trước vượt một bước, lần nữa cây đuốc phượng cản sau lưng tự mình. Lần này, Tô Lâm động tác cây đuốc phượng cho chọc giận. Nó cái kia một đôi đáng yêu mà tờ đo hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó vẫy cánh bay đến Tô Lâm trên đầu. Hung hăng mổ mấy lần. Tựa hồ lại nói ngươi đều không phải là đối thủ của ta còn cậy mạnh, xính quặng lông A mổ mấy lần về sau, hỏa phượng tâm tình mới đỡ một ít, sau đó lại một lần bay đến Tô Lâm phía trước. Tô Lâm không khỏi giận dữ, ta đây là vì bảo vệ ngươi, ngươi lại vẫn dám mổ ta lại nói, bình thường ta đều là để ngươi, làm sao ngươi biết ta thực lực không bằng ngươi. Nghĩ như vậy, Tô Lâm cũng là không phục lắm lần nữa đi lên phía trước, cây đuốc phượng bảo hộ tại sau lưng. Hỏa phượng tự nhiên là không nguyện ý, những này tuyết lang là tìm đến nó sao có thể núp ở phía sau mặt đâu, bởi vì Tô Lâm cùng hỏa phượng đều không ngừng địa muốn thay đối phương ra mặt, không đoạn giao đổi vị trí, kết quả là đạo đưa bọn họ khoảng cách bờ y so y vị trí cũng càng ngày càng gần. Một người một phượng đổi vị trí đổi 10 phần các bì, Tô Lâm nghĩ thẩm chính mình lần nữa đứng ở hỏa phượng phía trước qua hội sẽ không khiến cho nó mãnh liệt phản cảm. Dẫn đến về sau rốt cuộc không cho mình thiên tài địa bảo ăn thời điểm, hỏa phượng đột nhiên giận. Nó bay thẳng đến Tô Lâm trên đỉnh đầu, ngay sau đó hé miệng tịt một trận khủng bố âm ba từ hỏa phượng trong miệng phát ra, ngay sau đó khủng bố một màn xuất hiện. Âm ba dẫn tới không khí chấn động, khủng bố dư âm hướng về bốn phía khuếch tán, Tô Lâm chỉ cảm thấy mảng nhĩ một trận phồng lên, giống như là muốn nổ tung, đầu một buồn bực, mắt tối sầm lại, hai mắt trong nháy mắt sung huyết. Hai chân càng là mềm nhũn, kém chút thì quỳ. Ở ngực giống như là đè ép một khối đá lớn giống như, thở cũng thở không ra hơi. Nếu không phải là bởi vì hỗn độn chi lực phát giác được nguy hiểm, bắt đầu du tẩu Tô Lâm toàn thân, làm dịu toàn thân thống khổ, vẹn vẹn hỏa phượng, cái này một cú họng, thì không sai biệt lắm có thể đem Tô Lâm cho chấn gần chết. Đây thật là không khác biệt công kích ra. Tô Lâm tâm lý hoán thầm, lửa này Phượng Nhất nhất định là trả đũa, công báo tư thủ. Bởi vì nó cảm thấy mình vừa mới cùng nó đoạt danh tiếng, cho nên cứ như vậy dùng loại này thủ đoạn âm hiểm tới đối phó chính mình. Bất quá, cái này vẹn vẹn Tô Lâm một người cảm giác. Hắn chỉ là thụ điểm dư âm mà thôi, bởi vì hỏa phượng âm ba công kích mục tiêu chủ yếu không phải Tô Lâm, mà chính là băng nguyên tuyết lang. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh giống như là da đặc kỹ một dạng, mặt đất, a không đúng, hẳn là mặt băng bắt đầu phanh phanh không ngừng nổ tung, vô số băng khối bốn phía vẩy ra, giống như là động đất giống như, mười phần đáng sợ. Mà băng nguyên tuyết lang bên trong, một chút bờ ơ ý so ý càng là không chịu nổi. Nghe được hỏa phượng gọi tiếng, cả đám đều cụp đuôi, nghẹn ngào kêu. Thậm chí một chút thân thể không đủ khỏe mạnh tuyết lang trực tiếp tứ chi mềm nhũn, mềm mặt quỳ sát tại đá trên mặt. Hỏa phượng giận dữ, vạn thú quỳ sát. Đám kia băng nguyên tuyết lang bên trong, biểu hiện tốt nhất cũng là lang vương. Bất quá, nhìn thấy hỏa phượng vừa hô lại có uy lực như thế, nó trong mắt cũng là hiện lên một chút sợ hãi chi tình. Bất quá, chỉ là một cái thoáng mà qua, nhanh đến có thể bỏ qua không tính. Mà hắn nhìn thấy dưới tay mình vậy mà như thế không tốt, trong lòng cũng là không khỏi phẫn nộ. Ngao ô nó không khỏi ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Thiên lang khiếu nguyệt theo nó ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, chung quanh một chút tuyết lang cũng là theo chân điên cuồng gào thét đứng lên. Ngao ô ngao ô ngao ô trong lúc nhất thời, sói tiếng khóc liên tiếp, những cái kia khiếp sợ hỏa phượng uy thế bờ ơ y so y lá gan cũng là theo tiếng sói chu không ngừng. Thậm chí những cái kia mềm mặt tại trên mặt băng quỷ sắt băng nguyên tuyết lang cũng là đứng lên. Đoàn kết lực lượng lớn. Một cái sói cũng không đáng sợ, đáng sợ là một đám sói, hơn nữa còn rất lợi hại đoàn kết một đám sói. Ngao ô ngao ô ngao ô không ngừng có tuyết lang, khiến cho tiếng sói chu càng lúc càng lớn, đương nhiên, cũng càng ngày càng chỉnh tề. Sau cùng sở hữu sói chu đều hội tụ thành một thanh âm. Ngao ô chỉnh tề, giống như quân đội. Sở hữu băng nguyên tuyết lang đều ngẩng cao lên đầu, trong miệng phát ra trận trận sói chu. Tiếng sói chu không ngừng hội tụ, sau cùng vờ ơ y ma biến thành một cái to lớn lang đầu, mọc ra huyết buồn đại khẩu, mang theo hung tàn khát máu khí tức, hướng về Tô Lâm cùng hỏa phượng một ngụm nuốt tới. Tô Lâm ngơ ngác nhìn lấy một màn này, giống như là dọa sợ. Mẹ nó, cái này mẹ nó là đang nằm mơ sao? Hỏa phượng thành tinh liền đã để Tô Lâm khó mà tiếp nhận, hiện tại thấy cảnh này. Tựa hồ này một đám băng nguyên tuyết lang cũng thành tinh. Bằng không lời nói, những này băng nguyên tuyết lang làm sao có thể dùng ra loại công kích này đâu, bởi vì liền xem như nhân loại cũng dùng không ra loại công kích này. A Tô Lâm rất muốn khóc, cái này Bắc Cực băng nguyên quả nhiên không phải người ngu địa phương, chỗ có sinh vật đều là biến thái, hỏa phượng là biến thái. Màu nâu đỏ con kiến là biến thái, núi lửa bạo phát, liên tục tuyết lở là biến thái, băng nguyên tuyết lang càng là biến thái, cùng so sánh. Băng nguyên tuyết hồ ngược lại là hơi bình thường một chút, nhưng là nó cái kia truy tung cùng kiên nhẫn tinh thần cũng là kém chút để Tô Lâm sụp đổ. Hắn đột nhiên rất lợi hại muốn về nhà, nơi này quá kinh khủng. Riêng là tại lang đầu huyết buồn đại khẩu công tới thời điểm, Tô Lâm rất muốn xoay người chạy, nhưng là hắn lại sợ hỏa phượng cái này tiểu bất điểm bị cái kia lang khẩu cho một ngụm nuốt mất. Muốn là hỏa phượng chết lời nói, hắn bên trên đi nơi nào tìm một cái khác nha. Cho nên, Tô Lâm muốn lôi kéo hỏa phượng cùng một chỗ đi đường. Thế nhưng là, hắn còn không có động, hỏa phượng vờ ơ y ma chủ động đối cái kia bay tới lang đầu phát động tiến công. Nó hai cánh mở ra, hai đoàn thanh sắc tiểu hình gió xoáy thì xuất hiện tại nó cánh phía dưới, đồng thời trong miệng một tiếng kêu to, cái kia hai đoàn thanh sắc tiểu hình vòi rồng thì hướng về bay tới lang đầu công tới. Thanh sắc tiểu hình vòi rồng tại bay sau khi ra ngoài, nên phong liền lớn lên. Trong nháy mắt thì biến thành đại hình vòi rồng. Trung quanh những cái kia vừa mới bị hỏa phượng âm ba công kích nổ tung băng khối toàn bộ bị vòi rồng cuốn vào bên trong. Vòi rồng mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, nên tiếp bay tới lang đầu. Mà nhìn thấy hỏa phượng công kích, lang vương trong mắt hồng quang lóe lên, cái kia bay tới lang đầu ga ho the tờ một tiếng, giống như là trốn thôn thiên thực địa. Két tịt két tịt như là sandwich giống như, hai cái vòi rồng đem lang đầu chăm chú ép ở giữa. Phát ra một trận chói tai tiếng ma sát. Chương 1019, Hỏa Phượng vs Lang Vương. Tô Lâm tham gia qua rất nhiều chiến đấu, cũng đã gặp rất nhiều chiến đấu. Vô luận là thế tục thế giới vũ khí lạnh va chạm, vẫn là vũ khí nóng giao phòng, Tô Lâm đều gặp rất nhiều, thậm chí tốt nhiều chiến tranh thắng bại, đều là từ hắn đến chúa tể. Tô Lâm gặp được thần cơ đạo nhân cùng giác trần hòa thượng, bị bọn họ ban tặng, trở thành tu giả về sau, cũng được chứng kiến không ít tu giả ở giữa chiến đấu, thậm chí hắn cũng cùng không ít tu giả giao thủ qua. Nhưng là những tu giả kia lợi hại trình độ, trừ hải ngoại tán tu tà lao thực lực thâm bất khả chắc bên ngoài, hắn đều còn tại trong phạm vi chi UDNG. Nhưng là hiện tại một con chim cùng một đám sói thực lực đều biểu hiện khủng bố như thế, ngươi khiến người ta sống thế nào hiện tại Tô Lâm thì có một loại cảm giác. Mọi người đều biết, ngươi hẳn là chỗ có sinh vật bên trong, thông minh nhất giống loài. Nhưng là bất chợt tới nhưng lúc này, ngươi phát hiện một con lợn cùng một con chó đều biến so ngươi thông minh. Ngươi là cảm giác gì? Tô Lâm cảm thấy cái thế giới này thật sự là quá không chân thực, hắn thật tốt muốn về nhà, cái này Bắc Cực băng nguyên căn bản không thích hợp nhân loại đợi, khắp nơi đều là biến thái. To lớn lang đầu tại vòi rồng áp bách phía dưới, bắt đầu biến hình vặn mèo. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cũng là từ lang đầu bên trên bộc phát ra, lang đầu hai mắt bộc phát ra một trận khiếp người hừng mang, miệng há ra, liền đem bên trong một cái vòi rồng cho một ngụm nuốt. Tô Lâm xa xa nhìn thấy, tại lang đầu nội bộ, xanh đỏ hai màu năng lượng đang không ngừng dây dưa đối kháng. Mà một cái khác thanh sắc vòi rồng thì là trong nháy mắt biến lão đại, lập tức liền đem lang đầu cho che đậy ở bên trong. Xanh đỏ hai màu năng lượng tại trong đụng chạm phát ra các loại điện tia lửa cùng tiếng ma sát, kẹp ở cái này trong vòi rồng tốt nhiều băng khối, trong nháy mắt liền bị mài thành bụi phấn. Vành rốt cục, hai loại năng lượng lẫn nhau không nhượng bộ. Tại xung đột kịch liệt bên trong, nổ tung. Những cái kia không có bị vỡ nát băng khối giống như là từng trôi lợi kiếm một dạng, hướng về bốn phía bắt đầu khuyết tán đứng lên. Một chút trực tiếp phốc phốc phốc đâm vào mặt băng bên trong, một chút thì là bay thẳng nhập trong bầy sói. Bởi vì những băng khối đó vỡ vụn thời điểm, mười phần không quy cách, cạnh góc sắc bén như đao, lại thêm vừa mới lang đầu cùng vòi rồng năng lượng nổ tung thời điểm, cái kia trùng kích lực thật sự là quá lớn. Cho nên tại tốc độ kinh khủng phía dưới, khiến cho nguyên bản không có nhiều ít lực sát thương băng khối biến thành lợi khí giết người. Những băng nguyên đó tuyết lang ra lông phòng ngự tuy tốt, nhưng là tại loại này bất ngờ không đề phòng, vẫn là có không ít trong bầy sói nhận. Nhất thời, trong bầy sói vang lên kêu thảm liên miên kêu rên thanh âm. Hỏa Phượng lúc này cũng là vỗ vội cánh tại Tô Lâm trước mặt, sau đó một mặt đắc ý nhìn lấy Tô Lâm, cái kia màu đo tiểu trong ánh mắt lóe ra tự hào ánh mắt. Tựa như là đang nói, nhìn thấy sao đây mới là ta thực lực chân chính, trước kia cùng ngươi so chiêu thời điểm, đều là đang chơi, không cùng ngươi nghiêm túc qua. Cái kia lang vương nhìn thấy một màn này cũng là giận dữ, gầm lên giận dữ về sau, lang vương con mắt biến càng thêm đỏ tươi, thân thể nó sau ngồi xổm, ngay sau đó nhảy lên một cái, sau đó tựa như là một quả bắn ra đến đạn pháo giống như hướng phía Tô Lâm cùng Hỏa Phượng nơi này công tới. Cái này lang vương thân thể cường tráng, lông tóc thon dài, hình thể đừng nói so Hỏa Phượng, liền xem như cùng Tô Lâm so ra, vẫn là lớn hơn như vậy một đoạn. Tại Tô Lâm trong mắt, thì vòng thể trạng đến thấy kết quả, Hỏa Phượng cùng lang vương hợp lại lời nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lang vương tốc độ cực nhanh, giống như là chân sinh như gió, cơ hồ là trong nháy mắt thì bổ nhào vào Hỏa Phượng phụ cận. Nó đối Hỏa Phượng cái cổ mở ra cái kia huyết buồn đại khẩu, một cỗ dày đặc mùi máu tươi từ trong miệng nó phun ra ngoài, cũng không biết bao lâu không có đánh răng qua, miệng thối thật sự là quá nặng. Nhưng là không biết vì cái gì, lang vương hàm răng lại không nghĩ bao lâu không có soát giống như, ngược lại sắc nhọn dày đặc răng trắng tràn ra khiếp người hàn quang. Cẩn thận Tô Lâm không khỏi kinh hãi, tuy nhiên không biết Hỏa Phượng có nghe hay không hiểu, nhưng là hắn vẫn là mở miệng nhắc nhở. Tuy nhiên không biết Hỏa Phượng có hay không chính mình tên, nhưng là lúc này Tô Lâm thập phần lo lắng nó, chúng nó ở chung thời gian cũng không phải rất dài, nhưng là Tô Lâm cảm giác cho chúng nó ngược lại là giống nhận biết rất lâu láo bằng hữu một dạng. Hỏa Phượng sinh tử vờ ơ y ma để hắn mười phần lo lắng, hắn không thể nhìn nó chết ở trước mặt mình. Bởi vì Tô Lâm phát hiện, tại cái này Bắc Cực băng nguyên bên ngoài, có vẻ như trừ cái vật nhỏ này, chính mình liền cái người nói chuyện đều không có. À, Hỏa Phượng cổ bị băng nguyên tuyết lang lang vương cho cắn cổ, Tô Lâm tâm lý hơi hơi siết chặt. Bất quá, còn tốt, cái kia là chính hắn ảo giác. Tại băng nguyên tuyết lang lang vương sắc bén kia dài nhỏ hàm răng sắp đâm xuyên Hỏa Phượng cái cổ ra thịt, một ngụm nuốt mất nó thơ ý điếm, Hỏa Phượng đột nhiên động, nó hai cánh hơi hơi lóe lên, thân thân thể vờ ơ y ma quỷ dị giống như là thuấn gian di động, thân thể lóe lên liền đến Tuyết Lang Lang Vương trên đỉnh đầu. Qua Tô Lâm thậm chí đều nhìn thấy hỏa phượng trong mắt khinh thường. Không sai, cũng là khinh thường, giống như dẫm tại Lang Vương trên đỉnh đầu, đối với hỏa phượng tới nói rất lợi hại mất mặt, không, hẳn là rất lợi hại ném phượng giống như. Tô Lâm thực muốn nói, rất lợi hại uy vũ bá khí châu bò tạc thiên được chứ, hắn ngược lại là nghĩ, nhưng là hắn không biết bay a mà Lang Vương phát hiện hỏa phượng vờ ơ y ma dẫm tại trên đầu mình, cũng là không khỏi giận dữ. Chính mình là vĩ đại Lang Vương, vờ ơ y ma người khác cho dẫm trên đầu, đây không phải ngay trước hắn lang tử sói tôn đánh nó mặt sao, hoàn toàn không cho nó lưu mặt mũi a, mà Lang Vương đối với không nể mặt nó người, cho tới bây giờ đều là trực tiếp cắn nát sau đó nuốt tại trong bụng. Ngao nó ngửa mặt lên trời thét dài, một bức ta muốn xé xác ngươi ra khát uống ngươi máu phách lối cuồng vọng bộ dáng. Toàn thân lông tóc lúc này đột nhiên ngược lại đếm, như là con nhím một dạng. Càng quỷ dị hơn là, từng đạo ngân sắc hồ quang điện vậy mà tại trên người nó lượn lờ lấy, nhìn rất là đáng sợ. Thanh tinh, cái này mẹ nó thật sự là thành tinh a, vô luận là Lang Vương, vẫn là hỏa phượng lúc này, vờ ơ y ma toàn bộ đều có được chỉ có tu giả mới có cùng loại thủ đoạn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đều tu luyện 10 phần cao thâm bộ dáng, chí ít so Tô Lâm lợi hại nhiều. Tô Lâm cảm thấy mình lần nữa bị đả kích, quả thực cũng là mọi người không bằng sói ai nhìn lấy chính mình Lang Vương chịu nhục. Những băng nguyên đó Tuyết Lang lúc này cũng là biến táo bạo bất an. Chúng nó không có Lang Vương thực lực, vô pháp bay đến không trung cùng hỏa phượng đại chiến, cho nên, chúng nó mục tiêu thì biến thành Tô Lâm, từng cái ánh mắt hung ác mà cảnh giác nhìn chằm chằm đứng tại chúng nó cách đó không xa Tô Lâm. Tô Lâm tâm lý run lên, dù sao bị vô số con sói con mắt nhìn chằm chằm, đổi ai, ai trong lòng cũng hội run rẩy. Ha ha, Tô Lâm cười khan một tiếng, nói, quân tử động khẩu không động thủ, chúng ta tiếp tục vây xem. Tiếp tục vây xem, cố lên liền tốt, cố lên, cố lên, cố lên ôi, ngọa tạo. Trước 1020, điên cuồng bờ ơ y so y Tô Lâm nắm quyền đầu, một mực đang cho cùng Lang Vương tranh đấu hỏa phượng cổ động cố lên. Hắn cho rằng, đã làm một cái vây xem tiểu đồng bọn, cái kia nên có vây xem tiểu đồng bọn giác ngộ cùng phẩm chất. Thì như nên cố lên thời điểm nên cố lên, không nên lười biếng. Nên vỗ tay thời điểm nên vỗ tay, không nên gặm hạt dưa. Nên hò hét thời điểm, nên buông ra cuống họng hò hét, không nên cùng bạn gái nói chuyện phiếm. Đây mới là một cái hợp cách vây xem tiểu đồng bọn phải làm sự tình. Dạng này đến lúc đó ban tố trừ cờ mới có ý tốt cho ngươi phát hồng bao A, bằng không liền xem như đối phương nguyện ý cho ngươi phát, ngươi cũng không tiện lĩnh không phải sao. Nhưng là, Tô Lâm còn không có làm xong nguyên bộ đâu, hắn liền rốt cuộc không làm tiếp được. Không phải hắn không nguyện ý làm, so với bị đàn sói vây công. Tô Lâm càng muốn đứng ở chỗ này nhìn lấy hỏa phượng cùng Lang Vương tờ cờ, dù sao an toàn đệ nhất nha. Đáng tiếc là, ý nghĩ là mỹ hảo dọn, nhưng là hiện thực là tàn khốc. Tô Lâm vốn định làm một cái yên tĩnh vây xem tiểu đồng bọn, nhưng là hiện thực lại là buộc hắn làm một cái kẻ giết chóc. Ta vốn thuần lương, làm sao hiện thực bức ta giữ Lang Cộng Vũ đan sờ vài thọ vẹt. Không sai, Tô Lâm hiện tại chính là chuẩn bị giữ Lang Cộng Vũ đan sờ vài thọ vẹt, mà lại không phải một con sói, mà là một đám sói. Không biết là này một đầu băng nguyên Tuyết Lang dẫn đầu, theo nó gầm lên giận dữ, cường tráng chi sau đạp ở trên mặt băng, sau đó mang theo một cỗ tàn nhẫn sát khí, thì hướng về Tô Lâm xông lại. Ngao vô số Tuyết Lang phát ra du dương dài dòng gọi tiếng, đây là chúng nó tấn công khẩu hiệu, cũng là chúng nó giết hại mở đầu. Chúng nó mọc ra huyết buồn đại khẩu, chúng nó hàm răng tản ra dày đặc hàn quang, sở hữu bờ ơ y so y đều chân sau bốn lượng. Sau đó thân thể như là tên rời dây cùng một dạng bắn ra, trang diện muốn nhiều hùng vĩ có bao nhiêu hùng vĩ, muốn nhiều vô sỉ có bao nhiêu vô sỉ. Bởi vì chúng nó muốn phát huy ra chính mình không biết xấu hổ bản tính, triển khai trước kia đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng bầy sói chiến thuật. Tô Lâm song quyền một nắm, trên mặt xuất hiện một thiên thương xót thần sắc, tốt mẹ hắn nghĩ thoáng trượt ra, hắn biết chính hắn không phải bọn này băng nguyên Tuyết Lang đối thủ, nhưng là hắn giờ phút này không thể trốn. Bởi vì hỏa phượng, a hỏa phượng cùng Lang Vương chiến đấu đâu, lúc này hỏa phượng cùng Lang Vương chiến đấu cũng là tiến vào gây cấn trạng thái. Lang Vương như là con nhím một dạng, toàn thân đều tràn ngập công kích tính, mà hỏa phượng lúc này tựa hồ cũng là nổi giận. Lâu như vậy cũng không có đem Lang Vương giải quyết hết, một thời gian cũng là có chu tờ tức giận. Nó lúc tức giận đợi, Trên trán cái kia một sợi màu đo lông chim cũng là phát ra hồng quang, nó thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện 5 6 7 8 cao y hỏa phượng, phân không rõ thật giả, hoặc là nói đều là thật. Phốc phốc phốc phốc, sở hữu hỏa phượng trong nháy mắt này hướng về Lang Vương đầu đánh tới, bên trong hai cái trực tiếp công hướng Lang Vương hai mắt. Ngao theo Lang Vương trong miệng uy phong lẫm liệt ẩn hàm nộ khí gọi tiếng biến thành thống khổ gào thét, nó hai tròng mắt đã bị hỏa phượng cho một ngụm mổ đi ra. Lang Vương thân hình nhất thời có chu tờ bất ổn, sau đó bắt đầu phát cuồng đứng lên. Nhưng là mất đi hai mắt Lang Vương công kích đã loạn, chỗ nào sẽ còn là hỏa phượng đối thủ, ai chỉ gặp hỏa phượng thân ảnh chơm tờ liên tu cờ, xuề hai cánh như là lưỡi dao sắc bén, phi tốc xoay tròn, giống như là phong hỏa luân một dạng. Xoay hỏa phượng nhất thời hóa thành một đạo hàn quang, trực tiếp từ Lang Vương cổ xẹt qua. Mạnh mẽ công kích lập tức liền đem Lang Vương cho đến cái thi thể tách rời. To lớn lang đầu cùng thân so y phân biệt rơi xuống từ trên không, máu tươi như là mưa ma u một dạng trên không trung báo tố bay, tràng diện hung tàn một trận. Mà một màn này, cũng là để vừa mới khởi xướng tấn công bờ y so y cho dừng lại. Tràng diện cực quỷ dị, từ cực động đến cực tĩnh, cho người ta một loại không hài hòa cảm giác. Thậm chí đằng sau có một ít băng nguyên tuyết lang bởi vì hãm không được thân thể, đem phía trước tuyết lang đụng vào tình huống xuất hiện. Hỏa phượng thân thể là trắng như tuyết, cho dù là đi qua vừa mới huyết tinh chiến đấu khốc liệt, trên người nó vẫn là không nhuốm bụi trần, khiết bạch vô ha. Ánh mắt nó thoạt nhìn là thiện lương như vậy, thân thể nó thoạt nhìn là như vậy suy nhược. Nó biểu lộ có một chút tiểu đắc ý, thần sắc còn một chút tiểu ngạo kiều, nó nhìn điềm đạm đáng yêu, khiến người ta nhịn không được địa muốn đối với nó sinh lòng bảo vệ, xem xét cũng là mọi người ưa thích loại kia manh manh đắt sủng vật. Tô Lâm tin tưởng, nếu như một người nam nhân có thể mang theo hỏa phượng qua tán gái lời nói, tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, bách phát bách trúng. Bởi vì Tô Lâm thân thể vì một người nam nhân đều có chu tờ ngăn không được hỏa phượng mị lực, đừng nói là nữ nhân, cái kia theo là không thể nào. Vừa mới lực lượng ngang nhau ngươi tới ta đi biến thành đằng sau đơn phương đồ sát, mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt không ai bị nổi Lang Vương thân thể khổng lồ ẩm vang ngã sấp xuống tại trên mặt băng. Đem cứng rắn mặt băng đều ném ra từng đạo to bằng ngón tay vết nước. Phong cách vẽ chuyển biến quá nhanh khiến người ta căn bản là không chịu nhận. Băng nguyên tuyết lang lang vương cái kia máu me đầm địa đầu lăn xuống tại cách đó không xa, lang vương thi thể phảng phất tại nói cho chúng sói đây không phải mộng cảnh, mà chính là sự thật. Mà hết thể này kẻ đầu têu hỏa phượng, nó đã giống như là một trận gió giống như bay tới Tô Lâm trước mặt. Hỏa phượng rất là ghét bỏ hướng lấy cách đó không xa lang vương nôn nhổ nước miếng, sau đó lại rơi trên mặt đất lại dùng đầu lưỡi trên mặt đất cuốn một đoàn băng tuyết ngậm vào miệng bên trong. Phốc suy địa chuyển vài vòng về sau, vờ ơ y ma lại phốc một tiếng đem nó cho phun ra ngoài. Cái này nha, nó vừa mới bắt mù lang vương con mắt, hiện tại vẫn còn biết xúc miệng một màn này để Tô Lâm xem mặt đỏ không thôi. Chính hắn đi tới nơi này bắc cực băng nguyên sau bởi vì không có bản cha y đa nhờ răng kem đánh răng không có cách nào đánh răng, mỗi ngày cũng bất quá là nắm băng tuyết ngậm trong miệng nhấm nuốt, coi như là đánh răng. Hắn cảm thấy mình đã vô cùng thích sạch sẽ, hiện tại đột nhiên phát hiện hắn còn không bằng hỏa phượng sạch sẽ gọn gàng đây. Hỏa phượng lúc này lần nữa bay lên, sau đó quay đầu nhìn Tô Lâm liếc một chút, lại là một bức ngạo kiều vô cùng, dương dương đắc ý bộ dáng. Nó đối Tô Lâm phun khẩu khí, tựa như la no y ngươi nhìn ta bao nhiêu lợi hại nha. Tô Lâm miệng núp đích, lại nói không ra lời. Bởi vì nó xác thực có huyền diệu tư bản. Đối mặt vô số bờ ơ y so y vây quanh, tiểu gia hỏa này một điểm cũng không sợ hãi, ngược lại còn đem lang vương giải quyết. Cùng hỏa phượng so ra, Tô Lâm cảm thấy mình thật sự là quá kém cỏi, vừa mới vờ ơ y ma hướng về chạy trốn, hắn nhất thời có chu tờ đỏ mặt. Nhìn thấy chúng nó vĩ đại lang vương chết thảm, đàn sói rõ ràng không thể tin được đây hết thảy, trong lúc nhất thời chúng nó cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Chúng nó thân thể cùng nhau địa hậu lui, ánh mắt hung ác lại sợ hãi nhìn chằm chằm Tô Lâm trước người hỏa phượng. Tới nôi nói Tô Lâm, thì là lần nữa bị bờ ơ y so y cho hoa lệ không nhìn Tô Lâm muốn khóc, tại sao tới đến bắc cực băng nguyên về sau, Tô Lâm phát hiện thụ thương tổng là mình, mà lại có đến vài lần là nằm thương. Trước 1021, Hỏa Phượng chi uy. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, cái kia băng nguyên tuyết lang bên trong đột nhiên đi tới một cái khác hình thể cao lớn cường tráng tuyết lang. Nó vừa đi, một bên trong miệng phát ra ngao ngao ngao nghe giống như là phát tình giống như kéo dài tiếng giống. Cùng lúc đó, một cái khác dáng dấp đồng dạng cường tráng tuyết lang cũng là đi tới, trong miệng cũng là đồng dạng phát ra ngao ngao ngao nghe giống như là phát tình giống như kéo dài tiếng giống, không biết còn tưởng rằng chúng nó là đang cầu xin ngẫu phối đôi, sau đó phối đôi thành công. Hai cái tuyết lang ngao ngao ngao đối gọi một hồi, sau cùng lần thứ hai đứng ra tuyết lang cuối cùng thấp cao quý đầu lâu, lui về trong bầy sói. Vốn đang mong đợi hai cái tuyết lang đại chiến một trận Tô Lâm nhất thời có hơi thất vọng, hắn biết cái này là đối phương đang chọn mới lang vương. Chỉ là quá trình này không khỏi cũng quá hài hòa một chút đi. Mẹ nó, nguyên lai lang vương tuyển bạt đơn giản như vậy trò đùa à, người nào giọng lớn, người đó liền có thể khi lão đại A Tô Lâm cảm thấy là không phải mình mang cái còi tới. Sau đó học sói gào, ngao ngao ngao kêu lên vài tiếng, tuyệt đối với mình tiếng giống mạnh nhất, sáng nhất, tuyệt đối không có hắn tuyết lang có thể giống thắng chính mình, là không phải mình liền có thể khi sói vương lão đại đâu một cái tuyết lang nhượng bộ, sau đó cũng chỉ còn lại có một cái, hắn tuyết lang bờ ơ y so y cũng. Đồng dạng đi theo gào lên, chúng nó lại lựa chọn bước phát triển mới lang vương. Cái này mới lang vương hình thể không có trước kia một con kia cao lớn, nhưng là cũng kém không nhiều, nó hướng về cách đó không xa bên trên lang vương thi thể bổ nhào qua, sau đó đem bên trên lang vương đầu gặm nuốt rơi, miệng đầy máu tươi lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Nó chân sau vố lượn, thân thể sau cung, làm ra một bức lúc nào cũng có thể nhào tới đem trước mắt con ngồi xé rách thành toái phiến tư thế. Ngay tại lúc đó, nhìn thấy nó động tác nó bờ ơ y so y cũng đồng dạng làm ra chân sau vốn lượn tiến công tư thái. Bên trên lang vương náo tản ra ngoài theo hỏa phượng đơn đấu kết quả chính mình treo, loại này sai lầm, nó là sẽ không lại phạm. Từ bỏ chính mình am hiểu nhất bầy sói chiến thuật áp dụng đơn đả độc đấu, chết cái kia là đáng đời. Hỏa phượng cái kia có thể một mình chém giết tuyết lang vương phi bình thường chiến đấu lực là đáng sợ, nhưng là, chung quanh nơi này đen nghịt có hơn mấy trăm con tuyết lang, hỏa phượng năng lực tại mạnh lớn mấy lần, còn lộ ra thế đơn lực bạc. Bất quá! Hỏa phượng lại là không sợ chút nào, nó không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại chủ động hướng phía bờ ơ y so y phương hướng bay đi. Nó ngừng tại giữa không trung, ha hô cờ mô mở, đống nhiên đánh một nhảy mũi đi ra. Hồng hộc một trận gió thổi qua, Tô Lâm vốn cho rằng hỏa phượng sẽ thả cái gì đại chiêu, kết quả lông đều không có. Tô Lâm có chút thất vọng. Vừa mới thực lực kia kinh người, có thể đơn đấu đánh ngã lang vương có phải hay không nó á hỏa phượng lúc này. Hiển nhiên cũng có chút xấu hổ, xoay người lần nữa quay đầu nhìn Tô Lâm liếc một chút, ý là vừa mới lần kia không tính, chúng ta đổi tư thế, lại tới một lần nữa. Nó lần nữa ha hô cờ mô mờ, trên trán cái kia một sợi màu đo lông chim đột nhiên biến tươi đẹp như máu, nhàn nhạt hồng mang cũng là từ phía trên tản ra. Hô cuồng phong gào thét, loạn tuyết vẩy ra. Một cố cuồn cuộn sóng nhiệt, thổi lượt toàn bộ băng xuyên đại địa. Một đám ngọn lửa từ hỏa phượng trong miệng phun ra. Khi nó rơi trong không khí thời điểm, trong nháy mắt biến thành nhất đại đoàn tia lửa, ngay sau đó tiếp tục bành trướng, sau cùng biến thành một cái biển lửa, một mảnh tại trên mặt băng thiêu đốt biển lửa. Biển lửa trực tiếp đem bờ ơ ý so ý theo Tô Lâm cùng hỏa phượng ngăn cách ra. Động vật bản năng đối lửa có một loại sợ hãi tâm tình. Cầm đầu lang vương nhìn thấy cái này khủng bố một màn, trong ánh mắt tràn ngập e ngại, kìm lòng không đặng lui lại một bước. Lang vương lui lại. Bờ ơ ý so y nhóm cũng đồng loạt đi theo lui lại. Bất quá, hỏa phượng lại là chờ không kiên nhẫn. Vừa mới chờ các ngươi tuyển ra mới lang vương đã rất lợi hại cho các ngươi mặt mũi, giải quyết xong các ngươi, nó còn muốn theo Tô Lâm tiếp tục này đâu nó thân hình lóe lên, chủ động hướng phía tân nhiệm lang vương đánh tới, động tác nhanh như thiểm điện. Hỏa phượng phảng phất biến thành hỏa tinh linh, thân thể nó tại giữa không trung bay múa, nhưng là theo nó mới cánh khẽ vỗ. Trong biển lửa thì có một đám lửa hừng hực công hướng một cái tuyết lang. Mà cái kia liệt hỏa cũng phá lệ khủng bố, phàm là bị liệt hỏa đánh trúng tuyết lang, bình thường trong miệng phát ra mấy cái tiếng kêu thảm thiết, sau cùng liền bị thiêu chết, chúng nó tựa như là tốt nhất nhiên liệu giống như, cho dù là vừa đi vừa về lăn lộn trên mặt đất, cũng không thể cây đuốc phượng hỏa diễm cho dập tắt. Không biết lu cờ nào, hỏa phượng cái kia trắng như tuyết thân thể lúc này vừa y ma dần dần biến thành màu đỏ. Giống như là một đám lửa giống như. Hiện tại nó đã không phải là vừa mới hỏa phượng, nó mở ra cuồng bạo sát phạt hình thức. Hoảng sợ để tuyết lang con mắt càng thêm huyết hồng, hỏa phượng công kích càng là chọc giận bờ ơ y so y sát tính. Chúng nó đột nhiên giống như là điên một dạng, toàn bộ đều hung hãn không sợ chết hướng phía hỏa phượng xuống lại mà đi, sau đó đánh ra trước kế tục tiến hành một lần lại một lần địa tử vong tấn công. Tô Lâm đứng ở nơi đó rất lợi hại thanh nhàn, cũng rất tịch mịch hắn hiện tại có làm lên hắn bản chức công tác vây xem tiểu đồng bọn. Không có giữ lang cộng vũ đan sờ và thọ vẹt, cũng không có tay không xé sói. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bờ ơ y so y trong mắt lúc này, đã không có hắn, chúng nó giết đỏ mắt, trong mắt bên trong hỏa phượng một mục tiêu. Tuyết lang bờ ơ y so y coi hỏa phượng là thành duy một đối thủ, tới nỗi nói Tô Lâm, hắn chỉ là chiến đấu sau khi thắng lợi một cái vật kèm theo. Người đi chợ bán thức ăn mua khỏa rau cải trắng, người ta còn đưa hai cây hành tây đây. Tại tuyết lang bầy nhóm trong mắt, cây đuốc phượng xử lý, còn sợ Tô Lâm người này hội chạy mất sao? Tô Lâm chỉ có hai cái đùi, chạy đi đâu qua được chúng nó bốn đầu chân. Chiến đấu không có tốn bao nhiêu thời gian thì kết thúc, biến thành toàn thân đỏ chót hỏa phượng là khủng bố, quả thực cũng là một khung cỗ máy giết chóc. Khi tân nhiệm lang vương thân thể đồng dạng táng thân tại hỏa phượng thả ra biển lửa về sau, nó lại thuận tiện đem mấy chục cái đuôi mù số tuyết lang biến thành lư a cha y sói về sau, tuyết lang bầy rốt cục bắt đầu sụp đổ. Bờ ơ y so y cùng người là một dạng, chúng nó cũng sẽ biết sợ, cũng sẽ sợ hãi. Lúc có con thứ nhất tuyết lang lâm trận đào thoát, sau đó là càng nhiều bờ ơ y so y thoát ly chiến đoàn. Đến lúc cuối cùng một đầu bị thương tuyết lang bị hỏa phượng cánh vung lên toàn thân lông tóc bắt đầu tự đốt đứng lên sau khi, trong miệng phát ra ô ô gào thét thanh âm, mặt đất đã không có thể đứng đấy tuyết lang. Hỏa diễm nhóm lửa toàn bộ băng xuyên đại địa, cháy đen xác sói ngổn ngang lộn xộn phủ kín tầm mắt trong chiến trường ở giữa, toàn thân hỏa hồng hỏa phượng một bức sắt thần tại thế, vương giả buông xuống cao ngạo tư thái. Tô Lâm ngơ ngác nhìn đối phương, trước kia hắn không biết vì cái gì hỏa phượng gọi hỏa phượng, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Vật nhỏ này mẹ hắn không gọi hỏa phượng, không có cái gì sinh vật có tư cách gọi hỏa phượng. Hỏa phượng ngẩng cao lên đầu, sau đó chớp lấy chính mình cánh hướng về Tô Lâm bay tới. Tô Lâm nhìn chăm chú lên ánh mắt nó, đột nhiên cảm thấy, hỏa phượng đã không phải là chính mình bắt đầu thấy lúc nhận biết cái kia dần dần tiểu bất điểm, nó đã lớn lên, thành là chân chính hỏa phượng. Chương 1022, Bá đạo tổng giám đốc. PS, tên chương này có một sự nhầm lẫn co hề nhẹ, hỏa phượng đột nhiên bay đến Tô Lâm trước mặt, sau đó ánh mắt u oán nhìn lấy hắn, ngay sau đó nó rơi vào Tô Lâm trên bờ vai, sau đó sát bên Tô Lâm cổ, ở phía trên ủi a ủi. Một bộ manh manh đắt thân mật cảnh tượng, ngươi là đến là hỏa phượng vẫn là tiểu điểu a? Tô Lâm ở trong lòng đều gào nói nói. Ngươi là trong truyền thuyết hỏa phượng, là ghi vào Sơn Hải Kinh bên trong cao quý sinh vật, ngươi kiêu ngạo đâu, ngươi tôn nghiêm đâu, ngươi tại sao có thể như thế giả ngây thơ đâu? Nhìn lấy manh manh đắt hỏa phượng, Tô Lâm cũng chỉ có thể trong gió lộn xộn, Tô Lâm cảm thấy mình muốn say. Hỏa phượng cũng không tiếp tục đuổi theo giết bốn phía chạy tứ tán băng nguyên tuyết lang. Cũng không có mang theo Tô Lâm qua trong động nghỉ ngơi, mà chính là mang theo Tô Lâm tại Bắc Cực băng nguyên bên trên bạc của. Không sai, cũng là bạc của. Lúc đầu Tô Lâm rất lợi hại không nguyện ý tham gia, nhưng là hỏa phượng cái kia một đôi hỏa mà tờ đo, ai hoán nhìn lấy hắn, tựa như là đang nói ta vừa mới cứu ngươi, hiện tại chỉ là để ngươi theo giúp ta làm một chuyện, ngươi cũng không đáp ứng, ngươi có còn lương tâm hay không a? Tô Lâm bị hỏa phượng nhìn bất đắc dĩ. Đành phải đi theo hỏa phượng chơi dậy Bắc Cực băng nguyên cực hạn bạc cua. Hỏa phượng ở phía trước dẫn đường, Tô Lâm ở phía sau đi theo, tình tiết cùng nội dung cốt truyện cùng Tô Lâm theo hỏa phượng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm có điểm giống, khác biệt duy nhất là lần này không có tuyết lở cùng núi lửa dung nham đòi mạng. Không có gặp nguy hiểm, Tô Lâm chạy liền không có như vậy để ý cùng dùng lực á. Tô Lâm cũng không biết hỏa phượng muốn dẫn hắn đi nơi nào, bất quá hắn tin tưởng hỏa phượng là sẽ không hại hắn. Hỏa phượng tốc độ rất nhanh, bất quá nó vẫn là rất lợi hại chiếu cô Tô Lâm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Tô Lâm còn ở đó hay không, đồng thời đưa lên một cái mang theo khinh bỉ vệ sinh mắt, tựa như là đang nói nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa không có cách, Tô Lâm đành phải cắn răng đuổi theo. Trên đường đi bọn họ cũng gặp phải một chút lạc đàn băng nguyên tuyết lang, bất quá những băng nguyên đó tuyết lang có thể thông minh gấp, xa xa nhìn thấy hai người, không nói hai lời, cụp đuôi liền chạy. Vừa mới một màn quá khủng bố, hỏa phượng biểu hiện quá mức tàn bạo huyết tinh, để chúng nó thấy một lần hỏa phượng thì có ác ngộng cảm giác. Tuy nhiên lúc này hỏa phượng đã quan bế cuồng bạo giết hại hình thức, biến thành trắng như tuyết đáng yêu manh manh đát bộ dáng, nhưng là liền xem như dạng này, cũng không phải bình thường sói có thể ứng phó. Không thấy được cũng là cái này manh manh đắt bộ dáng liền đem Lang Vương cho xử lý sao? Nếu như không phải Tô Lâm nhìn thấy một màn kia, hắn cũng không thể tin được, hỏa phượng cái này thân thể nho nhỏ bên trong, vờ ơ y ma ẩn chứa đáng sợ như thế lực lượng. Tô Lâm tâm lý đột nhiên bắt đầu may mắn, hắn may mắn mình tại băng động thời điểm không có tìm đường chết đối hỏa phượng động thủ. Chính mình khi đó muốn là bị ma quỷ ám ảnh ra tay với hỏa phượng lời nói, kết quả chỉ sợ không thể so với cái kia táng thân biển lửa Lang Vương tốt bao nhiêu, nói không chừng so với chúng nó còn thảm. Vốn cho là mình thì giấu rốt, không nghĩ tới là, lửa này phượng giấu rốt lợi hại hơn. Tại trong động băng, người ta ép căn bản không hề đối với mình nghiêm túc qua, một mực cũng là đang chơi giống như. Mà lại thì vừa mới hỏa phượng cùng băng nguyên tuyết lang đại chiến chỗ biểu hiện ra chiến đấu lực đến xem, nó còn không có đem hết toàn lực, nói cách khác. Hỏa phượng thực lực tại vừa mới hoàn toàn không có phát huy ra. Tô Lâm sắp khóc, hắn cảm thấy mình bị thần cơ đạo nhân cho lừa gạt. Thần cơ đạo nhân trước khi đến làm sao không nói với chính mình nói hỏa phượng thực lực rất cường đại đâu, cường đại đến đủ để đem hắn miểu sát đâu sớm nói, Tô Lâm cũng không trở thành sửa chữa không xoắn suýt muốn không nên động thủ lấy máu. Quả nhiên là người tốt có hảo báo a, may mắn chính mình tâm địa tốt, không có bỏ được ra tay với hỏa phượng. Muốn là xuất thủ lời nói chính mình không có bị núi lửa dung nham thiêu chết, sau cùng cũng thay đổi thành nhất đại khối than cốc. Không bao lâu, Tô Lâm liền bị hỏa phượng mang theo đi vào một chỗ sân cốc, không, gọi băng cốc càng thêm phù hợp. Cái này đá trong cốc có rất nhiều băng nguyên tuyết lang. Khi nhìn đến Tô Lâm cùng hỏa phượng hai cái này sát tinh đến từ về sau, từng cái ngao ngao ngao kề, cục đuôi toàn bộ đều trốn đi, một điểm cùng Tô Lâm chúng nó chiến đấu cũng không có. Bờ y so y tản ra rất nhanh, mỗi một cái tuyết lang trong ánh mắt đều mang thật sâu cảm giác sợ hãi. Hiển nhiên hôm nay một màn này đã in dấu thật sâu khắc ở chúng nó trong óc, đời này đều khó có khả năng quên. Nơi này là băng nguyên tuyết lang xảo huyệt, Tô Lâm có chu tờ nghi hoặc nói ra. Bất quá, lại là không có người trả lời hắn. Mà lại tới đây, hỏa phượng lộ ra phá lệ kích động, vỗ vội cánh. Xe nhẹ đường quen hướng về Bangkok cách đó không xa một cái huyệt động bay đi. Tô Lâm sợ hãi chính mình xảy ra chuyện, không, là sợ hãi hỏa phượng xảy ra chuyện, sau đó theo sát lấy hỏa phượng mà đi. Không chút do dự, hỏa phượng vọt thẳng tiến trong huyệt động, Tô Lâm cũng giống như vậy. Khi Tô Lâm sau khi đi vào, mắt trợn tròn. Cái huyệt động này bên trong cũng là che kín các loại băng trụ, một mảnh cờ dịt tổ sáng long lanh bộ dáng. Bất quá! Đó cũng không phải hấp dẫn nhất Tô Lâm địa phương, hấp dẫn nhất Tô Lâm là cái huyệt động này bên trong, vờ ơ y ma mọc ra tốt nhiều thiên sơn tuyết liên. Có lớn, có nhỏ, có chín cánh bông hoa, cũng có 5-6 cánh bông hoa, nơi này quả thực cũng là thiên sơn tuyết liên nuôi dưỡng khu vực. Nhiều, thật sự là quá nhiều. Muốn là những này thiên sơn tuyết liên bị nhân loại phát hiện lời nói, khẳng định sớm đã bị tranh đoạt trống không. Cái này Tô Lâm ngơ ngác nhìn lấy những này thiên sơn tuyết liên, lấy vì mình đang nằm mơ. Hỏa phượng thì là một mặt đắc ý rơi vào Tô Lâm trước mặt, cánh vung lên, giống như là mười phần bá khí nói ra cái này trong động băng thiên sơn tuyết liên, bị ngươi nhận thầu Tô Lâm rất lợi hại cảm động sắp khóc. Lúc này hắn đột nhiên nghi do ra NG, vì cái gì những băng nguyên đó tuyết lang lại đột nhiên đem hắn cùng hỏa phượng cho vây quanh. Đoán chừng là hỏa phượng nhìn mình thích ăn thiên sơn tuyết liên, cho nên mới tới băng nguyên tuyết lang nơi này trộm người ta thiên sơn tuyết liên, kết quả bị người ta phát hiện ra, nó thì trốn đi. Sau cùng bị người ta cho tìm tơ y cứ à, sau đó thì xuất hiện bờ ơ y so y hạng động tình huống. Nói tới nói lui, nguyên lai cuối cùng đạo đưa bọn họ bị băng nguyên tuyết lang vây khốn nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chính mình à, Tô Lâm đột nhiên có một chút xấu hổ. Mà bây giờ... Hỏa phượng càng là mười phần bá khí mang theo chính mình giống như là ác khách một dạng, đem băng nguyên tuyết lang toàn bộ đều đổi đi, cho mình nhận thầu một động thiên sơn tuyết liên. Tô Lâm đột nhiên có một loại ảo giác, chính mình thật thành hỏa phượng bao dưỡng mặt trắng nhỏ mà hỏa phượng cũng là cái kia cuồng chảnh huyễn khốc châu bò tạc thiên bá đạo tổng giám đốc. Nhìn thấy Tô Lâm ngây ngốc bất động, hỏa phượng còn tưởng rằng Tô Lâm là dọa sợ, không khỏi bay đến một khỏa lớn nhất thiên sơn tuyết liên trước mặt. Sau đó một ngụm mổ xuống tới, ngậm đưa đến Tô Lâm trước mặt. Cái kêu biểu hiện trên mặt tựa hồ muốn nói, Andy nơi này đều là một mình ngươi, không có người, cũng không có sói cùng ngươi đoạn, về sau nơi này đều là chúng ta, về sau chỉ cần ngươi đi theo ta lan lộn, chúng ta có thể đoạt lương, đoạt bảo, đoạt địa bàn. Chương 1023, màu trắng cự viên. Tô Lâm còn trong ngộng du hí, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình có một ngày sẽ như vậy xa hoa lãng phí, có thể coi thiên sơn tuyết liên là thành rau cải trắng một dạng thu thập. Hỏa phượng có động phủ mình, cho nên tự nhiên không có khả năng chiếm tuyết lang cái này băng động. Mặc dù nói nơi này điều kiện không tệ, nhưng có phải hay không có câu nói xong á ổ vàng ổ bạc, không bằng nhà mình ổ chó. Huống hồ, hỏa phượng động phủ một điểm cũng không so cái này tuyết lang băng động kém, mà lại tựa hồ càng tốt đẹp hơn, thoải mái dễ chịu. Riêng là cái kia trong động, Tô Lâm hết sức tò mò muốn vào xem một chút bên trong đến ẩn giấu đi cái gì kinh thiên đại bí mật. Cho nên, tiếp xuống sự tình thì đơn giản. Hỏa phượng cho Tô Lâm một cái ngươi hiểu được ánh mắt, thì đứng ở một bên lang vương trên bảo tọa nghỉ ngơi. Mà Tô Lâm thì là khổ bức bắt đầu nhổ cỏ, a không đúng, hẳn là thu thập thiên sơn tuyết liên hạo đại công trình. Bất quá Tô Lâm vẫn rất có ái tâm, hắn cũng không có đem sở hữu thiên sơn tuyết liên đều càn quét hoàn tất, hắn thu thập đều là những thành thục đó thiên sơn tuyết liên, chưa thành thục, hắn cũng không có động. Quá độ thu thập cũng không có chỗ tốt, không bằng ở chỗ này lưu lại một điểm can, nói không chừng về sau sẽ còn quay lại. Trọn vẹn thu thập nhất đại bao, Tô Lâm mới dừng lại. Một mực đứng tại lang vương ngai vàng hỏa phượng lúc này dùng cánh vuốt vuốt chính mình tóc mái, sau đó một mặt cao ngạo thưởng cho Tô Lâm một cái ngươi làm xinh đẹp ánh mắt, liền mang theo Tô Lâm hướng về ngoài động bay đi. Tô Lâm vừa đi tới ngoài động, thì mắt trợn tròn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cùng hỏa phượng lần nữa bị vây quanh. Tán đi băng nguyên tuyết lang bờ ơ y so y không biết lù cờ na ho lần nữa tụ tập lại, từng cái rũ cụp lấy cái đuôi, nhìn lấy hỏa phượng trong ánh mắt tuy nhiên mang theo một tia sợ hãi, nhưng là chúng nó vờ ơ y mà cả đám đều không có đào tẩu. Bất quá, đây không phải hấp dẫn nhất Tô Lâm địa phương, hấp dẫn nhất Tô Lâm địa phương là tại băng nguyên tuyết lang ngay phía trước, đứng đấy một cái trắng như tuyết màu trắng cự viên. Tô Lâm hẳn không có nhìn lầm, cũng là một cái màu trắng cự viên. Cái này màu trắng cự viên có hơn 2 mét, thân thể cường tráng, bắp thịt toàn thân như trúc long đồng dạng bành trướng, nhìn vô cùng sung mãn bạo phát lực. Toàn thân nó mọc đầy trắng như tuyết lông tơ, cánh tay so Tô Lâm bắp đùi còn thô, tới nỗi nói nó bắp đùi, Tô Lâm cũng chỉ có thể dùng ma bàn để hình dung. Liền xem như cự nhân Diêu Minh tại trước mặt nó, cũng là một cái tiểu hải tử. Nó hai mắt đen kịt, có một đôi đỏ con ngươi màu đỏ, ở trong tay nó, lại vẫn mang theo một cây cùng Tô Lâm đại cánh tay một dạng thô, không biết tên kim loa y chế tạo trường côn. Mẹ nó, lại vẫn sử dụng vũ khí cái này khiến Tô Lâm cũng là say, hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hội sử dụng vũ khí động vật. Cái kia màu trắng cự viên mặt không biểu tình, tấm lấy một trương giống như nham thạch lãnh tuấn mặt. Mà lần này, hỏa phượng cũng là không có cùng băng nguyên tuyết lang rằng có thời điểm cho đùa, khó đến biểu hiện trên mặt xuất hiện một tia nghiêm túc. Màu đo mắt nhỏ chăm chú nhìn màu trắng cự viên, một mặt vẻ đề phòng. Hiển nhiên, nó cũng biết cái này màu trắng cự viên là một cái không tốt đối phó gia hỏa. Giống màu trắng cự viên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn ngàn dặm chung quanh đá trên mái hiên tuyết hoa bởi vì nhận sóng âm chấn động, tốc tốc rơi xuống. Tịt hỏa phượng cũng không dám yếu thế, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, phát ra một tiếng mang theo bén nhọn kêu to, tuy nhiên không bằng màu trắng cự viên thanh âm thô cuồng, nhưng là càng thêm tinh tế ti mi, xuyên thấu lực cũng càng thêm cường đại. Sóng âm qua đi, trực tiếp liền bị băng nguyên tuyết lang sau lưng băng tưởng cho chấn tràn đầy vết rách, rơi xuống không ít băng khối, nện thương tổn không ít tuyết lang. Tuyết lang bờ ơ y so y nhất thời phát ra vài tiếng ô ô đáng thương gào thét thanh âm, sau cùng chúng nó toàn bộ ánh mắt đều rơi trước người cái kia một đạo cao lớn trắng như tuyết thân ảnh bên trên. Phanh màu trắng cự viên lúc này, còn như là ma thần, đột nhiên đưa trong tay trưởng côn hung hăng hướng trên mặt đất một sự. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc nhất thời, vô số vết nứt lấy nó trưởng côn làm trung tâm, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, một đạo tử sắc điện mang lúc này đột nhiên từ màu trắng cự viên thân thể trên tuân ra, thông qua trong tay hắn trưởng côn chui vào lòng đất. Ngay sau đó dọc theo mặt đất, hướng về hỏa phượng cùng Tô Lâm trô đứng địa phương vào tới. Tô Lâm biến sắc, tâm lý không khỏi mang to, động vật quả nhiên là động vật. Một điểm lễ phép cùng khiêm nhượng cũng không hiểu, đều còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, thì lén lút làm đánh lén. Hỏa phượng tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, nó trên trán cái kia một sợi màu đo lông chim hiện lên một đạo hồng quang, ngay sau đó nó chu cái miệng nhỏ, một đạo xích viêm cũng là từ trong miệng nó phun ra. Cái kia xích viêm tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt thì cùng dọc theo mặt băng vọt tới Tử Mang đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tựa hồ liền cả cái sơn cốc đều đi theo lay một cái, trung tâm vụ nổ xuất hiện một vài mét sâu hố to, mà lại lúc này còn đang không ngừng khuyết trương tại trung tâm. Màu đo cùng hỏa diễm cùng tử sắc điện mang tại trong hố lớn không ngừng dây dưa đối kháng, sinh ra cực đại phá hư lực. Nhìn lấy một màn này, Tô Lâm hít sâu một hơi. Dạng này công kích, dạng này lực phá hoại, Tô Lâm cũng có thể làm được. Nhưng là đó là hắn cơ hồ đến đem hết toàn lực mới có thể làm được công kích. Nhưng là Tô Lâm đem hết toàn lực công kích tại hỏa phượng cùng cái này màu trắng cự viên hời hợt tiện tay nhất kích bên trong thì làm đến, cái này Tô Lâm tâm lý thất kinh. Chúng nó thực lực đến tới trình độ nào Tô Lâm phỏng đoán cẩn thận, vô luận là hỏa phượng vẫn là cái kia màu trắng cự viên, chúng nó thực lực đều phải cùng nhân loại tu giả địa tiên cảnh giới đại cao thủ không sai biệt lắm. Cái này Bắc Cực băng nguyên đến ẩn giấu đi bí mật gì, làm sao loại này lợi hại sinh vật một cái tiếp một cái xuất hiện. Đối với hỏa phượng có thể chống đỡ được công kích mình, cái kia màu trắng cự viên trên mặt cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên hắn đã ngờ tới kết quả này. Vừa mới nhất kích chỉ là thăm dò mà thôi, nếu như hỏa phượng liền hắn một kích này cũng đỡ không nổi, cái kia cũng không đáng cho nó xuất thủ. Mà hỏa phượng vừa mới công kích, rất rõ ràng rất lợi hại phù hợp màu trắng cự viên yêu cầu. Hỏa phượng bị vô số băng nguyên tuyết lang vây quanh thời điểm, cũng là nhẹ nhõm một trận, nhưng là lần này khó được nghiêm túc, cái này màu trắng cự viên không chỉ có cho Tô Lâm áp lực rất lớn, ngay cả hỏa phượng cũng cảm giác được đối phương cái kia thực lực cường đại, cho nên không thể không nhìn thẳng vào đứng lên. Giống đột nhiên, cái kia màu trắng cự viên trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó hắn cường tráng chân sau bỗng nhiên trên mặt đất hung hăng đập mạnh, mặt băng nhất thời lấy màu trắng cự viên làm trung tâm, xuất hiện vô số đỏ mạng nhện đồng dạng da bị nẻ. Mà màu trắng cự viên bản thân nhưng cũng là mượn mặt đất lực phản chấn, thân thể giống như là rời dây cung đạn pháo một dạng, cầm trong tay trường côn, hướng phía Tô Lâm cùng hỏa phượng, không, nói cho đúng là hướng phía hỏa phượng xông lại. Chương 1024, vết nước nhất kích. Màu trắng cự viên tuy nhiên thân thể cường tráng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng thân thể nó độ nhạy. Chỉ gặp ở giữa không trung nó hai tay nắm ở không biết tên trường côn, sau đó hướng phía Tô Lâm cùng hỏa phượng vị trí chỗ ở hung hăng đánh xuống. Cái kia trường côn tại nó hai tay nắm ở trong nháy mắt, đột nhiên tử mang đại thịnh, vô số hồ quang điện xuất hiện tại trường côn bên trên. Mà màu trắng cự viên bản thân cũng là như là lôi thần hàng thế một dạng, một cỗ mãnh liệt lôi điện chi lực tại trên người nó lượn lờ lấy. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ cùng áp bách lực xuất hiện tại Tô Lâm trong lòng, hắn muốn làm cái gì, nhưng là lúc này trừ ngơ ngác nhìn lấy màu trắng cự viên cầm trong tay trường côn đánh xuống bên ngoài, vờ ơ y ma không còn cách nào khác. Cái này màu trắng cự viên thực lực vờ ơ y ma khủng bố như vậy, vẹn vẹn bằng vào khí thế áp bách, liền để Tô Lâm vô pháp xuất thủ, bởi vậy có thể thấy được thực lực khủng bố cỡ nào. Phải biết Tô Lâm một lần kia liền xem như đối mặt thân là hải ngoại tán tu tam lão một trong tà lão công kích, cũng dám phản kích, mà lần này, Tô Lâm thực lực để bạt không ít, nhưng là đối mặt màu trắng cự viên, thậm chí liền xuất thủ ý nghĩ cũng không có, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi màu trắng cự viên công kích đến. Rất muốn chết tại nó cây gậy dưới A Tô Lâm trong óc. Đột nhiên xuất hiện dạng này một cái kỳ quái ý nghĩ. Giống như chết tại cái này màu trắng cự viên cây gậy phía dưới, tựa hồ rất vinh hạnh giống như. Tô Lâm đồng tử bắt đầu tan rã, ánh mắt cũng là biến mê ly lên. Cái này màu trắng cự viên phương thức công kích vờ ơ y ma mang theo nồng đậm huyễn cảnh trùng kích, khiến người ta khó lòng phòng bị bất quá. Cái này màu trắng cự viên công kích có thể mê hoặc Tô Lâm, nhưng là không có nghĩa là cũng có thể mê hoặc hỏa phượng. Vội vàng ở giữa, chỉ gặp hỏa phượng hai cánh mở ra, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Tô Lâm bên người. Cũng mặc kệ Tô Lâm là thanh tỉnh vẫn là mơ hồ, móng vuốt dắt Tô Lâm bả vai thì hướng về trong động băng tối lui. Ầm ầm ngay tại Tô Lâm cùng hỏa phượng lui vào trong động băng trong nháy mắt, cái kia màu trắng cự viên trường côn cũng là như là thần binh trên trời rơi xuống một dạng, hung hăng nện xuống tới. Điện mang bắn ra bốn phía, vụn băng vẩy ra. Tô Lâm cùng hỏa phượng vừa mới chỗ mặt băng nhất thời biến thành một mảnh tàn khốc phế tích, nhưng mà này còn không tính, nổ tung dư âm trực tiếp đem băng động động khẩu băng khối toàn bộ đều chấn vỡ. Tại một tiếng ầm ầm tiếng vang bên trong, đem động khẩu chặn cái cực kỳ chặt chẽ. mà bị hỏa phượng nắm lấy kéo vào trong động băng. Tô Lâm mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết rõ tình hình, đi vào thì ngã một cái chó gầm phân. Khi hắn tỉnh táo lại, chuyện thứ nhất không phải nhìn xem chính mình chết không, cũng không phải nhìn xem chính mình có bị thương hay không. Tô Lâm tỉnh lại chuyện thứ nhất là trước tìm một khối lóe sáng băng khối, chiếu mình một cái có hay không hủy dung nhan. Bởi vì hắn cảm giác mình mặt có đau một chút, giống như là bị người đánh một dạng. Hô nhìn lấy chính mình mặt chỉ là hơi sưng một điểm, Tô Lâm cũng là hoàn toàn yên tâm lại. Nhìn về phía hỏa phượng ánh mắt cũng là không khỏi tràn ngập ủy khuất. Ngươi nói ngươi cứu người thời điểm liền không thể ôn nhu một chút sao? Tô Lâm rất lợi hại lo lắng, muốn là mình đột nhiên bị hủy dung làm sao bây giờ a? Bất quá lúc này, hỏa phượng lại là mặc kệ Tô Lâm. Bởi vì bọn hắn bây giờ còn chưa có an toàn, nó có thể cảm giác được rõ ràng cái kia màu trắng cự viên còn tại động khẩu đây. Trên người đối phương cái kia mãnh liệt lôi điện chi lực để hỏa phượng cảm giác được trận trận bất an. Tô Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng là hỏa phượng đột nhiên hai cánh lần nữa mở ra, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Tô Lâm bên người, lần nữa một phát bắt được Tô Lâm bả vai. Bất quá, lần này nhưng liền không có vừa mới ôn nhu như vậy, vừa mới là kéo lấy, lần này biến thành trực tiếp biến thành vung. Ngoạ tàu Tô Lâm chỉ cảm thấy một trận chơ y đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê, cảm giác mình thân thể giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc một dạng, hơn nữa còn là loại kia không có an toàn biện pháp tàu lượn siêu tốc. Tô Lâm tại bạo xong nói tục về sau thì có dự cảm không tốt, mà hắn mỗi một lần dự cảm không tốt đều rất chuẩn xác thực. Phanh Tô Lâm chỉ cảm thấy mình giống như là bị một cỗ xe lư a đụng vào giống như, cả người xương cốt giống như là đứt gãy một dạng, hơn nữa còn là loại kia bị vỡ nát gãy xương. Ngũ tạng lục phủ cũng toàn bộ đều lệch vị trí, quấy cùng một chỗ, Tô Lâm đoán chừng hắn thì vừa mới khẳng định bị bạo liệt. Cùng lúc đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia bị băng khối ngăn chặn động khẩu đột nhiên nổ bể ra đến, một cây to bằng cánh tay trường côn lập tức thì xử tiến đến. Hồ quang điện lấp lóe, mang theo một trận đùng đùng không dứt thanh âm. Băng khối vẩy ra, còn có không ít mang theo hồ quang điện băng khối nện vào Tô Lâm trên thân, cho Tô Lâm miễn phí tới một cái ly tử năng chuẩn bị dựng thẳng phi chủ lưu kiểu tóc. Nguyên lai, ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hỏa phượng cảm giác được màu trắng cự viên đang động miệng phát động công kích. Nếu như Tô Lâm cùng nó còn tại nguyên chỗ lời nói, tất nhiên sẽ nhận đối phương trực tiếp nhất cùng cường đại công kích. Hỏa phượng chính mình còn tốt, nhưng là Tô Lâm khẳng định không chê tờ thi cu nở dê trọng thương. Dưới tình thế cấp bách, hỏa phượng cũng không lo được cái gì ôn nhu quan tâm, trực tiếp nắm lấy Tô Lâm bả vai liền đem Tô Lâm cho vai ra. Đây cũng là vì cái gì Tô Lâm sẽ có tàu lượn siêu tốc cảm giác, ngươi bị người dùng lực ném trên không trung cũng sẽ có đồng dạng cảm giác. Tới nôi nói vì sao lại có bị xe lư a đụng cảm giác, đó là bởi vì hỏa phượng vừa mới dưới tình thế cấp bách, chỉ muốn cứu người, cho nên cũng không có khống chế tốt cường độ, tại đem Tô Lâm ném ra ngoài qua thời điểm, dùng lực quá mạnh. Cho nên Tô Lâm bản thân là siêu lập tức bay ra ngoài, nhưng là dừng lại thời điểm, cũng ngừng rất lợi hại bạo lực. Thân thể của hắn trùng điệp đâm vào băng động trên vách đá, đem băng động vách đá vạn niên hàn băng đều đâm vào hiện tốt nhiều vết nước. Trên người hắn vừa mới bọc lại thiên sơn tuyết liên cũng là rơi lả tả trên đất. Bất quá lúc này Tô Lâm cũng không lo được cái kia thiên sơn tuyết liên, mạng nhỏ mình vừa mới thiếu chút nữa không, người nào còn quan tâm những này vật ngoài thân a? May mắn Tô Lâm bản thân lì hệ nờ là thể tu, là luyện thể, muốn là lời nói hắn luyện khí tu giả tới thoáng một cái cũng có thể muốn đối phương nửa cái mạng. Mặc dù biết hỏa phượng nghe không hiểu chính mình lời nói, nhưng là Tô Lâm vẫn là quyết định mở miệng đối hỏa phượng phát tiết một chút chính mình tâm tình bất mãn. Kết quả hắn vừa mới hé miệng, lời còn chưa nói ra, lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tươi đẹp nóng hởi nhiệt huyết nhỏ tại tinh tinh sáng trên mặt băng, lộ ra là như thế nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì Bắc Cực băng nguyên nhiệt độ rất thấp, Tô Lâm máu mới vừa vặn phun ra qua, chỉ là trong nháy mắt công phu, thì biến thành huyết tinh. Không biết lu cờ na ho. Hỏa phượng đã có toàn thân trắng như tuyết biến thành hỏa diễm đồng dạng nhan sắc, nó giống như là một ngọn lửa đồng dạng phiêu phù ở Tô Lâm ngay phía trước. Tại băng động chỗ động khẩu, một đạo cao lớn hùng tráng thân ảnh chính đang từ từ hướng về băng động đi tới, nó tay nắm lấy một cây không biết tên tài liệu chế tạo trường côn, trường côn bên trong tử sắc hồ quang điện không tính lóe ra, phát ra một trận đùng đùng không dứt tiếng vang. Không sai, vừa mới vết nước nhất kích, cũng là màu trắng cự viên phát ra. Chương 1025, màu trắng cự viên kế hoạch. Chi chi tịt hỏa phượng hướng về phía màu trắng cự viên gọi gọi. Màu trắng cự viên dừng bước lại, sau đó mọc ra miệng rộng, cũng là hướng về phía hỏa phượng phát ra vài tiếng giống giống gọi tiếng, dù sao Tô Lâm là nghe không hiểu. Mà hỏa phượng nghe được đối phương giống giống thanh âm, cũng là lập tức lần nữa chi chi tịt đáp lại. Cái này một vượn một phượng vờ ơ y ma giống là nhân loại một dạng dùng chúng nó đặc biệt có phương thức tiến hành đàm phán. Tô Lâm nhìn thấy một màn này cũng là say, cái này màu trắng cự viên nhất định giống như hỏa phượng, là thành tinh. Bất quá, lúc này địa phương Tô Lâm đã chết lặng. Nhìn cổ linh tinh quái hỏa phượng, nhìn điên cuồng có thứ tự bờ ơ y so y, lại xuất hiện một cái có trí tuệ màu trắng cự viên, cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Dù sao, Bắc Cực băng nguyên là một cái thần kỳ phương. Bất quá, Tô Lâm vẫn là muốn đậu đen rau muống một chút sớm biết có thể nói chuyện, như vậy các ngươi sớm một chút nói à, chính mình tội gì thụ nhiều như vậy tội đâu như bây giờ tốt bao nhiêu, ngươi giống vài tiếng, ta tịt mấy lần, nhiều hài hòa a đợi chút nữa mọi người nói không sai biệt lắm, gặm điểm đá, giải giải khác, muốn là không có thỏa đàm, cái kia liền tiếp tục giống mấy lần, tịt vài tiếng. Muốn là thỏa đàm lời nói, mọi người bắt tay giảng hòa, sau đó đứng lên cùng một chỗ này, tốt bao nhiêu a bắt đầu tựa hồ còn nói rất không tệ, vô luận là hỏa phượng vẫn là màu trắng cự viên đều biểu hiện rất bình tĩnh, hoàn toàn dựa theo Tô Lâm khóa chờ mong như thế phát triển. Nhưng là nói tới đằng sau thời điểm, hỏa phượng gọi tiếng càng ngày càng gấp rút, mà màu trắng cự viên tiếng giống cũng là càng lúc càng lớn, chúng nó tựa như là nhao nhao giá nhất dạng, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên, phanh một tiếng, cái kia màu trắng cự viên hung hăng đem trong tay mình trường côn tại trên mặt băng một sự, trong miệng phát ra một trận mang theo uy hiếp gào thét. Hỏa phượng cũng là không cam lòng yếu thế, dốc sức chớp lên một cái chính mình cánh, một đôi hỏa hồng sắc tiểu trong ánh mắt, vờ ơ y ma xuất hiện nhàn nhạt ngọn lửa, trong miệng chi chi tịt thanh âm cũng là không ngừng. Hiển nhiên, hai người, không, là hai thú vừa mới nói chuyện với nhau rất lợi hại không thoải mái, có chu tờ đàm phán không thành dấu hiệu. Màu trắng cự viên đều tức giận chuẩn bị ngã chén làm hiệu, không, hẳn là sử cột làm hiệu, nhất cử cầm xuống hỏa phượng cùng Tô Lâm một người một phượng. Mà hỏa phượng hiện tại cũng là có chút điểm giận, màu đo tiểu trong ánh mắt ngọn lửa cũng là bùng nổ. Tô Lâm biết, cái này rất rõ ràng là không thỏa thuận tiết ấu. Song phương bầu không khí rõ ràng bắt đầu biến đến khẩn trương lên, Tô Lâm vô ý thức co lại rụt cổ, không phải hắn không muốn động, mà chính là hắn bây giờ căn bản không động đậy. Hắn hiện tại cả người xương cốt đều theo đoạn giống như, ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí, liền nhấc một chút ngón tay đều phí sức. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, hỗn độn chi lực bảo vệ hắn nội tạng lời nói, Tô Lâm đoán chừng mình bây giờ hẳn là tại trên cầu lại hà xếp hàng chờ lấy uống mạnh bà thang mặc dù chỉ là làm một cái rụt cổ động tác, nhưng là Tô Lâm toàn thân vẫn là một trận đau đớn, cái kia đau xót thoải mái, để Tô Lâm nhịn không được ngược lại hút mấy cái khí lạnh. Cho dù là cái này băng lãnh khí trời phía dưới, Tô Lâm ách trên trán vẫn là ra mấy giọt mồ hôi lạnh, cái kia mồ hôi lạnh rất nhanh ngưng kết thành. Băng giọt mồ hôi, lan xuống tại trên mặt băng, chiếu lấp lánh. Có lẽ cái này rụt cổ chỗ co lại khoảng cách này đối với chiến đấu hỏa phượng cùng màu trắng cự viên cũng không hề khác gì nhau, nhưng là đối với Tô Lâm tới nói, nhiều ít là cái tâm lý an ủi. Liên như là điếu ti đang bị cao phu xoáy kích thích thời điểm nói ngươi không có bạn gái ngươi bình thường làm sao sống, điếu ti luôn luôn ở trong lòng tự an ủi mình, ta đều có tay phải, còn muốn bạn gái làm gì Tô Lâm thì mang dạng này điếu ti ý nghĩ, a quy tinh thần. Hơn nữa còn thật nói không chừng cũng là cái này ném một cái ném khoảng cách, thì cứu hắn mệnh. Bởi vì Tô Lâm mò y thư đều hy vọng mình có thể làm nỗ lực một chút xíu. Không phải có câu nói xong a càng nỗ lực, càng may mắn. Chính mình thụ nặng như vậy thương tổn đều cố gắng như vậy, nữ thần may mắn không có lý do gì, cũng không cần thiết không chiếu cố chính mình. Chờ sau đó hỏa phượng cùng màu trắng cự viên lúc chiến đấu, hai người dư âm khẳng định tác động đến không đến chính mình. Rốt cục, một thú một phượng rốt cục nhịn không được, chúng nó đều đến bạo phát biên giới. Hỏa phượng trên trán cái kia một sợi màu đo lông chim lúc này đã bắt đầu lóe ra hồng quang. Đây là nó chuẩn bị phát động công kích tiêu chí, hiển nhiên nó công kích đã bắt đầu đang nổi lên. Mà màu trắng cự viên cũng không cam chịu yếu thế, trong tay trường côn một nắm, một cỗ tử sắc điện mang nhảy lên nhập trường côn phía trên, ánh mắt hắn cũng là biến thành màu tím nhạt, nhưng là tại con ngươi chỗ sâu, lại là thật sâu huyết sắc. Hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Màu trắng cự viên động, nó hình thể cồng kềnh không có nghĩa là nó IQ thấp. IQ thấp sinh vật tại Bắc Cực băng nguyên căn bản sống không nổi, tương phản, IQ càng cao, thực lực càng mạnh. Màu trắng cự viên thực lực trực tiếp hỏa phượng, nó IQ cũng thấp không đi nơi nào. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu cả hai chạm mặt, nó cũng là đang tính kế hỏa phượng. Không sai, cũng là đang tính mà tính toán. Cái này lang vương trong động băng, là hắn cố ý tìm cùng hỏa phượng giao chiến chiến trường. Bởi vì trong động băng không gian nhỏ hẹp, hỏa phượng độ nhảy căn bản không thi triển được, ưu thế tốc độ cũng không có, hơn nữa còn không có cách nào đào tẩu. Tại băng động bên ngoài, màu trắng cự viên đệ nhất kích thực cũng là hướng phía Tô Lâm phát động. Mục đích cũng là bức bách hỏa phượng cứu Tô Lâm. Mà hỏa phượng nếu như phải cứu Tô Lâm lời nói, nhân thể nhất định được đem Tô Lâm lôi về lang vương trong động băng. Chính mình thuận thế nhất kích, đem băng động động khẩu cho chán, dạng này hỏa phượng cùng Tô Lâm thì khó mà đào tẩu. Hắn lấy bạo lực phá vỡ ngăn ở băng động miệng vụ băng, dạng này có thể để phòng ngừa hỏa phượng cùng Tô Lâm đột nhiên đào tẩu, chớ nhìn hắn tại vào động thời điểm rất lợi hại tùy ý, thực hắn một mực để phòng hỏa phượng đào tẩu đây. Trong tay trường côn một khắc cũng không có buông lỏng. Màu trắng cự viên cũng chưa từng có nghĩ tới muốn cùng hỏa phượng hòa giải, vào động về sau nói chuyện với nhau đều là vì tê liệt hỏa phượng, đồng thời cũng là quan sát trong động băng hoàn cảnh, sau đó trong đầu tính toán ra thích hợp bản thân đấu pháp. Có thể nói một vòng trụ một vòng, hoàn toàn không phải hỏa phượng có thể nghi do ra nở dê. Mà hắn kế hoạch đã hoàn toàn thành công, đồng thời cẩn thận màu trắng cự viên còn phát hiện một cái bí mật, cái kia chính là hỏa phượng 10 phần quan tâm thực lực kia yếu nhân loại đáng thương. Bởi vì hỏa phượng cho dù là đang cùng mình cãi và kịch liệt bên trong, ánh mắt cũng là thường xuyên vô ý thức hướng phía Tô Lâm ở chỗ đó phương quét mắt một vòng. Muốn nói hỏa phượng không quan tâm Tô Lâm, đánh chết màu trắng cự viên cũng không tin. Cho nên mới kế hoạch chiến đấu đã tại trong đầu của nó hình thành, nếu như có thể thành công lời nói, nó thật có khả năng đánh bại hỏa phượng, nếu như có thể cây đuốc phượng ăn hết lời nói, nó thực lực đem càng tiến một bước. Tại cái này Bắc Cực băng nguyên phía trên, hắn sẽ thành tuyệt đối bá chủ. Đáng thương Tô Lâm, lúc này còn không đang cầu khẩn đợi chút nữa hỏa phượng cùng màu trắng cự viên đánh nhau thời điểm, nhất định không muốn lan đến gần chính mình. Căn bản nghĩ không ra, cái kia màu trắng cự viên thực đã đem mục tiêu đánh ở trên người hắn.